Lão giả tâm niệm nhất động, một khối cự đại nguyên thạch rơi vào Lâm Phong trước mặt, tại trên mặt đất đập ra nửa mét sâu hô tới. Lâm Phong một thanh thu lại nguyên thạch, lúc này mới gật đầu, bốn bình đan dược rơi đến lão giả trong tay, lão giả tâm thần cảm thán một phen, vừa lòng thỏa ý cầm lấy đan dược đi. Ngươi thì cho hắn ba khỏa thanh tâm đan. Lý Vũ Đồng quay đầu, hơi kinh ngạc nói ra. Ta nói là cho ba bình, không có nói mỗi một bình đều phải lắp tròn 10 khỏa. Lâm Phong cười tủm tỉm nói với Lý Vũ Đồng, còn nữa, có ba khỏa, lão nhân này cũng liền đủ dùng, chỉ là bởi vì kinh lịch lôi kiếp hỗn loạn thân thể mà thôi, rất nhanh liền có thể khôi phục. Ngươi nói là, lão đầu này cùng Húc Dương Tôn giả là một dạng. Cần phải kém một chút ta, Húc Dương Tôn giả lực lượng, dù sao đã đạt tới có thể bay thăng tầng thứ, hắn chả kém một chút như vậy. Lâm Phong khoát khoát tay, nhỏ giọng nói ra, lão nhân này cũng coi là cái không tệ nhân tài, bất quá, quá xảo trá. Ừm. Ba nữ gật đầu. Bất quá cái này thiên ngoại vẫn thạch rất không tệ, như thế tới nói, chúng ta cũng có thể chế tạo ra không giống nhau vũ khí đến, có vũ khí mới trong tay, người cũng liền có thể càng thêm yên tâm. Yên tâm, ta đều biết chuẩn bị cho các ngươi tốt. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, hết thảy đều có ta. Được. Hai nữ nghe đến Lâm Phong lời nói, trên mặt đều đeo lên nụ cười, thân thể tựa ở Lâm Phong trên thân, biểu hiện trên mặt cũng theo sâu mấy phần, biết. Có điều. Cái này vân mẫu ngôi sao đã sớm cùng thế giới bên ngoài đoạn liên hệ, cái này thiên ngoại vẫn thạch lại là từ đâu tới đây. Cái này một mảnh nói chung cũng không tính là triệt để hoang vu, chắc hẳn trước kia cũng tu chân đại năng một loại. Còn nữa, mỗi một cái tinh cầu bên ngoài đều là vũ trụ, hoạt động ở giữa xuyên qua cũng đến không nhất định. Lâm Phong ước lượng lấy tay đầu thiên ngoại vẫn thạch, gối đang tự hỏi như thế nào sử dụng, ba người lúc này mới vừa đi ra đường đi miệng, một cái lao giả ngăn lại bốn người đường đi. Mấy vị đạo hữu, mà các ngươi lại là đem ngõ nhỏ kia miệng cái kia nết nhác lao nhân đổ vật cho mua đi. Lâm Phong về sau dính một chút. Đạo hữu đừng hoảng hốt, là như vậy, ta cần vật kia, bốn vị có thể muốn cho sao? Xin lỗi. Lâm Phong khoát khoát tay, chúng ta không cho. Ta có thể dựa theo 100 triệu giá gốc mua lại. Làm sao ngươi biết chúng ta là dùng 100 triệu giá cả trao đổi đâu? Lý Vũ Đồng đi lên phía trước một bước, chúng ta muốn không phải đâu. Vị đạo hữu này, vật kia giá trị cũng là nhiều như vậy. Coi như mấy vị không phải 100 triệu mua lại, cái kia cầm lấy 100 triệu, cũng có thể thay đổi không ít tuần linh châu tu luyện, nâng cao một bước. Chúng ta không bán. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, con ngươi đảo một vòng, nhưng là đây, chúng ta nguyện ý dùng 3 bình thanh tâm đan thêm 1 bình tam phẩm đan dược đến đổi. Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần ngài có thể cho ra đến, chúng ta lập tức thì cùng ngươi đổi. Thanh tâm đan, tam phẩm đan dược. Lão giả kia thủ chảo một chút, ta không có 3 bình thanh tâm đan. Nhưng là ta có 2 bình, ta còn có tứ phẩm đan dược, ta có thể cho các ngươi 1 bình tứ phẩm đan dược, như thế nào? Vượt qua dự kiến bên ngoài a. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, hắn không nghĩ tới, lão nhân này năng lực vậy mà coi như không tệ, chỉ cần 1 bình thành tâm đan liền có thể khống chế trong cơ thể mình lôi kiếp. Cũng có thể. Tử Hà gật đầu, vươn tay. Cho đồ vật đi. Hội. Lão giả rất sảng khoái cho ra thanh tâm đan còn có đan dược đến, Tử Hà cầm ở trong tay vướt vướt một phen. Sắc mặt lập tức liền biến. Làm sao chỉ có 2 khỏa thanh tâm đan? Cái này thanh tâm đan dược tài 10 phần khó tìm, không nói trước luyện chế khó khăn, đoạn đường này có thể đi ra một khỏa đã rất không tệ. Còn nữa, cái này thanh tâm đan đan phương đã sớm thất truyền, chỉ có chút ít trong đại gia tộc mới còn thu phương thuốc này. Cái này một viên thuốc giá trị A, đều là hơn 10 triệu. Cái này 2 khỏa, có thể không tiện nghi. Cái này muốn là cầm lấy đi đấu giá, nói ít một khỏa cũng là 30 triệu. Còn có cái này một bình tứ phẩm đan dược đâu? Lão giả nói 10 phần nghiêm túc, một đôi mắt quay tích lấy. Lâm Phong đứng ở phía sau không nói gì, chỉ là nhiều hứng thú nhìn lấy lão giả biểu diễn. Hắn đổ là nhìn không ra, lão giả này vẫn là một cái như thế người đẹp. Chương 4821, kính giả yêu trẻ. Bốn vị, các ngươi không muốn suy nghĩ, đây chính là cơ hội tốt ta. Không phải chúng ta không nguyện ý đổi, thật sự là cái giá này đây, chúng ta rất không hài lòng à. Chúng ta nói tốt là 2 bình thanh tâm đan, kết quả ngươi chỉ cho chúng ta 2 khỏa, ngươi nói. 2 bình cùng 2 khỏa, cái này cỡ nào đại chênh lệch. Lý Vũ Đồng cười tủm tỉm đi lên phía trước một bước, vẫn là tiền bối ngại ỷ vào chính mình tiền bối thân phận, cái này tại nói với chúng ta cười. Không có. Lão giả lui về sau một bước, ngược lại ánh mắt lập tức liền sáng, không đúng, cái này thanh tâm đan là ngươi cho chúng ta, vừa mới các ngươi rõ ràng nói là 3 bình, cái này quay người thì 2 khỏa, các ngươi đây là lật ngược phải trái a. Bốn người cười tủm tỉm nhìn lấy lão giả cái này mới phản ứng được. Chính mình nói lỡ miệng. Nhìn bốn người một mặt cũng sớm đã lòng dạ biết rõ bộ dáng, lão giả hừ một tiếng trực tiếp đem đồ vật cho thu hồi đi, các ngươi cái này bốn cái tiểu hỗn đản, tiền bối đi thong thả. Lý Vũ Đồng cười tương đương vui vẻ. Ba bình thanh tâm đan. Lão giả lại quay lại đến, hướng về Lâm Phong vươn tay. Tiền bối, cái này thanh tâm đan dược thảo rất khó tìm, đồng thời đan phương này đây, đồng dạng đại gia tộc sớm đã không còn, dù sao, không phải tất cả mọi người sẽ phải chịu lôi kiếp quấy nhiêu cần thanh tâm đan, cho nên loại này gà mờ đổ vỡ, coi như bên ngoài giá cả lại cao hơn, đại gia tộc nhóm cũng không nguyện ý luyện chế, dù sao, thứ này, phí dược thảo A, một lò dược thảo khắp nơi mới có thể luyện chế ra đến một khỏa, lại thêm tỷ lệ thất bại, đã sớm tại giá cả phía trên. Còn có, tiền bối ngài cũng nói, cái kia thiên ngoại vẫn thạch giá bán là 100 triệu, ba bình thanh tâm đan cũng là 90 triệu, còn có cái kia một bình tam phẩm đan dược, mặc dù nói tam phẩm đan dược giá cả không cao lắm, nhưng là 10 khỏa bán cái 10 triệu đó cũng là nháy mắt mấy cái sự tình đúng không? Ta đây chính là dựa theo giá cả tương để mua lại. Lâm Phong cười rất là nhu hòa, đem lão giả lời nói lại một lần nữa trả lại lão giả. Lão giả đứng ở nơi đó, một đôi mắt tại bốn cá nhân trên người đảo quanh. Bốn người này lời nói, làm sao lại như thế cần ăn đòn đâu? Hắn làm sao cảm giác, hắn giống như bị những tiểu tử này cho thói quen. Tiểu tử, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Phong vẫn như cũ cười đến rất bình tĩnh, đứng ở nơi đó, tiền bối đừng muốn trách móc. Ta. Lão giả đứng ở nơi đó, chỉ có thể trông mong nhìn lấy Lâm Phong cùng ba nữ. Bị đuồng nghịch. Cái này bốn tên tiểu tử cho đuồng nghịch. Lão giả kém một chút muốn ẩn giấu không được chính mình khí tức. Tiền bối, ngài muốn cẩn thận một chút, cái này tu vi một khi đột phá nguyên anh kỳ đại viên mãn đây, cái này rất dễ dàng ra chuyện, ngài nếu là không cẩn thận lời nói, cái này vừa không cẩn thận thì đi lôi kiếp cho bắt chuyện xuống tới, cho đến lúc đó, thủ thương vẫn là ngài. Lão giả đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lâm Phong cười đến cái kia gọi là Xuân Phong đắc ý. Lão giả chỉ Lâm Phong, rất lâu mới hử một tiếng xoay người rời đi. Cả ngày đánh ngỗng, lúc này, ngược lại bị ngỗng mổ ánh mắt, lão giả cầm lấy thanh tâm đan một mặt phiền muộn đi. Thật là một cái không có một chút mặt mũi tiền bối. Nhìn lấy lão giả đi xa, Lý Vũ Đồng đập đi một xuống khóe miệng, nhỏ giọng nói ra. Cũng không thể nói không có mặt mũi, đây là mặt mũi đã sớm rơi sạch. Lâm Phong khoát khoát tay, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Bốn người ra chợ đen, Lâm Phong nhìn hai bên một chút, ngược lại cười ra tiếng. Tuy nhiên khí tức rất nhạt, nhưng là Lâm Phong vẫn là cảm nhận được lão giả khí tức, đây là còn không hết hy vọng. Đi thôi, đi trên núi tìm một chỗ ăn thật ngon ăn sâu nướng đi. Lâm Phong mang theo hai nữ hướng trên núi đi, lão giả theo sau lưng, nháy một chút ánh mắt. Bốn người này tuy nhiên đều là tu chân giả, nhưng là trong thâm sơn này đều là lợi hại yêu thú, bốn người này làm sao hướng sâu như vậy chỗ đi. Lão giả nhìn lấy bốn người bóng lưng, suy nghĩ một chút vẫn là theo tới. Tìm không sai vị trí, Lâm Phong lôi kéo ba nữ ngồi xuống, sau đó lấy ra tất cả đồ vật đến, Lý Vũ Đồng ra ngoài chém giết một con yêu thú trở về. Ngọn lửa này thú toàn thân thịt đều là bị lửa thiêu thiêu qua. Đồng thời khổ người cũng lớn, cái này toàn thân còn không có nướng liền bắt đầu tản ra mùi thơm, chờ chút khẳng định ăn thật ngon. Lý Vũ Đồng cười tủm tỉm nói ra, thật lâu đều không có như thế nhàn nhã để nướng thịt ăn. Đúng vậy a, hơn nữa còn là như thế tài liệu đầy đủ, quả thực cũng là hoàn mỹ đâu. Ba nữ ngồi tại rừng phong bên người giúp đỡ, Lâm Phong cười tủm tỉm chuẩn bị, bốn người không vội không chậm, cái này lại gấp xấu núp trong bóng tối lao giả. Thảo, bốn người này đây là đi ra dạo chơi ngoại thành tới. Lão giả đứng ở nơi đó, trên mặt càng ngày càng cháy bỏng lên. Cái này đều là chuyện gì? Cái này thịt nướng có thể. Lâm Phong đem thịt nướng phân cho ba nữ, cười tủm tỉm nói ra, cái này cái gì hỏa diễm thu phía trên còn muốn không có, về sau chờ chúng ta đi thời điểm, nhất định muốn nhiều bắt mấy con, nuôi về sau ăn thịt. Lão giả lại một lần nữa im lặng. Nuôi ăn thịt, thu chân giả còn tham luyến cái gì miệng lưỡi chi dục? Có điều. Lão giả hút hút cái mũi, theo vị đạo hướng vừa đi một vòng, chậc chậc. Mùi vị kia thật đúng là hương đâu. Tiểu tử này tay nghề, không tệ a. Tuy nhiên lích cốc rất nhiều năm, bất quá cái mùi này vẫn là để lão giả tinh thần chấn động, nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc. Ăn ngon. Lâm Phong vung tay lên, linh thủy trực tiếp rơi vào yêu thú trên thịt, một cỗ nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt giữa khu rừng quanh quẩn, mang theo linh khí nồng nặc, lão giả tâm theo ngứa lên. Mẹ nó, tiểu tử này đây là khi dễ người. Cái mùi này thì càng tốt hơn. Lý Vũ Đồng ánh mắt hưu ý vô ý hướng lão giả chỗ phương vị nhìn sang, cảm nhận được lão giả ánh mắt vẫn tại bên này đảo quanh, nụ cười trên mặt cái càng làm sâu sắc. Như thế nào? Tử Hà nhỏ giọng hỏi Lý Vũ Đồng. Đoán chừng là kiên trì không bao lâu, lão gia hỏa này ý chí lực vốn là không được tốt lắm, lúc này cảm nhận được nơi này khí tức, tự nhiên không có khả năng lại theo lên, ta xem chừng, còn có thể kiên trì thời gian một chén trà. Kết quả, thời gian một chén trà đều không có, lão giả đã chạy đi ra. Ôi chao, ngươi hôn tiểu tử này, ngươi là cố ý đúng hay không? Lão giả đi bắt Lâm Phong để lên bàn thịt nướng, kết quả còn không có cầm tới, Lâm Phong tay đã trước một bước rơi ở trên đây. Làm sao? Cảm nhận được chính mình lực lượng thật giống như bị thứ gì giam cầm, lão giả dãy rủa một chút, chờ hắn dãy rủa tới, thịt nướng đã rơi vào bên cạnh ba nữ trong mâm. Vị tiền bối này, ngươi làm cái gì vậy đâu? Cái này bỗng nhiên liền chạy ra khỏi đến, hù chết người. Tiểu tử, ngươi chứa đựng ít, ta liền biết ngươi là cố ý, hừ. Lão giả ánh mắt tại rừng phong trên tay yêu thú trên thịt đảo quanh, nhìn đến thịt này tại trên kệ bốc lên mùi thơm, lão giả liếm liếm bờ môi, hướng Lâm Phong trước mặt đến một chút, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta cảm thấy thứ này vị đạo rất tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm, nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc, sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là tiểu tử, kính già yêu trẻ, ngươi liền không thể học tập một chút những thứ này tốt đẹp truyền thống. Chương 4822, lại lừa gạt một khối. Ta xưa nay không học tập. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ngươi. Lão giả chỉ Lâm Phong, dựng râu trừng mắt. Lâm Phong đối với lão giả cười thần bí, lão tiền bối, ta chỗ này còn có một loại đan dược này đây, có một cái biện pháp, là có thể ẩn nặc ngươi khí tức, như thế tới nói đây. Ngươi liền có thể vô hạn trì hoãn ngươi lôi kiếp, còn có a, ta cái này thịt nướng có thể là đồ tốt, phía trên này, ngươi cảm nhận được không có, phía trên linh lực 10 phần nồng đậm, cái này linh khí nồng nặc đây, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là có thể không ngừng tăng lên ngươi bản thân mình lực. Lượng? Có thể chứ? Lâm Phong lại đi trước mặt lão giả tiếp cận một số, hơi mỏng thịt rơi vào trước mặt lão giả ánh mắt theo thịt đi, Lâm Phong đem thịt đưa vào trong miệng. Lão giả đập đi một xuống khóe miệng ngồi ở chỗ đó. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nhớ được, tiền bối trên người ngươi còn có một khối, lúc trước dùng hết bao khỏa bên ngoài tảng đá kia à, muốn không, khối kia cũng bán cho ta. Tiểu tử, ngươi linh hồn lực lượng là làm sao xuyên qua bên ngoài nhìn đến bên trong? Lão giả nhìn lấy Lâm Phong, một đôi mắt bên trong đều là hưng phấn. Rất đơn giản, ta là luyện khí sư nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng liền minh bạch. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, chuyện này, thế nhưng là còn chỉ có tiền bối ngươi một người biết đâu. Đi ngươi. Lão giả trợn mắt chừng một cái, trực tiếp chuyển đi qua đầu đi. Lâm Phong đem thịt đưa đến trước mặt lão giả, tiền bối, thử một chút vị đạo đi. Lão giả ánh mắt tại rừng phong trên thân đánh cái chuyển, thật lâu, mới mở miệng, nói, tiểu tử, ta luôn cảm giác, ngươi không phải cái thế giới này người. Cái này sao có thể, chúng ta đều sinh hoạt tại cùng một cái thế giới bên trong, làm sao cũng không có khả năng lật xem đến một thế giới khác đi. Ta chính là cái này thế giới người. Lâm Phong cười cười, trên mặt cũng nhiều mấy phần ngại ngùng, các hạ chớ suy nghĩ quá nhiều. Hừ. Lão giả cúi đầu ngồi ở chỗ đó, nụ cười trên mặt biến đến cũng thâm trầm mấy phần. Thật lâu, lão giả đem thiên ngoại vẫn thạch lấy ra. Cho ngươi. Tiền bối, mời ăn thịt, xin nhiều ăn nhiều thịt, ta và ngươi nói a tiền bối, thịt này cũng không phải tùy tiện trong nhà ai đều có ăn, nhà chúng ta đây là chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh hở à à à. Nghe đến Lâm Phong cái này chó săn đồng dạng lời nói, lão giả trợn mắt chừng một cái, túi đầu không lên tiếng nữa. An thịt, Lâm Phong lúc này mới vỗ vỗ tay, thu hồi thiên ngoại vẫn thạch cười tủm tỉm mang theo bốn người đi. Thứ này một chút thì toàn bộ đưa tới tay, lão giả trong lúc nhất thời còn có chút không quen lắm, nháy nháy ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, thật lâu cái này mới phản ứng được, lúc này, đồ vật đều đã bị Lâm Phong cho lấy đi. Thật lâu, lão giả mới thở dài. Lúc này, hắn xem như triệt để minh bạch. Mình bị tiểu tử này cho đuổi nghịch. Lão giả hừ một tiếng, trực tiếp theo Lâm Phong đi. Một đường theo tới Lâm Phong trong nhà, lão giả ngồi ở trên ghế salon, cùng Lâm Phong mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu Phong, đây là có chuyện gì? Húc Dương Tôn giả đứng tại Đoạn Tú Anh bên người, một mặt đề phòng, tại sao lại đến cái lão giả kia? À, cái này tiền bối là theo chân chúng ta trở về, nói chúng ta cuộc sống gia đình ý bận rộn, tiền bối về sau cũng qua đến giúp đỡ làm việc. Người nào qua đến cho ngươi làm việc? Nghe đến Lâm Phong lời nói, lão giả hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi không muốn lật ngược phải trái. Ta chỉ nói là một câu lời nói thật. Lâm Phong hạ giọng, không phải đến nhà chúng ta làm việc, ngài lao tiền bối tại chợ đen qua thật tốt, gạt người cũng lừa gạt 10 phần lưu loát, ngươi theo ta hồi tới làm cái gì à? Đó là bởi vì ngươi vô sỉ, hừ. Lão giả hừ một tiếng, ta thì chưa từng gặp qua ngươi vô sỉ như vậy. Lâm Phong nhún vai. Đối với điểm này, hắn đã không có phản bác, cũng không nói thêm gì nữa. Cái gọi là địa tâm chi viêm ngạch cái gì vô sỉ cái gì, tại đánh giá như thế, Lâm Phong hiện tại đều thói quen, đều là thói quen đánh giá, cho nên hắn một chút cũng không có để ở trong lòng. Gặp Lâm Phong một chút cũng không có để ở trong lòng bộ dáng, Lão giả hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi nói, ngươi gạt ta hai khối thiên ngoại vẫn thạch, ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Tiền bối, muốn không, nhìn xem hợp đồng này. Lâm Phong cười tủm tỉm đem hợp đồng đưa đến trước mặt lão giả, cái này đây, là chúng ta đại thánh tập đoàn nhằm vào giống tiền bối ngài dạng này đại năng đến chỉ định hợp đồng. Hợp đồng quy định, chỉ cần ngài lão nhân gia tu vi đạt tới tiêu chuẩn, chúng ta đại thánh tập đoàn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngài lão nhân gia trực tiếp phi thăng tiến vào tiên giới. Đây chỉ là một, còn có hai chính là, cái này hàng năm, chúng ta đối đại năng tu chân giả phục vụ đều thật là tốt, hội căn cứ tiền bối. Ngài bản thân mình tu vi còn có một số năng lực tới tiến hành bổ sung, để ngài chiến đấu lực càng thêm cường đại. Tiên bối, ta và ngươi nói à, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, cái này là người khác nằm mơ đều không thể học tập đến đồ vật. Tiên bối, muốn không, ngài đến thử một lần. Tại sao ta cảm giác, ngươi đây là tại bán hàng đa cấp? Lão giả lại cũng không có bởi vì Lâm Phong lời nói tâm động, mà chính là cầm qua hợp đồng đi. Hợp đồng lít nha lít nhít có mười mấy trang, bất quá lão giả rất nhanh liền xem hết. Tất cả tin tức toàn bộ đặt vào lão giả trong đầu. Lão giả quay đầu nhìn Lâm Phong. Những thứ này, hắn xác thực tâm động. Hắn nào chỉ là tâm động, hắn tay đều đã cầm lấy bút ký đến. Tiểu tử, ta hy vọng ngươi nói được thì làm được. Tiền bối kia, tiền bối xưng hô như thế nào đâu? Ta gọi Lý Đại Lớn. Lý Đại Đại. Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, danh tự cùng hình tượng, thật đúng là. Rất phối hợp a. Vậy chúng ta về sau thì kêu trước khác ngài đại tôn giả. Lâm Phong tặng hắn một cái, cười ha hả nói ra. Húc Dương tôn giả, ngài bên kia có phải hay không còn có một bộ trống không nhà, muốn vất vả tôn giả ngươi an bài một chút. Húc Dương. Lý Đại Đại quay đầu, nhìn đến đứng tại đoạn húc liền muốn sau lưng Triệu Húc Dương, thân thể lui về sau nửa bước. Lao đầu này tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng là ân chủ nhân viên, cho ân chủ làm thuê. Gặp Lý Đại Đại còn có chút sợ hãi, Triệu Húc Dương hừ một tiếng nói ra, về sau chỉ cần ngươi không bị coi thường, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Toàn bộ vân mẫu ngôi sao cũng không có mấy cái giống ngươi biến thái như vậy, không nghĩ tới ngươi vậy mà sống qua lần này lôi kiếp. Lý Đại Đại hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu đi. Nhờ có ân chủ giúp ta gánh chịu một bộ phận lôi kiếp, cho nên ta tài năng độ an toàn qua lần này lôi kiếp. Triệu Húc Dương quay người hướng phía dưới đi, Lý Đại Đại do dự một chút, vẫn là rất là vui vẻ theo sau. Ngươi nói là, tiểu tử kia có biện pháp có thể suy yếu chúng ta lôi kiếp. Ngươi không phải nhìn hợp đồng sao? Ta coi là hợp đồng là tiểu tử kia lấy ra gạt ta còn chuẩn bị các loại tiểu tử kia làm không được trên hợp đồng mặt, để tiểu tử kia trái với điều ước bồi thường ta 100 triệu đâu. Chương 4823, ăn nhiều một chút. Lâm Phong đột nhiên cảm giác được, có ít người, là thật không thể mang về. Lý Đại Đại theo Triệu Húc Dương đi, Lâm Phong thở phào, ba nữ lại ở bên kia hướng Lâm Phong vẫy chào. Tiểu Phong, nàng tỉnh lại. Lâm Phong lập tức đi qua. Nữ hải tử ngồi tại bên cửa sổ. Một đôi mắt bên trong đều là sắc bén nhìn lấy cái này hẳn là gọi qua làm chủ Lâm Phong. Ngươi có chuyện gì không? Nữ hải tử hít mắt, hừ một tiếng hỏi. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Phong, ta biết ngươi rất thống khổ, bởi vì trên người ngươi có hắn đồ vật tồn tại, vật kia để ngươi căn bản là không cách nào cùng cái thế giới này bình thường câu thông. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, mà ta, có thể giúp ngươi lấy ra. Triệu Nhã. Triệu Nhã ánh mắt tại rừng phong trên thân quét một vòng, lại quay đầu đi. Các ngươi những người tu chân này, đơn giản thì là muốn ta thành cho các ngươi lô đỉnh mà thôi, bất quá, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ta đối lô đỉnh không hứng thú. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói ra, cái đồ chơi này cho ta cũng vô dụng, ta lại không có như vậy chọc người ghét tu luyện công pháp, cho nên, cái này lô đỉnh vật như vậy, không thích hợp ta, nhưng mà, ngươi nơi này muốn là có chuyện gì lời nói, ngươi cứ việc cùng ta nói. Lâm Phong chính mình chuyển cái ghế ngồi tại Triệu Nhã đối diện. Chỉ cần là ta có thể giúp ngươi giải quyết sự tình tốt, ta sẽ không keo kiệt chính mình lực lượng trợ giúp ngươi. Ta đến. Lúc này thời điểm, Tần Yên Nhiên đi tới, ta ý thức thức tỉnh thời gian có hạn, rất nhanh liền lại hội chìm vào giấc ngủ, ta cảm nhận được trên người nàng lực lượng. Tần Yên Nhiên nhìn về phía Triệu Nhã cũng nhìn về phía Tần Yên Nhiên. Triệu Nhã mãnh liệt đứng lên. Là ngươi. Nói, Triệu Nhã vọt thẳng đến Tần Yên Nhiên trước mặt, cũng là ngươi một mực đối với ta dây dưa không nghỉ. Ta không có đối ngươi dây dưa không nghỉ. Tần Yên Nhiên có chút sợ hãi lui về sau nửa bước, lúc này mới lên tiếng, nói, chỉ là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, cho nên mới sẽ dẫn đến ngươi luôn luôn hốt hoảng giống như có thể nhìn đến một người, người kia cùng ta giống như lúc. Triệu Nhã lui về sau một số. Đây chính là ta muốn tìm ngươi nguyên nhân, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta có thể giải quyết trên người ngươi phiền phức. Lâm Phong đứng tại Tần Yên Nhiên trước mặt, Lý Vũ Đồng một đoàn người đã vịn Tần Yên Nhiên ngồi ở một bên. Tần Yên Nhiên thân thể phía trên khí tức còn có chút khi dễ, hiển nhiên, đạo này ý thức thời gian tồn tại đã không lâu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Triệu Nhã lạnh hừ một tiếng, các ngươi đều là cá mẹ một lứa, có cái gì đáng giá ta tin tưởng? Nhưng là, có một chút ngươi trong lòng mình cũng cần phải rõ ràng, ngươi hoặc là thì tin tưởng chúng ta, hoặc là, trên người ngươi lực lượng thì hối hận bị người khác xem như là quái vật, những người kia sẽ không giống chúng ta tốt như vậy thầm, còn ở nơi này cùng ngươi nói đến đây chút nói nhảm. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tự ngươi nói, đúng hay không? Triệu Nhã thân thể lui về sau một số, vẫn như cũng một mặt đề phòng nhìn lấy Lâm Phong, nghe đến Lâm Phong lời nói về sau, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, nàng vẫn là chưa tin Lâm Phong. Gặp Triệu Nhã bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Ngươi không cần thiết không tin ta, ta nói, đều là thật. Ta một chút cũng không có phải tin tưởng ngươi ý tứ, bởi vì ngươi không đáng ta tín nhiệm. Triệu Nhã cười lạnh một tiếng, thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa ngã một số. Ngươi nói, ngươi đến cùng là ai? Ta nói ngươi không tin, cho nên ta cũng lười nói. Nói tóm lại chính là, ngươi chỉ phải tin tưởng ta liền có thể, ta có thể đi trừ bên trong thân thể ngươi vật kia, đến về sau. Ngươi liền có thể giống người bình thường một dạng tu luyện sinh hoạt. Triệu Nhã lại căn bản cũng không có phải tín nhiệm Lâm Phong ý tứ, cười lạnh một thân đứng ở nơi đó, thân thể phía trên khí tức vẫn như cũ còn đang phập phồng lấy. Mặc kệ Lâm Phong nói thế nào, Triệu Nhã đều có chính hắn một đạo chuẩn tắc, hắn tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Triệu tiểu thư, ngươi dạng này cố chấp cũng không tiện. Lý Vũ Đồng cũng đứng ra, cố chấp không thể cho ngươi một kết quả, ngươi chẳng lẽ thì không nghĩ thoát khỏi đây hết thảy sao? Tỷ muội chúng ta mấy cái đều không có muốn lừa gạt ngươi ý tứ, chúng ta là bởi vì biết chuyện này, cho nên hiện tại mới nguyện ý giúp ngươi. Đúng a? Triệu tiểu thư, ngươi vốn nên là có cả người tốt hơn sinh, mà bây giờ, chúng ta cũng có biện pháp có thể giúp ngươi đạt tới, ngươi chẳng lẽ thì tuyệt không tưởng tượng một chút, sau này mình sinh hoạt biến càng tốt sao? Ta nói qua, ta không tin tưởng các ngươi. Triệu Nhã cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Tần Yên Nhiên trên thân, Tần Yên Nhiên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt chậm chậm bắt đầu biến ngây dại ra. Ngẩng đầu một cái, nhìn đến Lâm Phong tại, Tần Yên Nhiên trên mặt lập tức có nụ cười. Lâm Phong, ta làm sao tới ngươi nơi này? Ta tiếp ngươi qua đây a. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, làm sao? Ta không sao, ta chỉ là hảo tâm làm một giấc mộng, sau đó ngay tại ngươi nơi này, xem ra ngươi nói đúng, mơ tới cái gì, có đôi khi là khả năng thực hiện. Tần Yên Nhiên vừa nhìn về phía Triệu Nhã, đối Triệu Nhã hữu hảo cười cười. Ngươi tốt, ta gọi Tần Yên Nhiên. Triệu Nhã bị Tần Yên Nhiên cái này bỗng nhiên cải biến giật mình, lui về sau một bước, một mặt đề phòng nhìn lấy Tần Yên Nhiên. Yên Nhiên, ta cùng ngươi nói một chút đi. Từ Mẫn Tĩnh lôi kéo Tần Yên Nhiên ra ngoài, Tần Yên Nhiên nhìn một chút Lâm Phong, Lâm Phong đối Tần Yên Nhiên gật đầu, Tần Yên Nhiên lúc này mới an lòng đi. Lâm Phong nhìn lấy Triệu Nhã. Vừa mới nữ nhân kia, là cái kẻ ngu. Triệu Nhã cười lạnh một tiếng, các ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì, nếu như các ngươi không nói cho ta. Ta là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng các ngươi điều kiện. Vậy cũng chớ đáp ứng đi. Lâm Phong thở dài, vung tay lên, Triệu Nhã chỉ cảm thấy thân thể bị thứ gì kích thích một chút, thì không có bất kỳ cái gì trực giác. Triệu Nhã khi tỉnh dậy, còn nằm tại nàng nằm thật nhiều ngày cái kia trên giường. Trong phòng trống rỗng không có bất kỳ người nào, trong óc giống như có đồ vật gì bị rút đi, trống rỗng, còn rất khó chịu. Trên bàn để đó người nào, Triệu Nhã bưng lên đến uống một chén, lúc này mới tốt một chút. Một hồi lâu, Triệu Nhã mới phản ứng được, đẩy cửa ra ngoài, liền thấy một người nam tử chính ngồi ở chỗ đó ăn như gió cuốn. A Di, ngươi cái này thịt kho tàu làm cho càng ngày càng ngon, ta càng ngày càng thích ăn. May mắn hôm nay Tiểu Phong bọn họ đều không ở trong nhà, bọn họ muốn là trong nhà, nhìn đến ta ở chỗ này ăn như gió cuốn, lại muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem ta đuổi đi. Đoạn Văn Bưu quay đầu, đối với cửa Triệu Nhã cười cười. Triệu Tiểu Thư đúng không, tới cùng một chỗ ăn đi, A Di đồ ăn. Thế nhưng là làm món ngon nhất. Triệu Nhã do dự một chút, cái bụng sắc thực đói, lúc này mới đi qua. Tiểu Phong bọn họ đều ở bên kia không có tới đây a, ngươi ăn nhiều một chút. Đoạn Tú Anh cười ha hả nói ra, bên này là cái tứ hợp viện, mỗi cái viện tử đều có đơn độc vườn, cho nên bên này đến bên kia vẫn là muốn xuyên qua một đạo khoanh tay hành lang, tăng thêm trận pháp gia trì, viện phòng tương liên, nhưng lại đơn độc. Chương 4824, Đoạn Văn Bưu sư phụ tình kết, tâm lý phức tạp. Biết, ăn đi. Đoạn Văn Bưu gật đầu, cho Triệu Nhã xới một bát, ăn thật ngon. Triệu Nhã cúi đầu nghiêm túc ăn đồ vật, thật lâu, mới vừa lòng thỏa ý để xuống bát đũa. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Đoạn Văn Bưu một mặt hồ đồ, Triệu tiểu thư, ngươi không có việc gì à? Ta. Triệu Nhã cúi đầu dò xét một phen chính mình, vẫn là lúc trước xuyên qua, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Yên tâm đi Triệu tiểu thư, chúng ta nơi này đây, tuy nhiên nhìn qua không phải như vậy be be tốt, bất quá có một chút người có thể 100% yên tâm chính là, chúng ta nơi này không cần lô đỉnh, chúng ta tìm Triệu tiểu thư thuần túy là bởi vì ta một sư tỷ sự tình, bất quá bây giờ đã xử lý tốt. Triệu Nhã lúc này mới gật đầu. Đúng, cái này là Tiểu Phong để cho ta giao cho ngươi, cái này đây, là công pháp, có nhân có quả, lúc trước là Tiểu Phong thương tổn ngươi, đây là hắn đối ngươi bổ khuyết. Cái này đây, là Huyền Linh Châu, ngươi có thể cầm lấy những thứ này Huyền Linh Châu trốn đi tu luyện, mãi cho đến Kim Đan lại đi ra, những thứ này đều đầy đủ. Còn có, đây là ngươi thân phận mới, cái này đây, ta cũng làm rất lâu mới chuẩn bị cho ngươi xuống tới, chính ngươi nhớ đến muốn thật vui vẻ. Triệu Nhã nhìn lấy trên bàn đồ vật, lúng túng một chút, thật lâu đều nói không ra lời. Từ vừa mới bắt đầu, nàng thì rất đề phòng, chỉ là Triệu Nhã không nghĩ tới là, sau cùng có thể được nhiều như vậy chỗ tốt. Triệu Nhã nhìn lấy đoạn văn bưu. Ngươi tâm tình chúng ta cũng có thể lý giải, dù sao chúng ta đối với ngươi mà nói, đều là người xa lạ, bị một người xa lạ bắt đi cảm giác tuyệt không mỹ diệu, bất quá, về sau ngươi thì không cần lo lắng, ngươi nhìn, hết thảy sự tình đều đã an bài thỏa đáng, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định rời đi nơi này, là được rồi. Đoạn văn bưu cười cười, có ý tưởng sao? Triệu Nhã nguyên bản cứng rắn tâm trong nháy mắt thì mềm mại xuống tới. Ta muốn đi cái nào đó non xanh nước biếc nông thôn ở, thật tốt tu luyện, vượt qua người bình thường sinh hoạt. Vậy liền cố lên nha. Được. Người tên là gì? Ta gọi Đoạn Văn Bưu. Triệu Nhã thu hồi tất cả mọi thứ, gật gật đầu, trực tiếp rời đi bên này. Đoạn Văn Bưu thở phào, cuối cùng là hoàn thành Lâm Phong bản giao sự tình, cái này vừa hoàn thành, lập tức liền hướng bên kia đi. Nghỉ ngơi trong sân. Tần Yên Nhiên nằm ở trên giường, tại rừng phong có ý hiệp trợ dưới, ngũ phách tiến vào Tần Yên Nhiên trong thân thể, chậm rãi tại cùng Tần Yên Nhiên chủ hồn dung hợp. Có thể chứ? Cảm nhận được Tần Yên Nhiên khí tức giống như có lẽ đã an định lại, Lý Vũ Đồng nhỏ giọng hỏi. Còn kém một chút xíu, bất quá nghỉ ngơi một chút liền tốt, ta trước đưa Yên Nhiên về nhà đi. Ta tới đi, không phải vậy gặp Yên Nhiên tỉ tỉ, ngươi cũng không tiện nói. Từ Mẫn Tĩnh cười cười, nhỏ giọng nói ra, ta trực tiếp đưa Yên Nhiên trở về liền có thể, chờ chút nhìn thấy Yên Nhiên tỉ tỉ, ta cũng dễ nói một số. Lại nói, từ lao sư ngươi thấy qua Yên Nhiên tỉ tỉ sao? Lâm Phong lại thở dài, hỏi. Từ Mẫn Tĩnh sững sờ một chút. Điểm này, nàng còn thật khó mà nói, bởi vì nàng cũng chưa từng gặp qua Tần Yên Nhiên tỷ tỷ. Cái này truyền thuyết bên trong Yên Nhiên tỷ tỷ cũng là một cái hoàn toàn chưa từng xuất hiện nhiệm vụ, hết lần này tới lần khác mọi người đối cái này nhân vật, tựa hồ cũng đã tập mãi thành thói quen, bởi vì, nàng hiện tại là Yên Nhiên người giám hộ. Chẳng lẽ, là giả? Tiêu Nghê thường nháy một chút ánh mắt, nói ra. Khẳng định không phải, lấy Yên Nhiên đối tỷ tỷ kia không muốn xa rời trình độ đến xem. Tỷ tỷ kia có lẽ đối Yên Nhiên tới nói mới là trọng yếu nhất, so cha mẹ của nàng còn trọng yếu hơn. Lâm Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, từ lão sư, vất vả ngươi đưa người trở về. Từ Mẫn Tĩnh khoát khoát tay, ôm lấy Yên Nhiên trực tiếp rời đi. Người đâu người đâu? Đoạn Văn Bưu từ bên ngoài xông tới, một mặt hưng phấn hô, sư phụ đâu? Nha, tiểu tử này còn có sư phụ. Lý Đại Đại Hòa Triệu Húc Dương đi tới, ánh mắt tại Đoạn Văn Bưu trên thân đánh cái chuyển, thiên phú có thể à, tiểu tử, muốn không? Bái ta làm thầy, ta dạy bảo ngươi tốt. Ta có sư phụ, đa tạ đại tiền bối. Đoạn Văn Bưu vẻ mặt thành thật nói ra. Sư phụ hắn, so ngươi lợi hại. Húc Dương tôn giả hai tìm tòi nói ra, Lý Đại Đại đứng ở nơi đó, rất phiền muộn. Ở chỗ này, hắn bị trước đó chưa từng có đả kích. Rõ ràng mấy ngàn năm hắn chỉ thua với Triệu Húc Dương cái này một cái lao biến thái, nhưng là đến nơi đây, hắn giống như lập tức liền trở thành náo tàn một loại tồn tại. Cái này đều là chuyện gì đây? Tốt xấu hắn cũng là đường đường Lý Đại lớn, là người khác nhìn đến đều muốn đi vòng qua Lý Đại Đại. Tiểu tử, ngươi lần trước nói ngươi phải dùng cái kia thiên ngoại vẫn thạch chế tạo vũ khí, cái gì thời điểm chế tạo a? Muốn không, cho ta cũng làm một cái. Lý Đại Đại lại tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười tủm tỉm nói ra. Đại tôn giả, ngươi dạng này tu vi, tại Vân Mẫu ngôi sao, cơ bản đã không có người có thể thương tổn đến ngươi, ta cảm thấy, cái kia không thích hợp ngươi. Lâm Phong nhẹ giọng nói, không thích hợp đồ vật. Ngươi cũng không cần lãng phí tài liệu. Ta đây. Đoạn Văn Bưu tiến đến Lâm Phong trước mặt, Tiểu Phong à, ngươi cũng biết, lần này ta vì chuẩn bị cho ngươi đi ra những vật kia, ta thế nhưng là dốc hết tâm huyết phí hết tâm tư à. Ngươi phải biết, nhiều như vậy thương, súng, đồng thời đều vẫn là không có số hiệu, ta cái này nếu như bị phía trên biết, nhưng là muốn bị cách chức điều tra. Thiếu không ngươi? Lâm Phong cười cười, bất quá ngươi, sư phụ đã cho ngươi luyện chế đi, cần phải qua mấy ngày liền có thể giao cho ngươi. Ngươi liền thiếu đi quan tâm. Sư phụ tự thân vì ta luyện vũ khí. Đúng a? Đoạn Văn Bưu đông nhiên cảm giác hết thể cũng đều không có tốt, tuy nhiên lần này bỏ lỡ sư phụ, bất quá sư phụ tâm lý, vẫn là có hắn. Thật là một cái ngốc đại cá tử. Nhìn đến Đoạn Văn Bưu cái này một mặt ngốc không kéo mấy thứ tử, Lâm Phong khoát khoát tay, biểu thị tuyệt không muốn phản ứng ra hỏa này. Đi thôi, Tiểu Phong, anh em cùng đi ra uống một chén đi, gần nhất trong khoảng thời gian này, thế nhưng là bận bịu chết ta, những cái kia đần độn, không biết ta là tu chân giả đây, mỗi ngày tìm cho ta một đống chuyện phiền toái. Ta đều thật lâu không có hảo hảo buông lòng một chút. Đoạn Văn Bưu vô cùng phấn chấn lấy thân thể, cười tủm tỉm nói ra, vẫn là A-di cơm ăn ngon, ta cái này đều một ngày mới tới ăn một bữa, thật là thoải mái. Đi thôi, cùng đi ra ăn một chút gì. Lâm Phong cùng Đoạn Văn Bưu cùng đi ra tiểu khu, Lâm Phong cũng không có mang theo Đoạn Văn Bưu đi ăn đồ ăn, mà chính là mang theo Đoạn Văn Bưu hướng về chợ đen đi. Tiểu Phong, chúng ta đêm hôm khuya khoắt đi dạng này địa phương làm cái gì? Đoạn Văn Bưu quay đầu nhìn Lâm Phong, nháy một chút ánh mắt hỏi. Đương nhiên là đi xem đồ tốt, lần trước cùng đồng đồng tỷ các nàng tới, cân nhắc đến an nguy vấn đề, ta liền không có tiếp tục truy tung, hôm nay vừa tốt ngươi rảnh rỗi, chúng ta cùng đi xem một chút. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu gật đầu, hai người cùng đi chợ đen, thả xe tốt, Lâm Phong cầm lấy cửa vào lệnh bài mang theo Đoạn Văn Bưu trực tiếp đi vào. Chương 4825, Vũ Em. Ta trước kia chỉ nghe nói nơi này có cái chợ đen, nhưng là gần đến còn là lần đầu tiên. Đoạn Văn Bưu quay đầu, cười nói với Lâm Phong, nơi này, cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Nơi này thì cùng ai chúng ta tại thuộc biển những cái kia hút độc ra hỏa hội tụ địa phương một dạng, tam giáo chạy cái gì mặt hàng đều có, không phải địa phương tốt gì. Lâm Phong khoát khoát tay, suy cười một tiếng nói ra, bất quá nơi này dù sao vẫn là có chút tác dụng, chí ít, nơi này đồ tốt không ít. Đoạn Văn Bưu theo Lâm Phong đi vào bên trong. Chậc chậc, đây là thanh tâm đan, một khỏa 10 triệu, thật mẹ nó quý. Tiểu Phong, đây là luyện chế kia cái gì ngũ phẩm đan dược hoa dụng hoa, thứ này rất khó lấy tới, giá cả cũng không cao. Dạ. Lâm Phong hồi một câu, tiếp tục đi lên phía trước, Đoạn Văn Bưu a một tiếng, tiếp tục cùng sau lưng Lâm Phong hướng mặt trước nhảy nhót. Dọc theo con đường này gặp phải đồ vật rất nhiều, Đoạn Văn Bưu một đường liễu dĩu, giống như nhìn đến khắp thiên hạ đồng dạng, đồng nhiên, Đoạn Văn Bưu dừng chân. Làm sao? Lâm Phong gặp lại sau Đoạn Văn Bưu không có theo tới, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Phong, ngươi nhìn viên này hạt châu màu đen, ta giống như từ bên trong nghe đến tiếng ca. Đây là giao nhân nội đan, rất bình thường. Không, Tiểu Phong, cái này không giống nhau, ngươi cẩn thận nghe, ngươi có nghe hay không đến, giống như có người đang cầu cứu, nó đang kêu gọi chúng ta đi cứu nàng. Đoạn Văn Bưu cau mày, thân thể phía trên khí tức ở thời điểm này vậy mà quỷ dị cải biến lên. Đây là... Cảm nhận được Đoạn Văn Bưu thân thể phía trên khí tức, Lâm Phong mi tâm chậm rãi giãn ra. Tiểu tử này, thật đúng là... Tiểu Phong, ta muốn mang đi hắn. Lâm Phong nhìn một chút giá cả. 10 triệu. Ta không ý kiến. Lâm Phong làm ngươi tùy ý tư thế, lui về sau một bước. Tu chân giả bình thường đều sẽ rất ít chủ động treo chọc nhân quả, mà cái này xem, hiển nhiên là nơi nào có phiền phức thì ưa thích hướng chỗ nào chui, hắn vẫn giả bộ không biết món hàng này tốt. Ta không có nhiều tiền như vậy. Đoạn Văn Bưu hạ giọng, Tiểu Phong, chuyển dùng một chút, ta mấy tháng này vừa tới đế đô, mỗi tháng chi tiêu đều có chút gấp. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong ở trong lòng mắng một tiếng, cái này cảm tình là muốn hắn bỏ ra tiền. Có một câu mờ mờ tờ kém một chút liền muốn theo Lâm Phong trong miệng nhảy nhót đi ra, Lâm Phong khẽ cắn môi, sau cùng lại nuốt trở về. Tìm Dung Bảy Bạ, để Dung Bảy Bạ cho người chống đỡ. Hắn mới là chúng ta Vũ Em. Sản nghiệp không sai biệt lắm toàn bộ đều là Trịnh Hảo hai cha con đang xử lý, Lâm Phong đối với mấy cái này cũng không có bao nhiêu tâm tư, Lý Vũ Đồng nói cha con bọn họ đáng giá tín nhiệm. Lâm Phong thì không còn có nói qua kia lời nói. Hắn nói đáng giá tín nhiệm, vậy khẳng định là đáng giá tín nhiệm. Ta biết, Tiểu Phong, ngươi chờ ta một chút. Đoạn Văn Bưu vui tươi hớn hở ôm điện thoại di động đi một bên, Lâm Phong có chút đau răng, cầm lấy dao châu vuốt vuốt một phen, ngược lại lại thả trở lại. Hắn là thật không có cái gì nghe đến. Chẳng lẽ đây chính là mỗi một cái tinh cầu ở giữa không giống nhau? Bởi vì hắn không thuộc về cái tinh cầu này, cứ việc hiện tại chiếm hữu cái tinh cầu này nhân loại thân thể sinh hoạt. Nhưng là trên thực tế, vẫn còn có chút bài xích. Lâm Phong nhìn lấy dao châu, rơi vào trong trầm tư. Ngược lại, Lâm Phong lại lắc đầu. Không đúng, lôi kiếp rõ ràng đối với hắn rất sợ hãi, tăng thêm cái thế giới này pháp tắc hắn cơ hồ cũng có thể vận dụng, đây chỉ là đặc thù một chút. Lâm Phong nhìn về phía Đoạn Văn Bưu. Đoạn Văn Bưu đã vui vẻ ra mặt chạy về tới. Hắc hắc, Tiểu Phong, ta, Dung Bảy Bạ đã giúp ta đem tiền chuyển tới, hắn còn nói. Theo ta nắm giữ cổ quyền phấn hồng bên trong cắt xén liền tốt, ha ha, đại thánh ăn phủ làm ăn khá khẩm a, cần phải rất nhanh liền có thể chứ. Lâm Phong gật đầu, trầm mặc quay đầu đi. Dung bậy bạ như vậy khôn khéo bộ dáng, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền sẽ để ngươi thông qua đâu. Nhìn đến Đoạn Văn Bưu ôm lấy hạt châu một mặt hưng phấn bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, bất quá suy nghĩ một chút, cái này giao nhân khẳng định cũng sẽ không để trắng trắng cứu được. Lâm Phong suy nghĩ một chút, lại cho Dung bậy bạ phát cái tin tức đi qua. Dung bậy bạ liên tiếp thu đến Lâm Phong hai cái tin tức đã rất kinh ngạc, kết quả, trong tin tức cho lại là khi dễ một đứa bé. Dung bậy bạ suy nghĩ một chút, bộ dạng này có phải hay không có chút quá phận, bất quá, hiện tại đại thánh tập đoàn thật rất căng thẳng a. Sau đó, Dung bậy bạ thì vui vẻ như vậy làm. Đoạn Văn Bưu hắt cái xì hơi, luôn cảm giác có người tại sau lưng lạnh lẽo tính kế hắn. Đoạn Văn Bưu quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, Lâm Phong chỉ là nhìn trái phải, một mặt hiền hòa. Là hắn cảm giác phạm sai lầm sao? Đoạn Văn Bưu lay động một chút đầu, hướng thẳng đến bên trong đi, quản nó có hay không phạm sai lầm, dù sao cái này thời điểm không muốn đi suy nghĩ nhiều thì đúng. Đoạn Văn Bưu cầm lấy dao châu ngây ngô vui vẻ lấy. Đúng, Tiểu Phong, chúng ta rốt cuộc muốn đến tìm thứ gì? Đoạn Văn Bưu hướng Lâm Phong bên người tiếp cận gần một chút, hỏi. Một đám người, ta cảm giác đám người kia có chút không giống, cho nên lại một lần nữa tới xác nhận một chút. Lâm Phong nhẹ giọng nói, cũng là bên kia mua bán thị trường, ta tại cái kia bọn buôn người trên thị trường nhìn đến một nhóm nữ tử, cái này một nhóm nữ tử đều dựa theo lô đỉnh đến bồi dưỡng, bất quá, ta nhưng từ cái này một nhóm trên người nữ tử, nhìn đến một số không giống nhau đánh dấu. Lâm Phong hạ giọng, ta lo lắng cái này một nhóm nữ tử, là có vấn đề. Vấn đề. Ngươi nói là cái này một nhóm nữ tử, là có người tới đưa tới tàn hại chúng ta người ở đây sao? Lâm Phong gật đầu. Đây chính là, những người kia đều là một cái tinh cầu trên người a, sao lại có thể như thế đây? Nếu như không là đâu? Lâm Phong quay đầu nhìn cái này đoạn ta đây a, trong mắt lóe ra tinh quang nghe thấy được, nếu như những người kia, căn bản cũng không phải là một cái thế giới đâu. Không phải một cái thế giới. Đoạn Văn Bưu trong mắt giống như có đồ vật gì chợt lóe lên, thật lâu mới phản ứng được, nói, ngươi nói là, những nữ hải tử kia thì cùng chung cổ nhị lang giống nhau sao? Không, không phải những nữ hải tử kia, mà chính là những nữ hải tử kia người sau lưng, nói không chừng thì cùng bên kia một dạng. Hơ à à à. Đoạn Văn Bưu khoát khoát tay, ta cảm giác chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá Tiểu Phong đã ngươi đều nói như vậy, vậy khẳng định trong này là có như thế một phần nguyên do tại, liền nghe ngươi tốt. Hai người qua bên kia. Người bên kia con buôn quả nhiên còn đang đấu giá những thứ này lô đỉnh nữ tử. Thấy không, những nữ hải tử này hoặc thanh thuần, hoặc khả ái, hoặc tươi mát nhỏ, hoặc yêu diễm, nhưng là duy nhất một chút, cái kia chính là những nữ hải tử này trên cổ, toàn bộ đều có một cái đánh dấu, ta cảm giác mình cần phải đã gặp ở nơi nào cái này đánh dấu mới đúng. Đoạn Văn Bưu tiếp cận gần một chút. Quan nhân, những thứ này, đều là thượng đẳng lô đỉnh, mỗi cái lô đỉnh tu vi đều tại kim đan sơ kỳ, đồng thời quan nhân có thể yên tâm là chúng ta giá cả 10 phần ưu đãi, mỗi cái lô đỉnh, đều chỉ muốn 10 triệu, quan nhân, cần sao? Chương 4826, lô đỉnh. Cái kia bọn buôn người cười tủm tỉm tiến đến Đoạn Văn Bưu trước mặt, tận hết sức lực tuyên truyền lấy chính mình nhiệm vụ. Quan nhân, không phải chúng ta nói, cái này toàn bộ trên cái thế giới này, trừ chúng ta nơi này, ta có thể đánh cược, địa phương khác, tuyệt đối sẽ không có ưu tú như vậy lô đỉnh bán, chúng ta những thứ này, đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Mặc kệ là công pháp vẫn là tại những phương diện kia, toàn bộ đều là nhất đẳng tốt. Cái này bên ngoài những cái kia liền xem như ưu tú, vậy cũng khẳng định không có cách nào cùng chúng ta so. Cái kia bọn buôn người tập trung đầy đủ hết lực lượng tuyên truyền, Đoạn Văn Bưu cũng chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Lâm Phong đi theo Đoạn Văn Bưu sau lưng. Đoạn Văn Bưu ánh mắt, rất độc đáo, có thể tuổi còn trẻ thì đứng lên hình cảnh bộ môn đại ca đại, gia hỏa này, nhất định phải là một nhân tài. Như thế nào? Lâm Phong đứng tại Đoạn Văn Bưu bên người, nhỏ giọng hỏi. Có thể mua một cái trở về. Đoạn Văn Bưu nhỏ giọng nói ra, những cô gái này, coi như không tệ. Đoạn Văn Bưu cười tủm tỉm, Lâm Phong gật đầu, vung tay lên, chọn cái thanh thuần đáng yêu tiểu la lị, cái kia tiểu la lị một cởi dây thì dán tới. Lâm Phong trực tiếp đem Đoạn Văn Bưu đẩy đi qua, tiểu la lị ôm lấy Đoạn Văn Bưu thân thể, ngẩng đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, trong mắt tinh quang thiểm nhấp nháy, phá lệ xinh đẹp. Cái kia bọn buôn người đứng tại cách đó không xa nhìn lấy. Nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc. Ta mới thấy qua, kim đan kỳ lô đỉnh, còn tiện nghi như vậy. Ra bên kia, Đoạn Văn Bưu lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Mọi người đều nói à, người ta không kiếm tiền, mục đích chính là vì tuyên truyền những thứ này như hoa như ngọc cô nương, cho nên đương nhiên tiện nghi. Lâm Phong khoát khoát tay, nhỏ giọng nói ra, bất quá ngươi có thể không nên xem thường cái này 10 triệu, chúng ta không nói trước những nữ hài tử này đến cùng từ chỗ nào đến, bản sự lại như thế nào, nhưng là ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này đằng sau, là cái rất to lớn tập đoàn. Những nữ hài tử này đều là giếng qua chăm chú bồi dưỡng được đến, chính ta cũng không thể cam đoan, ta có thể được đến ưu tú như vậy tư nguyên. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Đoạn Văn Bưu cười hắc hắc. Ngươi khẳng định cũng sẽ không như thế làm. Đoạn Văn Bưu nhìn bên cạnh Tiểu La Lệ lại hướng về thân thể hắn dựa vào gần một chút, toàn bộ thân thể dán vào Đoạn Văn Bưu, mơ hồ trong đó tựa hồ có nhu tình 10.000 loại, vô hạn phong tình. Thật tốt hưởng thụ đi. Lâm Phong cười tủm tỉm đối Đoạn Văn Bưu nói ra. Ta không hứng thú. Đoạn Văn Bưu đem La Lệ từ trên người chính mình lấy xuống. Tiểu Phong, ngươi cũng đừng đùa ta, ta đối dạng này, là thật không có hứng thú. Lại nói, nữ hài tử này không cố gắng tu luyện, cho người ta đi làm lô đỉnh, cái này tuổi còn trẻ thì kết thúc, nhiều thật đáng buồn a. Mỗi người đi vào trên cái thế giới này, địa vị vốn hẳn là bình đẳng. Lâm Phong không nói gì. Tiểu La Lệ giống như là cảm giác được cái gì, thân thể cũng run rẩy một chút. Làm sao? Đoạn Văn Bưu nhìn một chút Tiểu La Lệ, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Người ta đốn ngộ, hoặc là nói, người ta tỉnh ngộ. A. Đoạn Văn Bưu quay đầu, quả nhiên thấy Tiểu La Lệ trong mắt tựa hồ có một ít hắn tình cảm, chỉ là, cả hai tựa hồ còn đang dùng rằng. Tiểu Phong, có biện pháp có thể giúp nàng sao? Lâm Phong lắc đầu. Đây là chính nàng nội tâm chiến đấu, chỉ có thể chính nàng để hoàn thành, cho nên, chúng ta cũng vô pháp trợ giúp nàng. Nhìn đến Tiểu La Lệ bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, an toàn cùng nguy hiểm là cùng một chỗ tồn tại sự tình, cho nên, giữa hai cái này, liền xem như có liên hệ, cái kia liên hệ khẳng định cũng không phải chúng ta có thể thuyết minh đi ra, Tiểu La Lệ như là đã cứu được, ngươi thì an tâm nhìn lấy Tiểu La Lệ đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu im lặng. Nói không chừng a, đi qua ngươi như vậy mỗi ngày an ủi nói một chút, Tiểu La Lệ liền sẽ tỉnh ngộ lại, cho đến lúc đó, chúng ta cũng tốt vệ vân hỏi thăm một chút Tiểu La Lệ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dạng này cũng là. Đoạn Văn Bưu gật đầu, cái kia. Cái này Tiểu La Lệ an bài trước tại ta bên kia, Tiểu Phong, ngươi cũng không thể hại ta à, hiện tại cha mẹ ta mỗi ngày đều sẽ hỏi ta, đi nhà ta nữ hải tử đến cùng là ai, ta cũng không biết, cái gì thời điểm làm sao nhiều như vậy nữ hải tử mỗi ngày đều hướng nhà chúng ta đi. Đoạn Văn Bưu thở dài. Trước kia mẹ ta luôn luôn lo lắng ta cưới không được vợ, hiện tại tốt, nàng mỗi ngày hỏi ta, cô bé nào mới là ta tâm dụng cụ. Ta đều nói ta có yêu mến nữ hài tử, nàng cũng không tin, nói là chính ta đem những nữ hài tử này đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Đoạn Văn Bưu một mặt buồn rầu. Lâm Phong biểu thị đối Đoạn Văn Bưu buồn rầu, không nhìn. Gia hỏa này, câu dẫn nữ hài tử bản sự nhất đẳng, kết quả con gái người ta trái tim ám hứa, đến cái kia cầm thương ra trận thời điểm, gia hỏa này liền thành rùa đen rút đầu. Có khi dễ như vậy nữ nhân sao? Đoàn ca, nói như thế nào đây, con gái người ta thích người, nhớ kỹ người. Ngươi dạng này cô phụ người ta tấm lòng thành cũng không tiện a, lại nói, cái này nhân sinh nha, có rất nhiều chuyện là không cách nào khống chế, người tu chân này, ngươi nhìn mấy cái tu chân giả phía sau là chỉ có một cái lao bà đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi đối Thi Ngưng Tuyết tốt, đó là bởi vì ngươi đối nàng cảm tình, chính ngươi cho rằng rất chân thành, thế nhưng là người ta đây, liền hết thảy đều nói rõ với ngươi, hài tử về sau về ngươi, ngươi đây, liền mang theo hài tử, mãi mãi cũng không thể được đến Thi gia tiểu thư. Không phải sao? Vậy khẳng định là đùa ta. Đoạn Văn Bưu mặt đen hắc, nói ra. Vậy ngươi là ưa thích hiện tại Thi Ngưng Tuyết đâu? Còn lúc trước mỗi ngày kề cận ngươi Thi Ngưng Tuyết? Đương nhiên là trước kia nha đầu, hiện tại Thi Ngưng Tuyết, ta luôn cảm giác là lạ. Cái này đúng, trước kia Thi Ngưng Tuyết sẽ không trở về, hiện tại Thi Ngưng Tuyết mới sẽ trở thành nàng vĩnh viễn bộ dáng. Ngươi đã lựa chọn đi qua Thi Ngưng Tuyết, cái kia cũng không cần tại hiện tại Thi Ngưng Tuyết trên thân lãng phí thời gian. Bọn họ chẳng lẽ không phải một người sao? Đoạn Văn Bưu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt mơ hồ còn có như vậy mấy phần hoài nghi. Đương nhiên, Lâm Phong do dự một chút, lúc này mới cười cười, nói, là mở dạ. Cái kia chẳng phải kết, dù sao ta thích cũng là Thi Ngưng Tuyết, mặc kệ nàng là trước kia còn là hiện tại, ta nghĩ, tổng nên có cái thời điểm, hai người hội chồng lên để cho ta minh bạch, cái này đầy đủ. Thật là một cái ngốc hài tử a. Nghe đến Đoạn Văn Bưu cái này tràn đầy tự tin lời nói, Lâm Phong sau cùng chỉ có thể khoát khoát tay. Túi đầu trầm mặc không nói. Hai người đi ra chợ đen, mang theo Tiểu La Lệ về trong nhà, lúc này mới nửa đêm bộ dáng, vừa bước vào cửa, chúng nữ đều ngồi ở chỗ đó, nhướng mày nhìn lấy nàng. Mồ hôi, cái này là chuẩn bị làm cái gì đây? Lâm Phong hướng chúng nữ trên thân quét mắt một vòng, cười ha ha, nói, làm sao? Ừm, có mùi thơm của nữ nhân vị. Tiêu Nghê Thường tại rừng phong trên thân ngửi một cái, hừ một tiếng nói ra, còn rất nồng nặc đâu. Chương 4827, Tam Ti hội thẩm. Gặp chúng nữ thật tình như thế bộ dáng, Lâm Phong thân thể nhịn không được run run. Là có chuyện sao? Thành thật khai báo a, tối nay lại đi ngủ nhà kia cô nương. Chúng nữ ngồi cùng một chỗ, cùng ánh mắt đồng loạt đặt ở Lâm Phong trên mặt, bàn giao không ra lời nói, vậy chúng ta sẽ phải xuất thủ. Ta nói, các ngươi a. Lâm Phong thở dài, ta trong nhà này có mấy người các ngươi mỗi ngày nhìn đến xích sao, ta hiện tại liền Đế Đô Đại học Hoa Khôi là ai ta cũng không biết, ta nơi nào còn có tâm tư ra ngoài trêu chọc muội a, vừa mới ta cùng đoàn ca ra ngoài, ta thân thể dính khí tức, là đoàn ca bên kia tới. Nói bậy. Tử Hà hút hút cái mũi, rõ ràng trên người có khác biệt mùi thơm của nữ nhân nước vị, còn ở nơi này ngụy biện. Là thật, ta cùng đoàn ca đi chợ đen, ta vẫn luôn cảm giác những cái kia lô đỉnh có vấn đề, cho nên tối nay một lần nữa đi qua nhìn một chút, sau đó, đoàn ca mua cái lô đỉnh trở về, đang nghiên cứu đâu. Ngươi nói là, tại cái kia chợ đêm phía trên buôn bán những nữ hải tử kia sao? Tiêu Nghê Thường mày nhíu lại một chút, sau đó, đoàn ca mua cái trở về. Đúng vậy a, kẻ đôi bại. Nghĩ gì thế? Lâm Phong mặt đen hắc, đoàn ca chỉ là mang về nghiên cứu một chút, đến mức nữ tử kia sau đó phải an bài như thế nào, vậy cũng là đoàn ca sự tình, ta đây, thì là nói cho các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, vấn đề này thật cùng các ngươi tưởng tượng, cái kia không giống nhau. Vấn đề này, người khác cũng không tiện kết luận a. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ ánh mắt đều tại Dừng Phong trên thân đánh cái chuyện, dù sao, hiện tại còn không biết vấn đề này đến cùng là cái bộ dáng gì kết quả đây. Lâm Phong tẳng háng một cái. Tóm lại, không có quan hệ gì với ta, cho nên, ta cũng không đi suy nghĩ vấn đề này. Lâm Phong ngồi tại chúng nữ trung gian, dù sao, ta có lao bà nhóm liền đầy đủ, còn có, lần sau dạng này Tam Ti hội thẩm, có phải hay không đừng có a? Nhìn lấy chúng nữ nghiêm túc mắt buốc lửa bộ dáng, Lâm Phong thân thể nhịn không được run một chút. Hừ hừ, không có, ngươi lại con lấy chúng ta ra ngoài làm sao bây giờ? Đúng, ngươi ra hỏa này không có việc gì thì ưa thích như thế đến. Chúng ta mới không nên tin ngươi lời nói dối đâu. Chúng nữ quay đầu đi, lẩm bẩm một tiếng nói ra. Lâm Phong thở dài, hắn là triệt để bị các nàng cho ăn chết. Tối ngày hôm nay, chúng ta thì sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Lâm Phong một tay một cái, ta nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là các ngươi lão công là cỡ nào trung thành. Ai nha? Chúng nữ cãi nhau ầm ĩ lấy lên lầu nghỉ ngơi đi. Đoạn Văn Bưu lúc này lại ngồi ở chỗ đó, tuyệt không dám động. Tiểu nha đầu kia giờ phút này chính cởi sạch nằm tại hắn trên giường. Một mặt mỉm cười nhìn lấy Đoạn Văn Bưu. Tiểu La Lị, ta đã nói qua, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi gian phòng, ngươi ngủ ở ngươi gian phòng của mình. Đoạn Văn Bưu chùm khăn tắm, nhìn trước mắt mỉm cười tiểu cô nương, trương trạc đàng hoàng nói ra, ngươi làm sao lại nghe không hiểu ta lời nói đâu. Ta là ngươi. Tiểu La Lị trương trạc đàng hoàng nói ra, ta là ngươi, chỉ cùng với ngươi, không xa rời nhau. Ta cái đi. Đoạn Văn Bưu trong phòng đi một vòng, trên mặt phiền muộn càng làm sâu sắc, lúc này, hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì Lâm Phong muốn đem cái phiền toái này cho hắn, cảm tình chính tên kia trốn tránh tranh thủ thời gian đi, để hắn ở chỗ này vất vả bận rộn đâu. Bị lừa a. Đoạn Văn Bưu cảm nhận được đến từ cái thế giới này thật sâu ác ý. Ngươi xác định đoàn ca có thể giải quyết cái này tiểu La Lị. Trên nóc nhà, nguyên bản nói là đi ngủ chúng nữ lúc này chính cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nhìn lấy phía dưới a một mặt hưng phấn. Yên tâm đi, giải quyết không đó cũng là hắn sự tình, chúng ta thì nhìn xem liền tốt. Lại nói, một cái nữ hải tử phải giải quyết, đó là một cái phải giải quyết đó là hai cái, thêm một cái thiếu một cái đều không có quan hệ gì. Dù sao hắn trên thân đã nhiều như vậy, không sợ. Lâm Phong khoát tay, cười tương đương vui vẻ. Đoạn Văn Bưu nhìn lấy tiểu La Lị, thật lâu, mới thỏa hiệp, nói, cái kia có thể à, ngươi ngủ đi. Tiểu La Lị vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó nhìn lấy hắn. Đoạn Văn Bưu rằng co một lát, rũ cụp lấy đầu hướng về trên giường đi đến. Tiểu La Lị lúc này mới vừa lòng thỏa ý, Đoạn Văn Bưu vừa nằm xuống, Tiểu La Lị lập tức liền ôm lấy Đoạn Văn Bưu thân thể. Ai nha, không thích hợp thiếu nhi a. Tiêu Nghê Thường quay đầu đi, nhỏ giọng nói ra. Không có không nên, rất thích hợp. Thử huyên găm táo, đang nói chuyện Đoạn Văn Bưu thật đúng là. Thật là ngốc. Con gái người ta đều đang chủ động, tiểu tử này còn tại đọc thanh tâm quyết. Thảo. Ngu. Quá đẩn. Thực dạng này cũng tốt. Cô nương này trên thân công pháp thì là thuần túy lô đỉnh công pháp, cùng Đoạn Văn Bưu cùng một chỗ lời nói, sẽ chỉ kích phát nha đầu kia trên thân công pháp, trên thân tu vi bị Lâm Phong hấp thu, không nói trước nha đầu này tu luyện tới kim đan kỳ cảnh giới đến cùng tốn bao nhiêu thời gian, tu vi bị hút sạch sẽ lời nói, chờ lấy nàng thì chỉ có một con đường chết. Lâm Phong lại thở dài, nhỏ giọng nói ra, đoàn ca hắn là biết điểm ấy, cho nên mới không có hấp thu. Nói như vậy đến lời nói, gia hỏa này tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua khiến người ta rất gánh tị, thực tế đáy lòng vẫn là man thiện lương nha. Ừm. Coi như không tệ a, biết nghĩ như vậy người, hiện tại cũng không phải rất nhiều. Tiểu nha đầu này, trên người có cái gì không giống nhau sao? Lý Vũ Đồng nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Thấy được nàng trên cổ đánh dấu không có, vốn là, trên thế giới này lô đỉnh, đều là tùy cơ, cũng liền đếm tìm, có không tệ nữ túc có thể trở thành lời nói, bọn họ mới có thể trọng điểm bồi dưỡng, sau đó còn dư lại rất nhiều nữ hài tử, đều là đạp vào tu chân một đường, trên nửa đường bị bắt cóc hoặc là cái gì, dạng này, các nàng tu vi là không có, nhưng là không đến mức muốn các nàng tánh mạng, sinh tồn được vẫn là có thể, nhưng là, những thứ này không giống nhau. Những thứ này thì là thuần túy lô đỉnh, đang hấp thu bọn họ thời điểm, không chỉ là tu vi, liền các nàng tánh mạng cũng là nhất mạch tương thừa. Nói cách khác, một khi mở ra hấp thu lời nói, các nàng ngay cả tính mạng, đều sẽ bỏ ở nơi này, đây chính là bọn họ không giống nhau. Lâm Phong thở dài, nữ hài tử này, gì vô tội. Ngươi ý nghĩ là, những thứ này lô đỉnh, là có người đang cố ý bồi dưỡng. Ừm, cái kia dùng tới làm cái gì? Cái này muốn nhìn những thứ này lô đỉnh bản sự. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy nằm ở trên giường nữ hài tử, trên người cô gái tản mát ra nhấp nhô nhu hòa quang mang tới. Thánh địa. Một tiếng nhỏ nhắn nỉ non theo nữ hài tử trong miệng nhắc tới đi ra, Đoạn Văn Bưu mở choáng mắt, nhìn bên cạnh thiếu nữ, mi đầu nhíu lên tới. Thánh địa. Cái này không phải liền là lúc trước Lý Giai Giai nói cái chỗ kia sao? Chẳng lẽ, những thứ này lô đỉnh là từ nơi đó đi ra? Nói như vậy lời nói. Chương 4828, Thánh địa. Xem ra, bọn gia hỏa này là rất nguy hiểm. Thánh địa. Chúng nữ quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Còn nhớ rõ cái kia trung cổ nhị lang sao? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tiểu tử kia cũng là kia là cái gì thánh địa, xem ra chúng ta là bỏ lỡ cái gì rất tin tức trọng yếu a. Ngươi nói là, những thứ này lô đỉnh, là thánh địa sai phái ra đến. Ừm. Làm cái gì? Đương nhiên là tìm tới cái thế giới này thiên đạo ý chí hóa thân thành vì cái thế giới này thiên đạo ý chí. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, bọn họ là muốn triệt để chiếm cứ cái thế giới này, xem ra, lúc trước ai chúng ta muốn vẫn là quá ít. Cái kia, làm sao bây giờ? Thánh địa, là phải đi, nói không chừng cái chỗ kia, có càng nhiều chúng ta muốn người tại, bọn gia hỏa này ngay tại dồn đủ hết thảy tâm tư muốn đem không thuộc về cái thế giới này hoặc là cùng cái thế giới này liên hệ quá sâu tu chân giả đến xác nhận thiên đạo ý thức tồn tại, chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút. Những kẻ xâm lấn này, thật đúng là đáng giận đâu. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới nhỏ giọng nói ra, thủ đoạn này thật muốn tiếp tục như thế lời nói, về sau cái này chỉnh cái địa phương, sẽ phải triệt để bị kia là cái gì thánh địa cho tẩy não. Những thứ này, đều không phải là trọng điểm. Lý Vũ Đồng lắc đầu. Chính thức đáng sợ, là những thứ này lô đỉnh, cái thế giới này tu chân giả nhanh chóng lô đỉnh tu hành tại, hài hòa tu chân giả mua xuống những thứ này lô đỉnh về sau, tu luyện đưa vào những thứ này lô đỉnh trên thân tu vi cùng khí tức. Ai cũng không biết thánh địa mục đích đến cùng là cái gì, nhưng là, nói không chừng những thứ này lô trong đỉnh, thì có rất nhiều không giống nhau khí tức là đang khống chế những người tu chân này. Như thế tới nói, những người tu chân kia thì quá nguy hiểm. Dạng này sự tình, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nói không chừng thật không có phát sinh. Đông Đông tỷ nói đúng, những thứ này lô đỉnh khẳng định không chỉ là duy nhất vì tìm kiếm thiên đạo ý thức hình chiếu mà thôi, nói không chừng còn có hắn mắt. Ngày mai chúng ta trước tìm đoàn ca đem cái này lô đỉnh lấy tới nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể từ trên người nàng được cái gì. Chúng ta trở về đi. Lâm Phong mang theo chúng nữ về nhà, nghỉ ngơi thật tốt một chút, cái này vừa đến buổi sáng, Lâm Phong còn không có tìm đi qua, Đoạn Văn Bưu liền mang theo Tiểu La Lệ chiếu tới. Ca, ngươi là ta anh ruột, thứ này thì giao cho ngươi hờ à à à. Đoạn Văn Bưu vung tay lên, trực tiếp đem Tiểu La Lệ ném cho Lâm Phong, một mặt bất đắc dĩ, nói. Ta muốn đi làm, cái này La Lệ một mực kề cận ta đi, ta cũng không có cách nào. Biết. Lâm Phong khoát khoát tay, xoa bóp Tiểu La Lệ mặt, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp khóa chặt Tiểu La Lệ thân thể. Tiểu La Lệ thì biết điều như vậy bị Lâm Phong tập trung vào, làm việc còn lại phát động. Mẹ nó. Nhìn đến Lâm Phong chiêu này, Đoạn Văn Bưu toàn bộ nhảy dựng lên, ta buổi tối hôm qua làm sao cũng không có nghĩ tới. Ăn điểm tâm đi thôi. Đem Tiểu La Lệ ném ở trên ghế salon, Lâm Phong khoát khoát tay. Đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn, rõ ràng đã là tu chân giả, còn ưa thích dùng nhân loại phương thức đến làm việc, ngươi nói ngươi đần không ngu ngốc. Ha ha. Đoạn Văn Bưu ha ha cười một tiếng, yên lặng quay đầu đi, lúc này, hắn xem như triệt triệt để minh bạch, vẫn là lời gì cũng không cần nói, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn lấy đi. Theo Lâm Phong một đoàn người đi ăn cơm, Đoạn Văn Bưu xoay người đi đi làm, Lâm Phong còn phải đi học, Từ Mẫn Tĩnh cũng thế. Từ lão sư, ngươi đều hồi đế đô, không trở về xem một chút có thể chứ? Không có việc gì. Từ Mẫn Tĩnh khoát tay, nhẹ giọng nói ra, ta đã cùng bọn hắn nói tốt, mỗi tháng hồi đi ăn cơm một lần, bọn hắn cũng đều đáp ứng, lại nói, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy mỗi ngày đều hướng bên kia đi à, rất xa. Từ Mẫn Tĩnh thở dài, dạng này liền tốt. Thúc thúc không phải đại học giáo sư sao? Đúng à? Ở đâu cái đại học à? Đế đô đại học à? Cái kia? Hắn ở đâu cái học viện dạy học à? Giống như thì là các ngươi triết học hệ đi. Từ. Chủ nhiệm. Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, mặt đen hắc, ngươi nói là, Từ chủ nhiệm là ngươi ba ba. Hắn khá là yêu thích người khác gọi hắn vì Từ giáo sư, đây là hắn kiêu ngạo. Lâm Phong sờ mũi một cái không nói lời nào, nha đầu này. Thực, cũng rất không tệ, Từ giáo sư nhìn lấy đi là cái rất ôn hòa người. Cố lên nha. Từ Mẫn Tĩnh không nói gì, chỉ là cười cười không nói. Lâm Phong sờ mũi một cái, đúng, ta nhớ được các ngươi triết học hệ lập tức liền muốn bắt đầu biện luận tiết ta. Đúng vậy a. Ngươi đến cùng là làm sao nghĩ, cho ta báo triết học hệ như thế một cái. Dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta nghĩ một hồi, ngươi ký ức lực tốt, triết học hệ đối với ngươi mà nói thoải mái nhất. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, ngươi thì không cần lo lắng bình thường ngươi trốn học ra cái gì không có bản sự, ngươi cái này mấy lần một đọc xong, lập tức liền có thể miểu sát cái này ban phía trên tất cả học sinh. Hắn thế nào cảm giác, nói rất chính xác đâu. Quản nó chi, ta đi trước. Lâm Phong từ phía sau vườn đi vào. Xuyên qua đằng sau hồ nhỏ liền đến lầu dạy học, lúc này còn không có lên lầu, Tứ thiếu gia thì đứng ở nơi đó. Lâm Ngữ Đường cùng Triệu Kiệt là không nguyện ý đến, bất quá trở ngại lần này sự tình, không thể không xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Nha, bốn vị tốt. Lâm đại ca tốt. Lần này, bốn người chỉnh chỉnh tề tề khom lưng cho Lâm Phong hành lễ, nhìn đến cái này bốn tên tiểu tử như thế hiểu chuyện. Lâm Phong biểu thị, vô sự không lên Tam Bảo Điện, riêng là cái này bốn tên tiểu tử còn như thế ân cần. Sự tình gì đâu? Lâm đại ca anh minh. Bốn người ngươi đẩy ta đẩy, sau cùng đem thi lộ đẩy ra tới. Lâm đại ca, là như vậy, trường học tới một cái đến từ thánh địa đệ tử kia đến chúng ta đế đô đại học khiêu chiến chúng ta phía trên huynh trưởng bọn họ, bất quá, huynh trưởng ta bọn họ toàn bộ đều thất bại, chúng ta bốn người đây, đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên, liền đến tìm Lâm đại ca ngươi. Ta nói, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, các ngươi liền không thể cùng tiến lên sao. Cái này... Nghe đến Lâm Phong lời nói, bốn người cười khổ một tiếng, nói, đối phương cũng là một cái người, chúng ta cũng không thể bốn người cùng tiến lên đi, đây coi như là lấy nhiều khi ít, thắng không anh hùng. Cái này có cái gì quy củ dễ nói, ngươi nhìn à, hắn là đi tìm các ngươi tiền bối bắt chuyện, kết quả các ngươi tiền bối thua với hắn, hiện tại đâu, các ngươi không phải tiền bối, các ngươi là vạn bối à, đã các ngươi là vạn bối xuất thủ, vậy tại sao còn phải để ý những quy củ kia? Đây chính là các ngươi không thông minh, vốn là đây. Quy củ cũng là dùng đến đánh vỡ, các ngươi vãn bối đi thỉnh giáo tiền bối, đồng loạt ra tay cũng rất bình thường đi. Lâm Phong cười tủm tỉm. Lâm đại ca ngươi nói đúng. Bốn người gật đầu, nhưng lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó không hề động. Ân, Lâm đại ca là triết học hệ, một mép khẳng định so với bọn hắn lưu loát, bốn người nhịn không được tại nói thầm trong lòng, bọn họ có phải hay không chọn sai thát. Chương 4829, thỉnh cầu. Hẳn là cũng đi triết học hệ mới đúng. Vậy các ngươi có thể đi, khắc cản trở ta đường, ta muốn lên đi lên lớp, ta và các ngươi à, chờ chút cái này tiết khóa thứ nhất, là từ giáo sư tiết, ta không thể tới trễ. Lâm Phong hai tay cắm ở trong túi quần, cười tủm tỉm nói ra, các ngươi đi trước à, ta đi lên trước lên lớp. Không phải, Lâm đại ca. Thi lộ lại đi lên phía trước một bước, Lâm đại ca, vẫn là ngươi ra tay đi. Ta nói, không biết bốn người các ngươi đều đánh không bại các ngươi tiền bối à. Cái kia. Hai cái liền đầy đủ. Hai cái liền có thể đánh bại các ngươi tiền bối, vậy các ngươi còn đang lo lắng cái gì? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, cho nên, an tâm đi chiến đấu đi. Thế nhưng là, cái kia cái gọi là thánh địa đệ tử hắn cũng đánh bại chúng ta tiền bối à, cho nên, chúng ta cái này không trong lòng suy nghĩ có chút bận tâm, cho nên mới tìm đến Lâm đại ca ngươi à. Lâm đại ca ngươi thủ đoạn lợi hại, bản sự cũng là phân cường đại, đến thời điểm ngươi xuất thủ Lâm Phong ngạch, hắn A khẳng định cầm Lâm đại ca ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm đại ca, ngươi tổng không thể nhìn chúng ta đế đô đại học bị một cái dạng này tiểu tử khi dễ đi. Đúng a, Lâm đại ca, đây chính là chúng ta đế đô đại học bề ngoài. Cái này bốn tên tiểu tử. Trước tiên đem kia là cái gì thánh địa đệ tử tư liệu lấy tới cho ta a, ta xem trước một chút đi. Lâm Phong khoát khoát tay, gặp Lâm Phong đáp ứng, bốn người ánh mắt lập tức liền sáng, ngay sau đó không chút do dự gật đầu, bốn người rất là vui vẻ xoay người rời đi. Buổi chiều Lâm Phong xong tiết học chuẩn bị đi, bốn người đã đang chờ. Lâm đại ca, tư liệu đã chuẩn bị tốt Lâm Phong ngạch, muốn không, ngươi thì cùng chúng ta cùng đi xem đi. Lâm đại ca, chúng ta đã chuẩn bị tốt trái cây chờ lấy Lâm đại ca ngươi. Tốt ta. Lâm Phong thở dài, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, tiểu tử kia, còn tại Đế Đô sao? Ở đây, hắn nói hắn muốn đánh bại Đế Đô đại học tất cả tu chân giả, nói cho nơi này tất cả mọi người, bọn họ thánh địa mới là cường đại nhất. Bắt đầu rượu võ dương ngoài A. Lâm đại ca, ngươi nói cái gì? Không có việc gì. Lâm Phong lắc đầu, theo bốn người đi bọn họ điểm tập hợp, lúc này đã sớm có tốt một số người ở nơi đó chờ lấy. Đối với tứ tiểu chỉ nói cái này có thể triệt để đánh bại bọn họ tu chân giả, trong này học sinh còn là lần đầu tiên nhìn đến, bọn họ đối Lâm Phong ấn tượng cũng không sâu khắc, dù sao Lâm Phong tại trường học cũng coi là rất trầm mặc một người, bình thường cơ hồ chưa từng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, liền xem như phải có xuất hiện lời nói, cái kia Lâm Phong cũng là rất phổ thông loại kia. Ngươi chính là cái kia Lâm Phong sao? Phía trên thiếu niên ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, mang theo vài phần hoài nghi vấn hỏi. Ta nghĩ, đại khái Đế Đô đại học cũng chỉ có ta như thế một cái Lâm Phong đi. Lâm Phong cười cười, tại tứ thiếu gia ân cần phía dưới ngồi xuống, ngươi đây. Triệu gia. Triệu Kình. Triệu Kình hừ một tiếng, đối bốn cái tiểu gia hỏa làm người từng trải, biểu thị hết sức không vừa lòng. Dạng này gia hỏa, làm sao có thể đánh bại thánh địa đến cái kia trung cổ nhất lang? Ngươi biết ngươi muốn đối phó người là ai chăng? A, kia cái gì thánh địa người tới đi? Lâm Phong gật đầu. Vừa mới tứ tiểu chỉ đã nói cho ta biết, còn có khác sao? Không có. Triệu Kinh hừ một tiếng, ngươi xác định ngươi chút bản lãnh này có thể. Ngươi đều thua cũng không cần nói ta chỉ có chút bản lãnh này, ta chút bản lãnh này, khẳng định so ngươi lợi hại hơn. Dù sao, ta là muốn đánh bại kia là cái gì trung cổ nhất là người a. Lâm Phong nhìn lấy tư liệu, cười tủm tỉm nói ra. Gia hỏa này nghe nói tuổi tác mới không đủ trăm tuổi, đây là triệt triệt để thiên tài. Cái gì không đủ trăm tuổi, ta và ngươi nói à, đây chính là cái lao yêu quái, ở chỗ này giả bộ đáng thương, lao giả này. Lâm Phong thu hồi tư liệu, thở phào. Lao giả này làm sao? Bốn người đều trông mong nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Không có việc gì, đây chính là một cái thanh xuân vô địch ngạo kiều tiểu xoay ca, chờ chút ta liền để hắn biến thành bành trướng nhìn không ra tuổi tác hệ liệt kẻ ra đời. Nghĩ đến Lâm Phong chuyên môn kiếm mặt đánh thói quen tốt, mấy người gật đầu, đối Lâm Phong bản sự biểu thị ân, chúng ta đều biết, ngươi không muốn quá nhiều nói rõ. Gia hỏa này, cũng là một cái đánh mặt chuyên gia. Cái gì thời điểm chiến đấu? Buổi tối hôm nay, Thi Lộ vừa cười vừa nói, chúng ta đã cho Lâm đại ca ngươi ra ngoài thật tốt tuyên truyền, đến thời điểm toàn bộ đại học rất nhiều người đều sẽ tới nhìn. Cái này tứ thiếu gia bộ dáng, nhìn qua làm sao tuyệt không chân thành đâu. Chẳng lẽ cái này bốn tên tiểu tử là chuẩn bị chơi hắn a? Biết. Lâm Phong khoát khoát tay, cười hắc hắc, nói, xem ra, ta muốn trở thành mọi người anh hùng. Tứ thiếu gia bĩu môi, gặp không muốn qua mặt, cái này còn là lần đầu tiên thấy như thế không biết xấu hổ. Cái kia Lâm đại ca, muốn không chúng ta liền đi căn tin cùng một chỗ thật tốt chúc mừng một chút, sau đó chờ chút chiến đấu thắng lợi. Không nóng nảy, các loại chiến đấu thắng lợi các ngươi lại cho ta chúc mừng à, ta xem các ngươi cũng không giống là rất nghèo bộ dáng, ta đây, có chút nghèo, đối kia là cái gì đại thánh ăn phủ đây. Ta rất mong chờ, muốn không tối nay chiến đấu thắng lợi, đến đó thật tốt chúc mừng một chút. Tốt. Tứ thiếu gia cười híp mắt gật đầu, chiến đấu này còn không có thắng lợi đây, chúc mừng cái gì đều là kéo con bê. Cái kia cứ như vậy định, các ngươi trước mang ta đi chẳng nhìn một chút đi. Lâm Phong dẫn đầu hướng mặt ngoài đi, tứ thiếu gia lập tức rất là vui vẻ theo sau, nhìn đến tứ thiếu gia hưng phấn như thế bộ dáng. Lâm Phong lắc đầu, bọn gia hỏa này, đây là tại nghị hết tất cả biện pháp muốn tìm hắn để gây sự. Thật đúng là tuổi trẻ không biết chỗ sợ à. Cảm nhận được cái này bốn người bộ dáng, Lâm Phong cười cười, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, xem ra ngày hôm nay là phải thật tốt cho những tiểu tử này học một khóa. Sân bãi ngay tại Đế Đô trong đại học, đây là chuyên môn vì chiến đấu chuẩn bị, địa phương 10 phần rộng rãi, phía trên cũng có trận pháp bảo hộ lấy. Lâm Phong chạy một vòng, lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, còn có thể. Hắc hắc, đây chính là nhân gian bên trong hiếu chiến nhất đấu trường chỗ, đương nhiên có thể. Bất quá, tu chân thế giới bên trong chiến đấu sân bãi, vẫn là có so cái này càng tốt hơn. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, đó mới là thật thích hợp chiến đấu. Lâm Phong vô vô hai người bả vai, cười tủm tỉm nói ra, bởi vì ở chỗ đó chỗ tốt chính là, mặc kệ ngươi như thế nào chiến đấu, đều sẽ không tổn thương đến người khác, ngươi muốn như thế nào chiến đấu thì như thế ấy chiến đấu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bốn người yên lặng quay đầu đi. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, cái kiếp nhưng đều là bọn họ những người tu chân này không có thể tùy ý đi treo chọc yêu thú tồn tại, an giấc gia hỏa chiến đấu lực đều thập phần cường đại, muốn là tùy tiện đi treo chọc lời nói, đây chính là muốn mạng người. Cái kia Lâm đại ca, ngươi ưa thích như thế địa phương sao? Chương 4830, thi lộ đau. Đúng vậy a, chiến đấu thuận tiện, chủ yếu nhất là, an tĩnh. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, liền xem như chúng ta tứ đại gia tộc, hàng năm cũng chỉ là tứ đại gia tộc tất cả nguyên anh kỳ tu chân giả đi vào chung một chuyến, bình thường, đều là không quay về. Thi lộ cười khổ một tiếng, hắn cùng Vương Hạo đối Lâm Phong, là đánh tâm lý thần phục, không giống Triệu Kiệt cùng Lâm Ngữ Đường, cả ngày đều ở nghĩ đến như thế nào đối phó Lâm Phong. Lần này, đương nhiên cũng là chân tâm thực ý mời Lâm Phong đến chiến đấu, cho bọn hắn đoạt lại chẳng tử. Dạng này a, cái kia có cơ hội ta mang các ngươi vào xem. Lâm Phong cười cười, thực là các ngươi quá ngạc nhiên, những cái kia yêu thú, thực đều rất hữu hảo, chỉ cần ngươi không đi treo chọc bọn hắn, bọn họ cũng không thèm để ý ngươi như thế một đồ vật nhỏ, dù sao, liền xem như muốn ăn, vậy cũng phải áp bách tìm khỏe mạnh một chút, các ngươi thân này phía trên hai lạng thịt đều không có, đám yêu thú lười nhác xỉa răng. Triệu Kiệt cùng Lâm Ngữ Đường mặt lập tức liền hắc. Muốn đi vẫn là chính ngươi đi thôi. Ừm. Lâm Phong gật đầu, các ngươi không đi chỗ đó là quá đáng tiếc, không theo ta, các ngươi là cả đời này đều không thể tiến vào cái kia chỗ sâu. Tứ thiếu gia quay đầu đi, trang bức, chờ chút nhìn ngươi còn thế nào trang bức. Đến. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, nhìn lấy phía trước cười tủm tỉm nói ra, chậc chậc, cái này trang bị còn rất khá à, nhìn không ra, bọn gia hỏa này cũng đều là chút có tiền giáp nhì, nhân vật phụ, lần này, chúng ta có thể là thật kiếm buồn. Lâm Phong run run thân thể. Cười tủm tỉm nói ra, các ngươi có cái gì tiện nghi muốn ở chỗ này kiếm lời một lần? Không có. Tứ thiếu gia quay đầu đi. Ta nói các ngươi hai a, đi mở bàn đặt cược a, ngươi nhìn a, áp ta thắng lợi cùng áp kia là cái gì trùng cổ nhất lang thắng lợi, các ngươi hiện tại liền đi bắt đầu phiên giao dịch, ta cam đoan, sau đó có rất nhiều người nguyện ý qua tới tìm các ngươi mua. Lâm Phong đưa điện thoại di động đặt ở thi lộ trên tay, ta đây, trước áp 10 triệu chính ta thắng lợi. Tiền thì tại cái điện thoại di động này phía trên biểu hiện thẻ ngân hàng phía trên. Ngươi không phải nghèo sao? Đúng à, ta là nghèo rất mồng tơi à, ta là nghèo cũng không có nghĩa là ta không có tiền à. Lâm Phong vô vô thi lộ thân thể, hai tử, ngươi về sau muốn học tập đường còn dài mà. Lâm Phong tìm cái vị trí ngồi đấy, liền đợi đến cái kia trung cổ nhất lang tới liền có thể, ta trước nghỉ ngơi một chút, quá mệt mỏi. Lâm Phong ngáp một cái, nói ra, nơi này cũng không phải người có thể đợi địa phương. Phía trên này ánh đèn quá cường liệt, cái này muốn là thi pháp lời nói, rất dễ dàng bị những thứ này ánh đèn cho mê hoặc, ta về sau đều không muốn tới. Ánh đèn. Tứ thiếu gia nhìn cái đầu trên đỉnh kim cương đèn, nháy một chút ánh mắt, ánh đèn này có vấn đề gì không? Thấy không, đều là kim cương đèn A, các ngươi chẳng lẽ không biết khúc xạ nguyên lý sao? Lâm Phong vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp ném ra bên ngoài, linh lực tấm lụa tại ánh đèn khúc xạ phía dưới chuyển biến nguyên bản con đường. Cái này. Tứ thiếu gia đều đứng lên, nhìn lấy tình cảnh này một mặt thật không thể tin, ánh đèn này đều là năm nay đổi, vì cân nhắc đến đế đô đại học mấy năm này vô thượng vinh diệu cùng xông vào toàn thế giới đại học 10 vị trí đầu, cho nên mới trang sức một phen bên này, cái này. Ánh đèn này, nói không chừng cũng là lúc trước bọn họ nguyên nhân thất bại, nhưng mà, trong lúc này thượng cổ tôn giả lang phương thức chiến đấu, các ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỗ lấy thất bại cũng bình thường. Ngươi gặp qua. Triệu Kiệt cười lạnh một tiếng. Bất quá chỉ là tới quan sát một phen chiến đấu mà thôi coi như ngươi. Ngươi có thể đánh bại chúng ta, ngươi cho là mình là trung cổ nhất lang đối thủ sao? Ta áp chúng thượng cổ tôn giả lang thắng. Ừm, số tiền không nhỏ đâu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút, cười tủm tỉm nói ra. Triệu Kiệt quay đầu đi, hừ một tiếng, cái này. Đây là ta tháng này chỗ có sinh hoạt phí. Vậy ngươi vẫn là giữ lấy một chút ta, ngươi không phải còn muốn đi cái kia đại thánh ăn phủ chúc mừng ta thắng lợi sao? Ta Lâm đại ca. Vương Hạo điểm tại rừng phong bên này, thi lộ đuổi theo, Lâm Ngữ Đường cùng Triệu Kiệt cùng một chỗ. Ôi chao, không tệ, có tiền đồ. Lâm Phong vô vô Vương Hạo cùng thi lộ bả vai, cười tủm tỉm nói ra, đúng, tiểu thi lộ à, các ngươi gia tộc có phải hay không có cái cô nương xinh đẹp gọi thi ngưng tuyết à? À, đó là đại tỷ của ta, bất quá ngươi đừng nghĩ, đại tỷ của ta thiên tư rất cường đại, theo tiểu chiến đấu lực ngay tại chúng ta phía trên, những cái kia dám ngốc nghẽ nàng tu chân giả đều bị nàng đánh bại. Đại tỷ của ta bây giờ đang ở gia tộc địa vị rất cao, người bình thường cũng không dám đi khi dễ nàng. Ngươi vẫn là muốn nghĩ các ngươi nhà thi đại tỷ muốn làm sao gả đi à, cái này tu chân giới, ai dám lấy nàng à. Kia là cái gì gọi là đoạn văn yêu, không mỗi ngày đuổi theo nhà chúng ta đại tỷ đi, ta và ngươi nói à, tiểu tử kia tu vi cũng không kém, người ta tu là thời gian so với chúng ta đều ngắn đây, hiện tại bản sự so với chúng ta đều cường giả đây, các ngươi không có việc gì cũng học một chút. Chính mình không có bản sự cũng không cần đi lại nhảy người khác. Thi Lộ thân hình bãi xuống, vừa mở miệng lập tức liền đem hắn ba cái cho đè xuống. Thi ra đời này, tuổi trẻ chiến đấu lực đều rất cường đại, bọn họ nhẫn. Ba người đều quay đầu đi. Ta đi bắt chuyện bên kia đổi đèn. Thi Lộ hướng bên kia đi, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó nhìn lấy phía dưới, rơi vào trong trầm tư. Triệu Kiệt cùng Lâm Ngữ Đường xa xa đứng tại Lâm Phong đằng sau, Vương Hạo thì là thế chỗ Thi Lộ công việc bắt đầu mời chào tiến đến học sinh đặt cược. Đối Lâm Phong cái tên này, mọi người cơ hồ đều chưa từng nghe qua, nhưng là trung cổ nhất lang đại danh lại tất cả mọi người biết, trừ bộ phận Vương Hạo cùng Thi Lộ người theo đuổi lựa chọn Lâm Phong, hắn cơ hồ đều đặt cược ở trung cổ nhất lang trên thân. Chậc chậc, đặt cược ở trung cổ nhất lang trên thân tiền tài đều không khác mấy có 100 triệu, chúng ta bên này mới 20 triệu. Có thể a, ngươi nhìn, ta một người liền có thể cầm 50 triệu, đây là điểm tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy phía trước, nói muốn một lần nữa mua sắm, ta nhìn lão già kia cũng là trung cổ nhất lang người, các loại chuyện này xử lý xong, ta lại đi giết chết hắn. Ừm, lời này của ngươi nói, rốt cục có chút nam nhân bộ dáng. Thật lâu, Lâm Phong mới cho một câu như vậy phê bình. Thi Lộ yên lặng quay người, công pháp là như vậy, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn có thể làm sao? Ta là thuần đàn ông. Thật lâu, Thi Lộ mới cắn răng, hung dữ nói ra. Thuần. Nghe đến Thi Lộ lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ta còn tưởng rằng ngươi cắt đâu. Tuy nhiên ta không háo nữ sắc, bất quá ta thế nhưng là thuần đàn ông. Thi Lộ lại một lần nữa nhắc lại một lần, còn không phải ta cái kia đại tỷ, có một ngày bỗng nhiên thần thần bí bí nói muốn giao cho ta một bộ công pháp, kết quả giao cho ta như thế một vật, ta tu luyện về sau, không thể gần nữ sắc coi như, tuy nhiên tu vi tăng lên là rất nhanh, nhưng là đều sắp bị bọn gia hỏa này cho phiền chết. Chương 4831, Trung Cổ Nhất Lang. Nghĩ đến lúc trước huyết lệ sử, Thi Lộ thì hận không thể tại cái này địa phương cất giọng ca vàng một khúc, đây đều là cái gì phá sự tình a? Hắn vốn là muốn, không phải những thứ này a? Thi Lộ tim run rẩy một chút, nghĩ đến chính hắn nguyên bản mộng tưởng, lúc này tâm liền càng thêm đau. Không có việc gì, thực dạng này cũng tốt, nói không chừng là ngươi kỳ ngộ, đây là ngươi đại tỷ đối ngươi khảo nghiệm. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Thi Lộ quay đầu đi, thấy thế nào, Lâm Phong cùng hắn đại tỷ đều là cá mẹ một lứa. Ta cam quýt nấc cụt cùng ta tỷ tỷ đều là giống nhau lão hồ ly. Thi Lộ tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, tự ngươi nói đúng hay không? Không phải đâu, dù sao, ta là nam nhân, nàng là nữ nhân, chủ yếu nhất là, nàng về sau nhìn thấy ta, còn phải tôn kính một chút. Thi Lộ quay đầu đi không nói lời nào. Ui ui ui, Lâm đại ca, ngươi tại sao biết nhà ta đại tỷ? Cái kia à, vẫn là nhà ngươi đại tỷ mặt dày mày dạn tại nhà chúng ta ở một đoạn thời gian rất dài. Tuy nhiên ta thu phí rất thấp, bất quá đây cũng là một đoạn duyên phận. Thi Lộ yên lặng không nói lời nào. Người tới. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới, vừa dứt lời dưới, cửa thì truyền đến đông một tiếng, cửa sàn nhà có vết nứt hướng về bên trong tới. Lâm Phong vung tay lên, linh lực tấm lụa trực tiếp đem vết nứt cho bổ khuyết. Người trẻ tuổi nha, đều muốn phía trên chiến đấu đài chiến đấu, cái kia hỏa khí cũng không muốn như thế tràn đầy, nhiều mất mặt ta. Lâm Phong cười cười, thân thể rơi tại chiến đấu quá trung gian, tới đi. Nơi này mới thích hợp chiến đấu. Ngươi chính là muốn khiêu chiến ta tiểu tử kia. Trung cổ nhất lang thu liễm chính mình khí tức lên sân khấu, coi như có chút bản lãnh. Thực, những hài tử kia bản sự cũng rất không tệ, bất quá, ngươi cũng biết, cái này thủy tinh đèn có lúc thiên bất như người nguyện, không phải sao? Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, cái này khiến ngươi kiếm cái đại tiện nghi. Hừ. Trung cổ nhất lang lạnh hừ một tiếng, chiến đấu, cho tới bây giờ đều không phải là chiến đấu lực đọ sức. Ngươi nói đúng. Ta rất đồng ý. Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu, chiến đấu a, xác thực cho tới bây giờ đều không phải là chiến đấu lực đọ sức, ngươi biết trung cổ nhị lang sao. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, đáng tiếc, cái kia gia hỏa bản sự cũng không tệ, thiên phú cũng được, nhưng mà, không bị cái thế giới này chỗ không cho, trực tiếp bị lôi kiếp cho đánh chết, thật sự là đáng tiếc a. Ta lúc đó ngay tại cách đó không xa nhìn lấy, ta nhìn đều thẳng đáng tiếc. Là ngươi giết hắn. Trung cổ nhất lang toàn thân khí tức trong nháy mắt thì biến. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt bắn ra hận ý mãnh liệt đến, ta muốn giết ngươi. Trung cổ nhất lang thân thể hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, ở trung cổ nhất lang sau lưng, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bao phủ lại trung cổ nhất lang thân thể. Trung cổ nhất lang ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, mặt bên trên tán phát lấy khát máu quan mang. Ta muốn giết ngươi. Ta ngay ở chỗ này, ngươi có thể hay không giết ta, vậy phải xem ngươi bản sự. Lâm Phong khép cười một tiếng, Bất quá bây giờ xem ra, giống như có chút độ khó khăn à, ngươi xem chính ngươi, ngươi bây giờ giống là có thể giết ta bộ dáng sao. Lâm Phong túi đầu nhìn trước mắt trung cổ nhất lang, thực ngươi so với ta đã đều rõ ràng, ngươi làm không được giết ta, không phải sao. Ngươi căn bản cũng không có bản sự kia. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, ngươi không nguyện ý thừa nhận sao. Trung cổ nhị lang bị ta giết, ngươi đây, ngươi cũng sẽ bị ta giết. Lâm Phong khí tức ở trung cổ nhất lang công kích bên trong dao động, ánh mắt lại trực chỉ trung cổ nhất lang, phảng phất nhìn đến trung cổ nhất lang ở sâu trong nội tâm đồng dạng. Trung cổ nhất lang thân thể run rẩy một chút, thân thể phía trên khí tức cũng theo chập trùng một chút. Lâm Phong trường kiếm ở trung cổ nhất lang khí tức chập trùng trong nháy mắt, hướng về trung cổ nhất lang đâm đi qua, trung cổ nhất lang thân thể run rẩy một chút, cấp tốc đẩy về sau lấy, một mặt đề phòng nhìn lấy Lâm Phong. Sợ. Gặp trung cổ nhất lang bộ dáng, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, vẫn là, ngươi cũng gửi thư tín à, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Điều đó không có khả năng, ngươi gian lận. Vừa mới, thế nhưng là các hạ nói, chiến đấu lực, cũng không thể đại biểu một người thực lực chân chính, không phải sao. Lâm Phong cười tủm tỉm, thân thể phía trên khí tức theo không ngừng tăng lên lên, linh lực tấm lụa hình thành một cái lồng to lớn đem trung cổ nhất lang bao phủ ở bên trong. Tuy nhiên ta nhìn những tiểu tử kia khó chịu, bất quá ngươi kèm chút thì phế tiểu tử kia đan điền, điểm này, ta rất khó chịu. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, tiểu gia ta địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân tới làm chủ. Ngươi đến cùng là ai? Trung cổ nhất lang hừ một tiếng, ánh sáng màu vàng bao phủ trung cổ nhất lang thân thể. Sáu hạt châu ở trung cổ nhất lang bên người không ngừng ốn lượn lấy, cái bàn kia bên trên tán phát lấy tia sáng kỳ dị, đem Lâm Phong công kích ngăn cản ở bên ngoài. Các ngươi cái thế giới này công pháp, cũng rất có thú, không quá thiên hạ công pháp, đồng xuất một nhà, mặc kệ ngươi làm sao dày vò, cái này phương thức chiến đấu, đều là cải biến không. Lâm Phong tay hất lên, một đạo kiếm hoa cùng trung cổ nhất lang trên thân cái lồng đối cùng một chỗ. Đi! Trung cổ nhất lang vung tay lên, sáu hạt châu hướng về Lâm Phong xông lại, đến Lâm Phong trước mặt. Hạt châu kia trực tiếp hóa thành hắn lực lượng bao trùm Lâm Phong thân thể. Lâm Phong lui về sau một số, khoe miệng ngắc ngắc, biểu hiện trên mặt ở giữa cũng nhiều mấy phần trêu tức. Nhìn đến Lâm Phong biểu hiện trên mặt, trung cổ nhất lang tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn giống như, bỏ lỡ cái gì. Sau một khắc, Lâm Phong trên thân linh lực tấm lụa hóa thành cái lồng muốn đi, đèn thủy tinh mãnh liệt quang mang trực tiếp bắn xuống đến. Trung cổ nhất lang chỉ cảm giác mình ánh mắt thật giống như bị cái gì mãnh liệt quang mang chiếu xạ một chút, không đợi hắn làm ra phản ứng đến. Hán pháp bảo quang mang trực tiếp bị đèn thủy tinh cho chiết xạ ra đi. Công kích rơi tại sân bãi bên ngoài, mà Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó, sự tình gì đều không có. Một chiêu này, rất quen thuộc. Nhìn đứng ở chỗ đó Lâm Phong, trung cổ nhất lang não hải thích bên trong nhịn không được bay ra một câu nói kia tới. Sau đó, trung cổ nhất lang thân thể run rẩy một chút, lần này, hắn cuối cùng biết vấn đề ở chỗ nào. Cái này người tại cùng hắn chiến đấu, thế nhưng là theo bắt đầu, quyền chủ đạo ngay tại trên tay hắn. Là Lâm Phong đang khống chế cuộc chiến đấu này. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải đế đô sinh viên đại học, ngươi không thể nào là. Triết học hệ, Lâm Phong. Lâm Phong làm thân sĩ không lưng, ta nghe nói trung cổ nhất lang tiên sinh đến từ thánh địa thiên hạ vô địch, cho nên tới chiếu cố. Lâm Phong nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc, à đúng, ngươi lúc trước dùng ngôn ngữ khi dễ cái kia bốn cái tiểu bất điểm nhi, đều là tiểu đệ của ta, cái này bốn đứa bé à, tuổi con nhỏ, đắc tội bên trong cốc tiên sinh. Bên trong cốc tiên sinh không cần để ở trong lòng. Chương 4832, 333333. Trung cổ nhất lang thân thể lui về sau một số. Lâm Phong lại nói tương đương xinh đẹp, thế nhưng là, hắn lại cảm thấy, tuyệt không đáng yêu. Gia hỏa này mặt ngoài cười hì hì, thế nhưng là trung cổ nhất lang lại có thể cảm nhận được, đến từ tiểu tử này mang cho hắn ác ý. Tiểu tử này, rất nguy hiểm. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta không phải mới vừa nói sao? Ta đối với các ngươi thánh địa cảm thấy rất hứng thú a. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, trung cổ nhất lang lui về sau. Vừa mới chiến đấu, để trung cổ nhất lang nhận rõ ràng người trước mắt cùng hắn chênh lệch. Lâm Phong chiến đấu ý thức 10 phần mãnh liệt, chiến đấu kinh nghiệm cũng rất phong phú, hắn tại rừng phong trước mặt, vẫn là kém xa. Từ vừa mới bắt đầu, gia hỏa này hoàn toàn ngay tại chủ đạo lần này chiến đấu, hắn còn chưa có bắt đầu liền đã thua. Trung cổ nhất lang cắn răng một cái, thân thể lui về sau một bước, vừa mới chuẩn bị nói đầu hàng. Hé miệng, trung cổ nhất lang lại phát hiện mình lời gì cũng nói không ra. Ta nói, ngươi nhìn, cái này bên ngoài nhiều như vậy học sinh đến cái chiến đấu, ngươi bộ dáng này bất bại trở ra tựa hồ có chút không được tốt ta, đã đều đến, vậy chúng ta thì vô cùng náo nhiệt chiến đấu dị thường a, đây cũng là đối chính chúng ta bằng giao, đúng hay không? Lâm Phong lại đi lên phía trước một bước, trường kiếm trong tay dựa vào Lâm Phong thân thể, một đạo kiếm khí hướng thẳng đến trung cổ nhất lang tiến lên, trung cổ nhất lang không thể không nhấc lên tâm thần tới đối phó Lâm Phong công kích. Thế mà, Lâm Phong xuất thủ góc độ lại hết sức xảo trá, đã không cắt vỡ hắn ra thịt, cũng không cho hắn rất dễ chịu. Trung cổ nhất lang chỉ cảm thấy ba ba ba ba ba thanh âm phá lệ vang dội. Trên người trên mặt nóng bỏng đau lấy, kiếm khí ở trên người hắn lưu lại từng đạo dấu, những thứ này dấu không sâu, lại đỏ rực. Trên trận quan sát người lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái trận tròn ánh mắt nhìn lấy phía dưới tại chiến đấu. Cái này, đây là tại bàn tay thô sao. Có học sinh rốt cục nhịn không được, quay đầu nhìn Thi Lộ bốn người, hỏi. Triệu Kiệt cùng Lâm Ngữ Đường hai người ngồi ở chỗ đó, sắc mặt phá lệ hắc, bất quá, làm sao cảm giác lại rất thoải mái. Bởi vì là tại đánh người khác sao. Nghĩ đến ý nghĩ của mình, Triệu Kiệt mắng một tiếng, quay đầu đi, hắn cái này trong mắt là tại hạ thấp chính mình mức độ. Lâm Đại ca thật lợi hại. Thi Lộ quay đầu, nghĩ đến Triệu Kiệt cùng Lâm Ngữ Đường hai người những ngày kia đầu heo mặt, lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói, hai người này nơi nào đến đầu heo mặt sáu. Lan. Triệu Kiệt cùng Lâm Ngữ Đường gần như đồng thời mở miệng, nhìn lấy phía dưới căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng trung cổ nhất lang. Bọn họ duy vừa nghĩ tới, chỉ có ngày đó bọn họ cũng là như vậy, bị Lâm Phong đánh no đòn, căn bản cũng không có bất luận cái gì lực phản kháng. Mất mặt ta. Thật đáng thương. Cái này Lâm Phong đến cùng là cái dạng gì người a, thật cường đại a. Đúng vậy a, vậy mà có thể đánh bại cái này trung cổ nhất lang, phải biết, trung cổ nhất lang thế nhưng là đánh bại trường học của chúng ta đệ nhất cao thủ nhân vật đâu. Quá tàn nhẫn. Mọi người ngươi liếc một chút ta một câu nói, ào ào quay đầu đi quyền làm không nhìn thấy. Phía dưới đánh mặt hoạt động vẫn còn tiếp tục, Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, số 4 không có muốn thả tay ý tứ, 33333 đánh rất sảng khoái. Thật lâu, các loại trung cổ nhất lang trên mặt lại cũng nhìn không ra đảm nhiệm hình dạng gì đến, Lâm Phong lúc này mới thu tay lại. Cái kia, không có ý tứ a, vừa mới quá thoải mái nhanh một chút, ra tay nặng một chút. Nhìn đến trung cổ nhất lang lại cũng nhìn không ra đảm nhiệm hình dạng gì đến mặt, Lâm Phong không có ý tứ cười cười, bên trong cổ tiên sinh, là như vậy, chúng ta tối nay đây có cái tụ hội, cái kia bốn cái tiểu gia hỏa đây, nói là muốn chân thành khẩn yêu cầu mọi người đi tham gia tối nay tụ hội, bên trong cổ tiên sinh là chúng ta được mời đối tượng, bên trong cốc tiên sinh sẽ không cự tuyệt ta. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm. Ta không đi a. Trung cổ nhất lang vô số lần muốn nói chữ không, nhưng là bất kể hắn mở miệng nói thế nào, cái này cái chữ không cũng là nói không nên lời. Đi. Thật lâu, trung cổ nhất lang mở miệng. Cái này đi chữ một chút thì đụng tới, trung cổ nhất lang trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, thân thể lui về sau nửa bước, nhìn lấy Lâm Phong, lần này, hắn là thật sợ. Quá cường đại. Gia hỏa này lực lượng quá cường đại. Người. Trung cổ nhất lang chỉ Lâm Phong, một câu cũng nói không nên lời. Đi thôi, hiện tại liền đi qua đi, cái kia các ngươi tứ tiểu chỉ, các ngươi không phải nói muốn cho ta mở tiệc ăn mừng biết sao. Ta giúp các ngươi đem bên trong cốc tiên sinh cũng kêu lên, còn có a. Ta đặt cược nhớ đến cho ta một chút hở à à à. Lâm Phong cười tủm tỉm, một mặt tâm tình thật tốt, thật sự là, tốt như vậy cơ hội cũng không phải nhiều lần đều có, các ngươi cũng muốn học lấy chân quý một chút, đây chính là ta hao phí rất nhiều tâm tư mới làm ra. Bốn cái vốn là muốn chạy trốn ra hỏa tất cả đứng lại chân. Đây mới là hố người a, hố hết trung cổ nhất lang hố bọn hắn. Nghĩ đến đại thánh ăn phủ đồ ăn giá cả còn có tu chân giả cái bụng, bốn người chỉ thấy tiền ào ào ào đi. Ta nói, các ngươi không phải là đùa ta vui vẻ, không định mang ta đi đi. Gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong lông mày nhướng lên, dạng này có phải hay không có chút không chính công a? Nghe đến Lâm Phong lời nói, mấy người lập tức khoát tay. Không không không, chúng ta là thực tình thành ý muốn mời Lâm đại ca ngươi, Lâm đại ca đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi qua, đại thánh ăn phủ hờ à à à. Bốn người hung hăng thịt đâm một chút, ngược lại chừng trong khi liếc mắt thượng cổ tôn giả lang. Đều là cái này hỗn đản, ngạch mất phương hướng tới luận võ. So em gái ngươi luận võ a. Trung cổ nhất lang cũng phiền muộn cúi đầu, hắn vốn là tới khiêu khích, chỗ nào nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải như thế một cái khó gặm xương cốt. Đi thôi, bên trong cốc tiên sinh trước. Lâm Phong làm mời tư thế, hào hoa phong nhã bộ dáng, trung cổ nhất lang mặt cự tuyệt lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể đi ở phía trước. Lâm Phong cười ha hả theo trung cổ nhất lang đi, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sâu. Bốn người đi ở phía trước, đi gần nhất đại thánh an phủ. Bốn người vốn chỉ muốn sẽ không có cái gì, kết quả đến về sau mới biết được, bọn họ căn bản chính là suy nghĩ nhiều, Lâm Phong đã sớm an bài tốt hết thảy, tốt nhất gian phòng, liền thực vật đều đã chuẩn bị tốt đói. Mặc dù là các ngươi mời khách, nhưng mà, nơi này các ngươi cũng biết, rất khó định ra đến, cho nên ta trước hết cho các ngươi đặt trước, như thế nào? Lâm Phong quay đầu nhìn bốn cái, cười tương đương vui vẻ. Cũng là vô cùng. Rất tốt. Bốn người cắn răng, tâm lý đều đi theo đau. Nhiều món ăn như vậy, lớn như vậy gian phòng, cái này được bao nhiêu tiền à? Yên tâm đi, không quý, nhiều lắm là cũng chính là cái 1-2 chục vạn. Ngươi xem một chút các ngươi à, từng cái một tháng sinh hoạt đều có hơn 1 triệu. Tu chân giả đây, còn có hắn thu nhập không phải, cái này muốn là chung vào một chỗ. Người bình thường căn bản là vô pháp tưởng tượng, không phải sao? Nghe đến Lâm Phong lời nói, mấy người tuy nhiên tâm lý đau, nhưng vẫn là gật đầu, yên lặng thừa nhận Lâm Phong nói tới những thứ này. Lâm Phong nói đúng, thế nhưng là bọn họ vẫn là rất đau lòng. Tiền là bọn họ a? Là bọn họ. Chương 4833, quy tắc thiếu thốn. Bên trong cổ tiên sinh còn chưa từng ăn qua chúng ta cái thế giới này đồ ăn a, hôm nay vừa tốt có thể thử một chút, không phải ta khen, chúng ta cái thế giới này đồ ăn. Ăn thật ngon. Trung cổ nhất lang túi đầu cùng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt biến hóa theo, bất qua trong lòng một nơi nào đó vẫn là đau, rất đau. Gia hỏa này, cũng là tới cố ý khi dễ hắn. Trung cổ nhất lang ngồi ở một bên, rất muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, túi đầu ngồi ở chỗ đó, dùng nữa. Hắn mặt đều thành đầu heo, nói chuyện đều đau, còn ăn cái quạng lông a. Lâm đại ca, ngươi không phải là cố ý a? Không. Nhìn đến ngồi ở chỗ đó một mặt phiền muộn trung cổ nhất lang, Vương Hạo cùng Thi Lộ nhỏ giọng hỏi. Ta là nghiêm túc. Ăn đi, còn có đồ ăn không có phía trên đây, vừa tốt lần này, ta có thể thật tốt đem đại thánh ăn phủ thức ăn cho an toàn. Lâm Phong ngồi tại chỗ, bưng bắt đầu ăn. Đằng sau tứ tiểu chỉ cũng là điên cuồng bắt đầu ăn, không thể ăn thua thiệt, bọn họ tuyệt đối không thể ăn thua thiệt, đây chính là bọn họ tiền. Phỉ Thúy móng heo. Một tiếng nhẹ nhàng thanh âm lên, thiếu niên bưng đồ ăn tiền đến. Mọi người trầm dùng. Tam đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Kiệt đứng lên, nhìn lấy bưng thức ăn thiếu niên, mày nhăn lại đến, ta coi là, nhị thúc mang theo các ngươi rời đi Triệu gia, là muốn các ngươi qua ngày tốt đi, ngươi làm sao đi ra làm phục vụ viên? Triệu Kiệt trong thanh âm đều là bất mãn. À, vẫn tới là Triệu Kiệt đại ca à, chúng ta bây giờ đều ở nơi này sinh hoạt, đại thánh ăn phủ là nhà chúng ta à. Bên kia cười ha hả nói ra, chúng ta đã rời đi Triệu gia. Vậy dĩ nhiên là muốn tự lực cánh sinh, 360 nghề, mặc kệ là cái gì một hàng, chỉ cần là thích hợp chúng ta là được rồi. Nói xong, bên kia quay người đi xuống. Triệu Kiệt đứng ở nơi đó, thần sắc có chút phức tạp. Đây chính là hắn Triệu gia đệ tử. Ngồi xuống A, tiểu tử ngươi khác đứng ở nơi đó, ta không tốt gấp thức ăn. Lâm Phong lôi kéo Triệu Kiệt ngồi xuống, ngươi có chí riêng, đây là hắn truy cầu, ngươi cũng không quản được. Cái kia, vậy cũng không thể đi ra làm dạng này công việc. Bực này hạ đẳng sự tình, như thế nào là hắn có thể làm? Triệu Kiệt hừ một tiếng, trên mặt vẫn như cũ khó coi. Cái gì gọi là hạ đẳng sống đây, người sống trên thế giới này à, đều là bình đẳng, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần có thể làm ra hoa nhi đến, cái kia chính là mỹ diệu sự tình, ngươi cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, tuổi còn trẻ thì cùng cái lao đầu tử giống như, ngươi cần phải nhiều thay hắn suy nghĩ một chút. Đúng à, ta nhìn hắn cũng rất vui vẻ à. Ta nói Triệu Kiệt, ngươi đây cũng quá bụng dạ hẹp hòi một chút, ta nhớ được các ngươi cái này bảng chi đều đã thoát ly Triệu gia, không tại Triệu gia tộc phổ lên đi, vậy thì không phải là các ngươi Triệu gia đệ tử, ngươi xem người ta đối ngươi nhiều khách khí, căn bản cũng không có ngươi coi là chuyện to tát. Thi Lộ cũng khoát tay, ghét bỏ nói ra, không nỡ lúc trước cũng không cần đá ra đi người ta, bây giờ người ta ra ngoài, kia cái gì dạng thời gian, còn không phải người ta chính mình nói tính toán đúng không? Nói xong, Triệu Kiệt mặt càng thêm đen. Lâm Phong túi đầu ăn đồ ăn, ăn rất sảng khoái. Triệu Kiệt vội vàng ra ngoài, rất nhanh, lại trở về, ăn như gió cuốn, phát tiết lấy chính mình bất mãn. Triệu Khải Dương chính ở đại sảnh tính sổ sách, trong tay bưng tốt nhất trà mới, khóe miệng đều nhanh liệt đến sau thai trên căn đi. Triệu Kiệt đi qua là về sau, Triệu Khải Dương đối Triệu Kiệt đó là tương đương khách sáo, hoàn toàn thì là người xa lạ hàn huyên đồng dạng. Bữa cơm này ăn, rất là áp lực a. Bữa tiệc vừa rút lui tiêu. Tứ tiểu chỉ thì vội vàng rời đi, trung cổ nhất lang càng là tuyệt không dám trì hoãn, xoay người rời đi, giống như đi theo phía sau cái gì ôn dịch một dạng tử. Bất quá trung cổ nhất lang sau lưng, xác thực theo ôn dịch. Lâm Phong đứng trong đại sảnh, nhìn Triệu Khải Dương nhất mặt hoảng hốt bộ dáng, cười cười, nói, muốn trở về xem một chút thì trở về xem một chút đi. Triệu Kiệt cái đứa bé kia tuy nhiên tâm cao khí ngạo một chút, bất quá bản tính coi như không tệ, bọn họ cùng ân chủ giao hảo, ta cũng yên tâm. Triệu Khải Dương lại chỉ là cười cười, nói ra, ta đều rời đi Triệu gia, hiện tại cũng coi là trọng lập môn hộ, trở về, cũng không thành. Triệu Khải Dương trên mặt cũng không có quá nhiều sầu não, bất quá tại tu chân thôn còn có chút tổ sản, cái này cũng đầy đủ chúng ta sinh hoạt. Chính ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Nghe đến Triệu Khải Dương lời nói, Lâm Phong cười cười, nói ra, cái kia bốn tên tiểu tử, bản tính là có thể, bất quá bọn hắn cũng không phải cùng ta mỹ lệ, hôm nay đều là đang nghĩ lấy làm sao tranh chấp ta đây, bất quá chỉ là áp vào tấm sắt mà thôi. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, đều là một đám tiểu nhân tinh, đều đang nghĩ lấy làm sao để cho ta xuống đài đâu. Bọn họ không phải ân chủ đối thủ. Triệu Khải Dương cười cười, không lên tiếng nữa. Lâm Phong khoát khoát tay, được, không nghe ngươi mông ngựa, ta cũng muốn trở về, mẹ ta đâu? Đại ca bồi tiếp nàng đi một cửa tiệm khác. Ừm. Lâm Phong khoát khoát tay đi thẳng về. Lý Vũ Đồng không sai biệt lắm cùng Lâm Phong đồng thời trở về, hướng về Lâm Phong gật gật đầu. Đã xử lý tốt. Lợi hại. Lâm Phong hướng về Lý Vũ Đồng giơ ngón tay cái lên, nói ra, không có sao chứ. Không có việc gì, ta đều đã chuẩn bị sung túc, bên kia chỉ sẽ cho rằng là sát thủ làm, không có khả năng liên tưởng đến trên người của ta đến, ta vốn chính là thuộc biển, cũng đã tử vong sát thủ tử hạ. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong gật đầu. Trung cổ nhất lang dạng này tai họa, tuyệt đối không thể lưu lại. Cho nên Lâm Phong ở trung cổ nhất lang đánh bại về sau, trực tiếp liên hệ Lý Vũ Đồng, bữa tiệc vừa kết thúc. Lý Vũ Đồng thì theo tới, trực tiếp đem trùng cổ nhất lang cho xử lý. Lao già này, có xử lý một cái. Ta tìm tới cái này. Lý Vũ Đồng cầm trong tay một cái lệnh bài màu đen, cái này một cái cũng là kia là cái gì thánh địa trang bị. Cái này trung gian đồ án, cũng là tiểu la lị trên thân đồ án. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Chúng ta liên tiếp giết hai cái, ta xem chừng bên kia thánh địa khả năng cũng muốn bắt đầu phát hiện vấn đề. Dạng này cũng tốt, mặt những tên kia vẫn luôn núp trong bóng tối. Có thể trực tiếp đem những vật này đâm UC làm ẩu xử lý, đây đối với chúng ta tới nói là cái chuyện thật tốt. Lâm Phong gật đầu, nhỏ giọng nói ra, vật này, có thể đều không phải là vật gì tốt, xử lý càng tốt hơn. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng gật đầu. Trong lúc này thượng cổ tôn giả lang hôm nay có thể là bị ngươi sợ mất mật, ta xuất thủ thời điểm, cơ bản không có nhiều ít sức chống cự, cũng không biết những thánh địa này cái gọi là cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tại cùng một đẳng cấp tình huống dưới. Bọn gia hỏa này chiến đấu lực, trên thế giới này tu chân giả phía trên. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, bất quá cái này cũng cùng cái thế giới này tu chân giả tu chân công pháp, quy tắc các loại tàn khuyết có quan hệ. Chương 4834, tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi có phải hay không tại ghét bỏ cái thế giới này? Lý Đại Đại lại gần, chính ngươi đều sinh hoạt trong cái thế giới này mặt, ngươi ghét bỏ cái gì? Đại tôn giả. Lâm Phong cười ha hả nói ra, Đại tôn giả đi ra ngoài chơi vui vẻ. Vui vẻ em gái ngươi, ngươi muốn ta tìm đồ, ta biết, ngươi nói không có sai, bên kia Tam Giác Châu phía dưới, xác thực cũng là một cái to lớn khu vực ở bên trong, cái kia khu vực thiết bị 10 phần đầy đủ, ta không có cách nào đi vào. Lý Đại Đại dựng râu trừng mắt, lần này, ta kém một chút liền mạng nhỏ đều góp đi vào, hủy bỏ hiệp ước, ông đây mặc kệ. Đại tôn giả, ngươi muốn là đưa ra bội ước lời nói, là muốn dựa theo hợp đồng gấp 10 lần bồi thường ta. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Lý Đại Đại biểu hiện trên mặt lập tức ngưng kết ở nơi đó, giống như là nhìn lấy cái gì không thể tin đồ vật một dạng nhìn lấy Lâm Phong. Đây là bị phản thói quen. Bị tiểu tử này phản thói quen. Tiểu tử này cố ý. Lý Đại Đại hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi gạt ta sao? Đại tôn giả, ngươi chừng nào thì gặp ta lừa qua người. Hợp đồng liên quan tới trái với điều ước vứt bỏ ước khối đó, viết rất rõ ràng, song phương bên trong bất kỳ bên nào xách đi ra hủy bỏ hiệp ước lời nói. Là phải bồi thường đối phương, đại tôn giả, ngươi suy nghĩ lại một chút xem đi. Lý Đại Đại ngồi ở chỗ đó phụng phịu không mở miệng. Đại tôn giả, cái trụ sở kia bên trong, có rất nhiều rất không tệ đồ vật, chúng ta để ngài đi một chuyến đây, chỉ cần cũng là chúng ta bên này đi không được, cho nên mới vất vả ngươi. Đại tôn giả, ngươi ở bên kia còn có cái gì hắn phát hiện sao? Lý Vũ Đồng cười tủm tỉm bắt chuyện đại tôn giả, nói với chúng ta nói đi. Cũng không có, bất quá, tiểu tử. Những người kia rốt cuộc là thứ gì? Ta quan sát bọn họ thật lâu, ta phát hiện bọn họ tu vi cùng chúng ta cái thế giới này tu vi là căn bản cũng không mở dạng, đồng thời, bọn họ phương thức chiến đấu cũng không giống nhau, ngươi biết không? Ta biết ta. Lâm Phong gật đầu, những tên kia đều là hắn thế giới tới, mục đích cũng là muốn giết các ngươi những thứ này cái thế giới này người, sau đó đem cái thế giới này chiếm thành của mình, ngươi nói khủng bố sao? Lâm Phong hướng Lý Đại Đại trước mặt tiếp cận một số, hút hút cái mùi nói ra. Khủng bố không? Ít đến. Lý Đại xếp đặt tay, hừ một tiếng, nói, còn có so ngươi càng vô sỉ. Bọn họ so ta càng thêm vô sỉ. Lâm Phong gật đầu, nói tương đương nghiêm túc, ta đây không phải tu chân giả thế này. Cho nên mới muốn vì cái thế giới này suy nghĩ à, bọn họ thì không giống nhau, bọn họ cũng là muốn giết các ngươi chiếm lấy cái thế giới này. Bọn họ không có bản sự kia. Lý Đại Đại hừ một tiếng, một mặt ngạo kiểu. Vậy ta hỏi ngươi à, Đại Tôn giả, trên thế giới này, Nguyên Anh phía trên tu chân giả có bao nhiêu? Hai cái tay đếm đi qua, cảnh giới này, cũng không phải tốt như vậy vượt qua, 99% đều chết tại cái kia sau cùng lôi kiếp phía trên. Cái kia cái trụ sở kia đâu? Lâm Phong lại hỏi. Lý Đại Đại trầm mặc, liền xem như hắn đi cái trụ sở kia, mà thôi kém chút bị cái trụ sở kia lão già kia bắt đến. Điểm này, Lý Đại Đại vô cùng rõ ràng, điều này nói rõ cái kia khu vực người đều rất cường đại, thậm chí còn sẽ vượt qua hắn tồn tại. Cho nên, ngươi nói có phần thắng sao? Đây không phải là còn có ngươi tiểu tử này sao? Thật lâu, Lý Đại Đại tài trợn mắt chừng một cái, ngươi tiểu tử này, đến cùng cảnh giới gì? Nguyên Anh đại viên mãn A. Lâm Phong chỉ chính mình, nhỏ giọng nói ra, ta có thể tới cảnh giới gì đi? Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Đại Đại xoay người rời đi, ta tìm Triệu Húc Dương lão già kia đi. Cái kia thánh địa bên trong, còn có so Húc Dương tôn giả cao dài tồn tại. Cái thế giới này đối những tên kia không có bất kỳ cái gì ước thúc, cho nên liền xem như có cao cấp hơn tồn tại, cũng là một cái bình thường sự tình. Lại nói, chúng ta cũng không thể cam đoan sự tình, ai cũng cam đoan không, những tên kia nói không chừng cũng là đang chờ chúng ta đi tìm phiền phức đâu. Cái này thánh địa. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Lý Vũ Đồng cũng cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Yên tâm đi, cái này thánh địa mặc dù là có không ít cao thủ, bất quá ngươi cũng không nên quên, nơi này còn có ngươi lão công ta đây. Những tên kia lợi hại hơn nữa, ở trước mặt ta, cũng vẫn là muốn học lấy thu liễm một chút. Ngươi a? Lý Vũ Đồng lắc đầu, có chút dở khóc dở cười, thật lâu mới mở miệng, nói, liền biết an ủi chúng ta. Lâm Phong cười cười, ôm Lý Vũ Đồng đi lên. Thánh địa vào không được, vậy cũng chỉ có chờ lấy. Nghỉ ngơi thật tốt, Lâm Phong triệt để đem chuyện này ném ra ngoài đi. Bất quá, Lâm Phong tuy nhiên mặc kệ, nhưng là tứ đại gia tộc bên kia, nhưng cũng bắt đầu có một ít manh mối. Tứ tiểu chỉ đem tình huống đưa về gia tộc về sau, mỗi một cái gia tộc cao tầng cũng bắt đầu khai hội. Cái này thánh địa, ta trước kia cũng có nghe nói qua, chỉ nói là một số nửa đường tử đi ra giã tu làm cho, không nghĩ tới vậy mà địa vị còn như thế đại. Một người đệ tử đánh bại chúng ta tứ đại gia tộc kinh doanh, mọi người thấy thế nào? Nên xử lý. Xử lý. Tứ đại ngay tại người nói chuyện không chút do dự nói ra, đây là phiền phức, không thể lưu. Đúng, không thể lưu. Tứ đại gia tộc cơ hồ là tại trước tiên đạt thành chung nhận thức, bắt đầu nghiên cứu như thế nào tìm kiếm thánh xử lý. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Phong thì cũng tương đương an tĩnh. Trừ mỗi thứ bảy đi Triệu Thuyên bên kia châm cứu, dạy bảo hoa thuốc một, hắn thời gian, Lâm Phong đều là tại trường học cùng trong nhà vượt qua, Tần Yên Nhiên linh hồn còn đang khôi phục, Lâm Phong ngẫu nhiên cũng sẽ cùng theo Từ Mẫn Tĩnh cùng đi nhìn xem. Tần Yên Nhiên có lúc may mắn có thời điểm mê mang, bất quá tổng thể tới nói, lại đang từ từ biến tốt. Một năm này vội vàng liền đi qua, người một nhà thật vui vẻ từ A-di khí sang năm, cái này ngày lễ vừa qua khỏi, cái thứ nhất truyền đến phản ứng, chính là Thiên Thiên. Linh thú đại bỗng nhiên phóng ra mãnh liệt quang mang đến, Lâm Phong đem Thiên Thiên thả ra, trong sân, Thiên Thiên đã hoàn thành thuế biến, toàn bộ thân thể đều biến nhỏ rất nhiều, chính an tĩnh nằm ở nơi đó ngủ. Thiên Thiên có thể tỉnh lại sao? Chờ một chút đi, thời tiết này còn chưa đủ ấm áp, loài rắn đều ưa thích tại ấm áp địa phương hành tẩu, đợi nàng thân thể triệt để ấm áp sẽ tỉnh lại. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Thiên Thiên thân thể lại không tự giác bao trùm Lâm Phong thân thể. Lâm Phong cười cười, lắc đầu. Nha đầu này cái này ôm lấy cái đuôi nũng nịu bộ dáng, thật đúng là đáng yêu. Cái này nhất đẳng, cũng là thời gian nửa tháng. Ngày nào đó ban đêm, Lâm Phong cảm giác được có lạnh lẽo thân thể dính sát. Thiên Thiên ôm lấy Lâm Phong thân thể nằm tại rừng phong trong ngực. Cái đuôi còn ở đây. Ừm, cái thế giới này trong mắt áp chế ta tu vi. Cái này cái đuôi đoán chừng còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể thu lại. Còn muốn tấn thăng một lần mới có thể sao? Đúng vậy a. Thiên Thiên thở phào, tỉnh lại liền thấy ngươi, thật tốt. Ta cũng là. Lâm Phong ôm Thiên Thiên thân thể, để ngươi chịu khổ. Ta rất tốt. Thiên Thiên tựa ở Lâm Phong trên thân, đúng, Lâm Phong, ngươi muốn đi tìm Tử Di a? Trong sa mạc, ta nhìn thấy qua cảnh không thực, nơi đó là một mảnh băng nguyên khu vực, ta nhìn thấy Tử Di bị chôn ở băng nguyên bên trong. Bởi vì một lần kia cảnh không thực, ta nghe nói, rất nhiều tu chân giả đều hướng về cực nam đi tìm đi. Có điều, ta nghĩ đến, liền xem như hải thị môi lầu dẫn ra, cũng chưa chắc có thể rất nhanh liền tìm tới. Được. Lâm Phong gật đầu, trên mặt cũng nhiều mấy phần ý cười, hắn không nghĩ tới, Thiên Thiên cái này tỉnh lại, còn mang đến Tử Di tin tức. Tử Di vốn chính là băng linh thể, tại đá lạnh bên trong có thể tự do hành tẩu nghỉ ngơi, không có vấn đề lớn. Ừm. Lâm Phong gật đầu, đem Thiên Thiên thân thể hướng ổ chăn thả một số, ngươi tiến đến một chút, bên ngoài lạnh. Thiên Thiên cười cười, thân thể co lại nhỏ một chút, toàn bộ đoàn tại rừng phong trong ngực. Sáng ngày thứ hai, Thiên Thiên kéo lấy cái đuôi ngồi tại nhà hàng. Húc Dương tôn giả cho Đoạn Tú Anh ngồi thật lâu tư tưởng, này mới khiến Đoạn Tú Anh đối cái này xà nữ để xuống đề phòng. Thứ này thoáng cái thì xuất hiện tại A Đoạn Tú Anh trước mặt, đúng là có chút hù dọa Đoạn Tú Anh. A Di, ta cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt. Thiên Thiên nhỏ giọng cùng Đoạn Tú Anh nói ra, chỉ là thân thể có chút đặc thù mà thôi. Mẹ, ngươi còn nhớ do nữ hoa bổ thiên A, cái kia nữ hoa thì là mình người đuôi rắn, Thiên Thiên đây, cùng nữ hoa là đến từ một chỗ. Lâm Phong tiểu xã hội nói với Đoạn Tú Anh, chỉ là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân mới rơi tại đây bên trong, ngươi không cần lo lắng, các loại qua một thời gian ngắn, khí trời ấm áp, nàng tự nhiên là có thể thu hồi nàng cái đuôi. Là như vậy A. Đoạn Tú Anh cười gật đầu, sờ sờ Thiên Thiên thân thể. Thiên Thiên thân thể cùng người bình thường không hề khác gì nhau, liền xem như phía dưới đuôi rắn da thịt cũng nhu hòa không ít. Không có việc gì không có việc gì, mới vừa rồi là ta hù dọa ngươi, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc cùng ta nói, A Di làm cho ngươi. Mọi người ăn cái gì ta thì ăn cái gì. Thiên Thiên cười tủm tỉm, Đoạn Tú Anh treo lấy tâm lúc này mới để xuống đi, lại cao hứng bừng bừng đi trong phòng bếp chuẩn bị đi. Ân, dù sao nhi tử mấy cái nàng dâu nàng đều có thể tiếp nhận, trong nhà này nhiều cái nữ hoa nương nương. Cũng không có việc gì. Nghĩ như vậy, Đoạn Hấp dẫn lập tức liền dễ chịu. Lâm Phong hướng về Húc Dương tôn giả giơ ngón tay cái lên. Húc Dương tôn giả ngại ngùng cười cười, ánh mắt nhưng như cũ theo Đoạn Tú Anh chạy. Đây là đối Đoạn Tú Anh, thật thương tâm. Cũng không biết, hôn lễ cái gì thời điểm tổ chức. Gặp Húc Dương tôn giả si ngốc bộ dáng, Lý Vũ Đồng thở dài, nói ra, ta nhìn A Di đều nhanh muốn đánh chết Húc Dương tôn giả. Ta đã sớm gọi hắn chuẩn bị A. Lâm Phong cũng thở dài. Hai người thanh âm một chút cũng không có tránh đi Húc Dương tôn giả, nghe đến Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng lời nói, Húc Dương tôn giả nhưng như cũ chỉ là túi đầu không mở miệng. Hắn tự nhiên có hắn dự định A. Hiện tại làm sao lại có thể nói ra đâu. Ăn cơm rồi. So với Húc Dương tôn giả trầm mặc, bên kia Lý Đại năm thứ nhất đại học mặt hưng phấn xông tới, nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Thiên Thiên, lại xông tới Thiên Thiên bên người. Ngươi chính là kia là cái gì xà nữ? Tiểu tử, ta có thể đi ném sao? Khen thưởng rất nhiều đâu. Ta đã sớm ném, đây chính là tiền A, ngươi nói ta hội bỏ lỡ sao? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, Lý Đại Đại thở dài, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ta có thể lấy tới đây, kết quả bị ngươi vượt lên trước. Lâm Phong mặt đen hắc. Đại tôn giả, cái này chỉ có thể nói rõ ngươi bản sự không được A, chúng ta đây chính là trước đây thật lâu liền biết, Thiên Thiên là Lâm Phong mang về, nhưng là đoạn thời gian trước vẫn luôn tại linh thú đại bên trong biến hóa, ngươi mặt cái này đều không có cảm giác được, tu luyện không được A. Thật lâu liền đến. Cái gì linh thú đại? Đại tôn giả hút hút cái mũi, ánh mắt tại trong phòng bếp đảo quanh, bất quá vẫn là hỏi một câu. Linh thú đại chính là có thể đem yêu thú bỏ vào một loại cái túi, loại này trong túi không gian rất lớn, đồng thời còn có thể cung cấp yêu thú hô hấp sinh hoạt. Tốt như vậy, tiểu tử, cái này có tính hay không phúc lợi? Lý Đại năm thứ nhất đại học phía dưới thì tiến đến Lâm Phong trước mặt, phúc lợi lời nói, cho ta mười mấy cái chừng trăm cái chơi đùa đi, ta đi bắt trên trăm con yêu thú đặt vào. Lần sau chiến đấu liền có thể trực tiếp lấy ra chiến đấu. Không có nhiều như vậy. Lâm Phong khoát tay, nói ra, thứ này, ở đâu là nói có là có, không có. Nghe đến Lâm Phong lời nói, đại tôn giả thở dài, nói, cái kia không có coi như à, ta còn tưởng rằng có đây. Đại tôn giả ánh mắt vẫn tại Thiên Thiên trên thân đảo quanh, có điều, cái này xà nữ ngươi đến cùng là làm sao đến. Chúng ta là xà nhân tộc, là một cái cổ lão chủng tộc. Thiên Thiên cười cười. Nữ hoa chính là chúng ta bộ tộc này đi ra. Lý Đại Đại nhìn về phía Lâm Phong. Thiên Thiên nói đúng. Nguyên lai nữ hoa thật sự là điều rắn A. Lý Đại Đại lầm bầm một tiếng, tay hướng Thiên Thiên trên thân chụp tới, không đợi hắn bắt đến Thiên Thiên trên thân. Thiên Thiên cái đuôi lập tức tản mát ra thất thải quang mang đến, nóng dực khí tức để Lý Đại Đại thủ lập tức thu về. Ghế sofa, báo hỏng. Nhìn lấy thiêu ra một cái hô đến ghế sofa, Lâm Phong nhìn về phía Lý Đại lớn. Ghế sofa tiền. Theo ngươi tiền lương bên trong đập. Lý Đại Đại nơi nào có tâm tư nghe Lâm Phong nói chuyện, nhìn trước mắt xà nữ, ánh mắt càng sáng hơn nhìn. Bản lĩnh này, vậy đơn giản cũng là vô địch a. Đây cũng quá thú vị một chút. Ngươi cái này cái đuôi chuyện gì xảy ra a? Thiên Thiên trên người có long tộc huyết thống bảo hộ lấy nàng, cho nên, bị người là không thể đụng vào hắn, đại tôn giả, không nên động thủ động cước. Lý lớn rất nhiều chút tiếc hận thở dài đáng tiếc, tốt như vậy ra hỏa, không thể đụng vào. Lâm Phong vô số lần muốn đem đại tôn giả cái phiền toái này tinh ném ra bên ngoài, vô số lần cảm thấy, trước mắt vật này cũng là triệt triệt để phiền phức, thứ này, là mang đến cho hắn ác ngộng. Lý Đại Đại Ma Sát lấy tay nhìn lấy ngồi ở chỗ đó Thiên Thiên. Đừng nhìn, cũng đừng hiếu kỳ. Lâm Phong vô vỗ Lý Đại Đại thân thể, lan đi làm ngươi chính mình sự tình đi thôi. Tiểu tử, nhìn một chút đều không được a. Lý Đại Đại trợn mắt chừng một cái, ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận bảo hộ lấy làm gì? Đó là bởi vì rất đơn giản đạo lý, nàng là ta người, ta không nỡ người khác nhìn nhiều vài lần. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói thẳng, đi thôi, đánh ngươi chính mình sự tình đi. Đi thôi. Húc Dương Tôn giả hừ một tiếng, khắc lão lên trên đi, ngươi có công tác. Ta yêu mến đến vậy sẽ phải tới. Lý Đại Đại hướng trong phòng bếp hướng, xù răng, tối nay có hay không làm thịt kho tàu à, ta thích ăn nhất. Đi một bên. Húc Dương Tôn giả toàn thân khí tức trong nháy mắt kia thì nhấc lên, hừ một tiếng trực tiếp đem Lý Đại Đại hướng phía sau ném, đứng tại cửa phòng bếp, một mặt khổ hải cửu thâm. Chương 4835, đội ngũ nhỏ. Đây không phải nghe nói tốt nhìn trong cốc có dược thảo, ta thì chạy tới, kết quả dược thảo không có, còn gặp không ít ma tộc đệ tử, muốn không phải ta phản ứng nhanh, ta khả năng một đầu nhỏ mệnh đều nằm tại chỗ này. Lâm Phong thở phào, mang theo vài phần may mắn nói ra. Hắc hắc, Lâm huynh đệ lần này ngươi thế nhưng là kiếm đại phát, lần này đến tu chân giả nhiều, may mà không phải những cái kia ma giới đệ tử thả ra tiếng gió, tiên linh quân lại đi đầu đổi tới, cho nên chúng ta lần này thế nhưng là giết không ít ma giới đệ tử, thật tốt cho mình xuất khí. Một đám người đều đi theo cười rộ lên, Lâm Phong cũng ở giữa theo cười. Ta vẫn là bội phục nhất cái kia bố trí cục này đại năng, cái này không ra tay thì thôi, vừa ra tay, trực tiếp thì giải quyết nhiều như vậy ma giới đồ, ta sơ bộ tính ra, ít nhất phải hơn tiên đâu. Chỉ là đáng tiếc những cái kia ngộ nhập kỳ đồ tu chân giả. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn, mặc kệ là ma giới đệ tử vẫn là tu chân giả, chỉ cần hắn có một khỏa chân thành tâm, liền xem như sinh hoạt tại không dùng trong hoàn cảnh, cái kia cũng đáng người đi tôn sùng, chúng ta muốn chém giết, là những cái kia chân chính ác nhân thôi. Lâm Phong ha ha cười cười, nhẹ giọng nói ra, những người này liền xem như hiện tại không đọa nhập ma đạo, bọn họ có như vậy một phần tâm tư, đọa nhập ma đạo là sớm muộn sự tình, chỉ bất quá bây giờ cũng là sớm thôi. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe đến Lâm Phong lời nói, mấy cái tu chân giả tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lâm huynh đệ nói đúng, ở cái này ngươi lừa ta gạt tiên giới, chúng ta muốn làm, cũng là không ngừng chiếm lấy tư nguyên không ngừng cường đại, nhưng là, chúng ta vẫn là muốn có chính chúng ta bản tâm, không có bản tâm. Như thế nào đi đến cảnh giới cao hơn đi đâu? Lâm Phong cười ha hả gật đầu, một đoàn người một đường cười cười nói nói lấy hướng mặt ngoài đi, có Lâm Phong tại vừa đi theo nói giỡn, thuận tiện chào hàng cười một tiếng đang dược, tâm tình mọi người chỉ cảm thấy rất tốt, trước khi đi thời điểm, còn theo Lâm Phong trong tay mua đi không ít đang dược. Những đan dược này, đều là Lâm Phong tại Thanh Sơn Thư Viện lên lớp thời điểm, học sinh giao tới tác phẩm, đan dược có tốt có xấu, toàn bộ đều là tùy cơ, bất quá nhìn Lưu Nguyên rõ ràng hưng phấn như vậy bộ dáng. Lâm Phong thở phào. Rời núi, Lâm Phong trực tiếp đi trong thành, giao nạp tiên linh thạch theo truyền tống trận trở lại Trung Châu. Trung Châu địa vực rộng lớn, liền xem như không ở chính giữa châu môn phái, vậy cũng tuyệt đối tại Trung Châu có cứ điểm chỗ, mà Lâm Phong muốn đi nguyên môn, lại trong khoảng cách châu, là gần nhất. Làm là thiên hạ đệ nhất môn, nguyên môn vị trí thì tại Trung Châu đi về phía đông vị trí, bên kia bầu trời không ngừng tản ra thất thải quang mang, nguy nga đại điện liền xem như tại Trung Châu trong thành cũng là vừa nhìn thấy ngay. Đi vào Trung Châu tu chân giả, vì cường đại tán tu đều sẽ đem ánh mắt đặt ở nguyên môn quái vật khổng lồ này phía trên, trong mắt đều là thành kính cùng tôn kính. Đây chính là thiên hạ đệ nhất môn A. Trong lòng mọi người, đều tràn ngập đối nguyên môn hướng tới. Chủ nhân, chúng ta xem như hoàn thành nhiệm vụ trở về. Thiên Lung thở phào, một mặt hưng phấn nói với Lâm Phong, ta cũng là không kịp chờ đợi muốn biết, nguyên trong môn phái đến cùng là tòa nào long mộ. Ta đoán chừng cũng có chút treo. Lâm Phong thở phào, nhỏ giọng nói ra. Chúng ta đã đạo nguyên môn nơi này, nhưng là bây giờ, ta vẫn là không cách nào cảm giác được long mộ tồn tại, cho nên, long mộ tại nguyên trong môn phái, nhưng là chân chính chỗ vị trí, khả năng căn bản cũng không tại Trung Châu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn muốn nuốt ngông ngửa càn long lập tức liền không nói lời nào, điểm này, hắn vẫn là rất thông minh. Lâm Phong cái này thời điểm khẳng định buồn bực, thậm chí tâm thần vẫn luôn đang không ngừng tìm kiếm chung quanh khu vực tìm kiếm long mộ tồn tại, bọn họ cái này thời điểm, an an tĩnh tĩnh không quấy rầy Lâm Phong. Thậm chí hiệp trợ Lâm Phong là tốt nhất. Lâm Phong chậm chạp hướng nguyên môn đi, đến nguyên môn khu vực, Lâm Phong chỉ cảm thấy chung quanh địa tâm chi viêm mà hoàn cảnh trong nháy mắt cải biến, nguyên bản không tính linh khí nồng nặc tại cái này địa phương vậy mà phá lệ nồng nặc lên. Lâm Phong tâm thần run rẩy một chút, chỉ cảm thấy thể nội tinh vân vận chuyển tốc độ đều đi theo nhanh lên. Đến sao? Lâm Phong hướng về giống như cháo nhìn qua, nguyên môn phía dưới là phổ thông thị trấn, hành tẩu ở bên trong, không chỉ là có tu chân giả, còn có không ít phàm nhân cũng dẫn bọn hắn đoạt được đồ vật ở phía dưới bảy quầy bán hàng. Tại Trung Châu, có thể nói là 10 dặm khác biệt thiên, lần này, ta cuối cùng là kiến thức đến. Thiên Lung tại rừng phong trên tóc động một cái, nói ra, cái này nguyên môn chỗ địa phương cùng Trung Châu thành sân tỉ võ trên mặt đất, bình thản không ít ta, nếu như không là chân đạp nhập phiến thiên địa này, ta còn thực sự không cách nào cảm giác được nguyên môn nơi này hết thảy. Nghe đến Thiên Lung lời nói, Lâm Phong gật đầu. Một bước vào nguyên môn ở chỗ đó, Lâm Phong liền đã cảm nhận được cảnh vật chung quanh không giống nhau, nguyên môn vị trí địa phương linh khí nồng đậm, tại cái này một vùng, Lâm Phong thậm chí cảm nhận được một số không giống bình thường đồ vật. Đây là... Lâm Phong tâm thần động một chút, ngược lại mở to mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong một cái kia quái vật khổng lồ, đó là... Long mộ khí tức. Lâm Phong thân thể bởi vì chính mình suy nghĩ run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn vị trí đó, trong mắt đều là cuồng hỉ. Thật tại a. Nhìn đến Lâm Phong một mặt hưng phấn bộ dáng, bốn con toy đều lượn quanh tại rừng phong bên người, bất quá tinh phần hiển nhiên là tâm tình không có tốt như vậy. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy tinh phần tản ra nhấp nhô quang mang con toy thân thể, tâm tình cũng theo trầm xuống mấy phần. Đối tinh phần, Lâm Phong tự nhiên là ký thác kỳ vọng, tinh phần tu vi vốn đến ngay tại Thiên Lung bọn họ phía trên, đồng thời cái này quính sự tình đã qua vạn năm cũng vẫn luôn thấm vào tại tiên giới cái này một mảnh thổ địa phía trên, mặc kệ là đúng tiên giới còn là hắn, tinh phần đều muốn quen thuộc rất nhiều. Thế nhưng là tinh phần đối với hắn cái chủ nhân này, là có chút không vừa ý. Lâm Phong cũng biết mình tu vi không cao, có thể để bên cạnh mình tiên linh khí ghét bỏ chính mình tu vi, Lâm Phong trong đầu, khó tránh khỏi vẫn còn có chút phiền muộn. Có điều rất nhanh, Lâm Phong phiền muộn liền bị tinh phần không thành tựu cho đè xuống, chỉ còn lại có đối tinh phần mãnh liệt không biết phải làm thế nào làm mới tốt. Tinh phần gia hỏa này tu vi cường đại, thế nhưng là đối Lâm Phong, lại không có chút nào cung kính, thậm chí mỗi một lần xuất thủ, cũng là huề hoài, làm việc cũng không đáng tin lắm. Lâm Phong biết mình cần gì, cũng biết mình đường muốn đi xuống 10 phần khó khăn, tinh phần mỗi một lần không thành tựu, Lâm Phong ghi ở trong lòng, miệng phía trên lại chưa từng có nói qua. Lần này, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được tinh phần không tầm thường. Tinh phần là đang tự hỏi đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào, đã tinh phần nguyện ý ở thời điểm này thật tốt suy nghĩ một phen, suy nghĩ một chút hắn tương lai đường. Lâm Phong tự nhiên là hết sức vui vẻ, bất kể nói thế nào, dù sao về sau tinh phần đều sẽ cùng ở bên cạnh hắn. Nếu như tinh phần không tình nguyện về sau đi theo hắn, Lâm Phong nghĩ, vẫn là từ bỏ đi. Hắn cũng không muốn đem một quả bom hẹn giờ thời khắc đều lưu tại bên cạnh mình, dạng này quá nguy hiểm. Chương 4836, Sơn Bản Hạo Nhất. Lâm Phong cười gật đầu, đối cái này bốn người, Lâm Phong vẫn là tràn ngập hảo cảm. Người tới. Lâm Phong tâm thần động một chút, nhìn ra phía ngoài. Là cái kia thứ gì thánh địa đệ tử, những vật này chiến đấu lực mười phần quỷ dị, bọn họ cũng là đến tìm kiếm kia là cái gì băng nguyên nữ thần. Đúng, bọn gia hỏa này còn nói cái kia băng nguyên nữ thần cũng là bọn họ người đâu. Những vật này. Nhìn đến cái kia một đám hướng thẳng đến bên này tới thánh địa đệ tử. Lâm Phong mày nhăn lại tới. Hiển nhiên, đám đệ tử kia là hướng về phía bọn họ tới. Lâm huynh đệ, không có việc gì, nhìn đến bọn họ trước ngực thẻ bài không có, nhưng thánh địa này đệ tử phía trước trên bảng hiệu là hai đầu đòn khiêng, tu vi kia cũng thì tương đương với chúng ta cái này trúc cơ kỳ tu chân giả bộ dáng. Ngươi phải quan tâm là đằng sau cái kia bốn đầu đòn khiêng ra hỏa, cái kia ra hỏa mới khó đối phó. Triệu Quân Chỉ này một đám thánh địa đệ tử, nhỏ giọng nói ra, đến mức trước đây mặt, tu vi vẫn là quá kém một chút. Cái này 10 cái đệ tử, chúng ta chỉ cần phân ra đến 2 người là có thể giải quyết. Ừm. Lâm Phong gật đầu, quan sát tỉ mỉ liếc một chút những thánh địa này đệ tử. Nguyên lai, y phục này vẫn là bọn hắn đẳng cấp phân chia. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phong cười cười, như thế tới nói, liền tốt phân biệt những người này. Đúng vậy à, bọn gia hỏa này bản sự cũng không bằng gì, nhưng là từng cái lô mũi lại hướng về bầu trời đi, nói cái gì thánh địa vô cùng cường đại, ha ha. Cũng liền có thể lừa gạt một chút nơi này những cái kia dân bản địa. Những thứ này dân bản địa, có phải hay không chiến đấu lực rất cường đại? Lâm Phong lại quay đầu nhìn bốn người, nhỏ giọng hỏi. Cũng không thể nói là chiến đấu lực cường đại, bất quá những thứ này dân bản địa ở chỗ này ở lại thời gian 10 phần dài rằng giặc, bọn họ so với người khác, là tự nhiên muốn giải cái này một mảnh hoang nguyên một số. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phong gật đầu, mấy người cười cười nói thời điểm, những thánh địa này đệ tử đã qua tới. Các ngươi năm cái, đi ra cho ta. Đi đầu nam tử kia túi đầu nhìn lấy phía dưới năm người, nơi này, chúng ta thánh địa trưng dụng. Nha, đến ăn cướp a. Lâm Phong cười cười, ta nói, ngươi lại tên gọi là gì vậy? Ăn cướp còn đánh như thế chuyện đương nhiên. Chúng ta đều là thánh địa đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi tiểu tử này đến nói chuyện y. Không tới phiên ta. Đến phiên ngươi. Lâm Phong suy cười một tiếng, năm người đứng ở nơi đó, thân thể phía trên khí tức một hàng gạt ra, nơi này, là chúng ta địa bàn, hoặc là, đánh bại chúng ta, hoặc là, hiện tại liền lan trứng. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt nhấc lên, theo khí tức tăng lên, Lý Ngọc ở bên trong bốn người cũng liếm liếm bờ môi, nụ cười trên mặt theo rực rỡ không ít. Đều đến, vậy liền hảo hảo bắt chuyện một chút bọn họ đi. Ta đối phó cái kia bốn đầu đòn khiêng, các ngươi cấp tốc xử lý xuống mặt những thứ này hai đầu đòn khiêng, những vật này đều không phải là trầm vốn sao đồ tốt, trực tiếp ra tay giết chính là. Lâm Phong nhìn lấy cái kia bốn đầu đòn khiêng, chân giẫm một cái, trực tiếp vỡ nát hắn công kích. Bốn người gật đầu, hướng thẳng đến đằng sau những cái được gọi là thánh địa đệ tử tiến lên, Lâm Phong ngăn lại phía trước cái này đệ tử. Ngươi gọi chung cổ mấy cái lang? Ta là Sơn Bản Hạo Nhất. Sơn Bản Hạo Nhất cười lạnh một tiếng, ngươi biết bên trong cổ tiên sinh. Nào chỉ là nhận biết ta. Lâm Phong cười tủm tỉm, cái kia hai tên gia hỏa đều là rơi vào trong tay nàng, sau cùng được giải quyết. Tiểu tử, chi tiết nói cho ta biết bên trong cổ tiên sinh sự tình, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi ngốc à, ta cái này người nhận biết ngoại nhân không nhiều, bất quá ta nhận biết ngoại nhân, cơ bản đều đã là chết người. Nếu là chết người, cái kia tin tức liền theo hắn chết bị mặt sát, ngươi như thế một yêu cầu, mắng ta cũng vô pháp đạt tới à. Lâm Phong lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm. Bất quá biểu lộ rõ ràng cần ăn đòn rất nhiều. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Sơn Bản Hạo Nhất lui về sau một bước, dưới chân có hắc sắc quang mang dâng lên, hướng thẳng đến Lâm Phong nghiền ép lên đi. Cảm nhận được Sơn Bản Hạo Nhất xuất thủ, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, khí tức nội liễm, không giống nhau Sơn Bản Hạo Nhất làm ra phản ứng đến, Lâm Phong thân thể đã vọt tới Sơn Bản Hạo Nhất trước mặt, hướng về Sơn Bản Hạo Nhất năm tới, Sơn Bản Hạo Nhất bị Lâm Phong cái này bỗng nhiên xuất thủ cho giật mình, thân thể không tự giác lui về sau một số. Lâm Phong lại căn bản không có muốn thả qua người trước mắt ý tứ. Cước bộ theo Sơn Bản Hạo Nhất đi, Sơn Bản Hạo Nhất chỉ cảm giác mình thân thể trong lúc vô hình giống như bị thứ gì chế trụ, hắn mặc kệ là tiến thối, đều vì khó. Cái này, Sơn Bản Hạo Nhất ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể như thế nghiền ép hắn? Ngươi là ai? Ta là ngươi chủ nhân. Lâm Phong lại hướng mặt trước đi một chút, nhưng mà... Ta cái này người cũng không có dưỡng hình người sủng vật thói quen, lại nói, ngươi cũng quá xấu một chút. Lâm Phong quét một vòng chung quanh, Lý Ngọc bốn người dù sao cũng là sống lâu dài như vậy tu chân giả, tuy nhiên không có thể đột phá, nhưng là chiến đấu lực vẫn là không bằng. Lúc này đối diện với mấy cái này người cũng không có bao nhiêu sợ hãi tâm tư, đã triệt để đem những người này đặt ở mình có thể phạm vi khống chế bên trong. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó nhìn lấy, tuy nhiên không biết những thánh địa này đệ tử tu vi đến cùng như thế nào. Bất quá bây giờ, hiển nhiên là bị triệt để áp chế. Sơn Bản Hạo Nhất nhìn lấy chung quanh đệ tử ngã xuống, hắn muốn tránh thoát ra Lâm Phong dễ chịu, có thể là bất kể hắn dễ rủa như thế nào, hắn căn bản là không cách nào tránh thoát. Sơn Bản Hạo Nhất cũng không phải cái kẻ ngu, tại tìm đến Lâm Phong đoàn người này phiền phức trước đó, hắn liền đã cân nhắc qua những người này tu vi, xác định những người này đều tại hắn có thể trong giới hạn chịu đựng, hắn mới lời thề son sắt tìm đến những người này phiền phức. Kết quả, Sơn Bản Hạo Nhất không nghĩ tới. Trong này vậy mà lại có một cái Lâm Phong. Đồng thời, vẫn là một cái chiến đấu lực thập phần cường đại Lâm Phong. Tiểu tử này mặt ngoài nhìn qua cười tủm tỉm, nhưng là trên thân tu vi lại cường đại vô cùng, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Sơn Bản Hạo Nhất cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, tâm tư lại đang không ngừng lan lộn, có thể là bất kể hắn như thế nào suy nghĩ, đối trước mắt Lâm Phong, hắn cũng không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Trước mắt Lâm Phong, giống như là một cái đột nhiên xuất hiện ở đây người đồng dạng, lúc này đã triệt để khác ý nghĩ hoảng. Lâm Phong chỉ là nhìn lấy Sơn Bản Hạo Nhất, cũng không có xuất thủ ý tứ. Hắn đang đợi bên kia chiến đấu kết thúc. Đối phó một cái Sơn Bản Hạo Nhất, chỉ là thời gian xuất thủ thôi, thế nhưng là Lâm Phong lại không có muốn thả qua bất kỳ một cái nào những thánh địa này đệ tử ý tứ. Giết hại. Đối Lâm Phong tới nói, dạng này giết hại là hắn đã sớm coi nhẹ, nhưng là những thánh địa này đệ tử, Lâm Phong lại không thể lưu. Bọn họ là cái thế giới này ưu ác tính, lưu bọn hắn lại, vậy thì đồng nghĩa với tại bên cạnh mình tùy thời tùy chỗ chôn tiếp theo quả bom hẹn giờ. Lâm huynh đệ, chúng ta đã xử lý tốt. Chương 4837, không cho phép. Bốn người hô to một tiếng, Lâm Phong gật đầu, trường kiếm trực tiếp xẹt qua Sơn Bản Hạo Nhất cổ. Vì cái gì? Sơn Bản Hạo Nhất nhìn lấy Lâm Phong, đồng tử tập trung bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Bởi vì ngươi là từ bên ngoài đến, các ngươi thế giới kia, đã bị các ngươi chỉ cấp hủy diệt. Ta không cho phép các ngươi lại đến hủy diệt cái thế giới này. Lâm Phong thu hồi trường kiếm. Sơn Bản Hạo Nhất thân thể run rẩy một chút, ngược lại nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lâm huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, các ngươi đâu? Lâm Phong quay đầu nhìn bốn người, cười hỏi. Chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, xử lý một chút liền tốt, dù sao còn muốn ở chỗ này chỉnh đốn một chút, chúng ta đợi đến xuất phát thời điểm, đoán chừng thì không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong cười gật đầu, bốn người cấp tốc thanh lý một phen chiến trường, đem những thi thể này trực tiếp vùi vào băng nguyên bên trong. Cái này băng nguyên, cũng coi là cho bọn hắn một cái kết cục. Thật lâu, Lâm Phong mới nhỏ giọng nói ra. Lâm huynh đệ, vì cái gì đều muốn giết bọn hắn? Là lo lắng hắn thánh địa đệ tử tìm tới cửa sao? Xem như thế đi. Lâm Phong cười cười, bọn gia hỏa này có thể đều không phải là vật gì tốt, một khi bị bọn họ liên lụy đến, phiền phức một đồng lớn, đến thời điểm liên tục không ngừng thánh địa đệ tử tìm tới cửa, chúng ta cũng không tiện bàn giao. Cho nên, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, triệt để xử lý tốt, cũng không đến mức để phiền phức tiếp tục theo chúng ta đi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc sao? Bốn người đứng ở nơi đó, trên mặt nhiều mấy phần trầm tư, Lâm Phong cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi đốt lửa. Cái này băng nguyên phía trên rất lạnh lẽo, bất quá bây giờ sưởi ấm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp, phá lệ dễ chịu. Lâm Phong vẫn luôn đang chờ bốn người. Trọn vẹn hơn một ngày thời gian, bốn cái người mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn Lâm Phong, nụ cười trên mặt đều đi theo sâu mấy phần. Không có sao chứ? Cảm giác được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức biến đến nồng đậm một số, mọi người trên mặt đều mang theo vài phần nụ cười, biểu lộ cũng biến thành hòa hoãn không ít, chúc mừng mọi người. Là chúng ta muốn cảm tạ ngươi. Bốn người vây quanh Lâm Phong ngồi đấy. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Bốn người hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, "Lâm huynh đệ, đa tạ ngươi. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, chính thức lợi hại vẫn là mọi người, có thể tại như vậy nhanh thời gian bên trong làm ra phản ứng đến, năng lực như vậy, có thể không phải người nào đều có." Nghe đến Lâm Phong lời nói, bốn người khoát khoát tay, nguyên bản trì trệ không tiến tu vi có một chút buông lỏng, bốn người trên mặt cũng đều đeo lên nụ cười, gia tộc đã sớm bỏ đi bọn họ, nhưng là bây giờ bọn họ lại tăng lên. Lâm huynh đệ, đa tạ, ngày khác muốn là xảy ra chuyện gì, cứ việc tìm chúng ta bốn người, tuyệt đối sẽ tận hết sức lực trợ giúp Lâm huynh đệ ngươi. Được. Lâm Phong cười gật đầu, tới đi, rượu ngon thức ăn ngon, mọi người cùng nhau thật tốt chúc mừng một chút. Tốt. Đại gia hỏa trên mặt đều mang nụ cười, cầm lấy chén rượu cùng Lâm Phong chén rượu đối cùng một chỗ. Bồi tiếp mọi người tốt tốt uống một chén rượu, Lâm Phong vô cùng phân chấn một hạ thân, nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần. Cái này thống thống khoái khoái một trận sau đó, tất cả mọi người tinh thần vô cùng phân chấn chuẩn bị tốt hướng về thôn nhỏ đi. Nói là thôn làng, thực cũng chính là vụn vặt lẻ tẻ mấy cái tòa nhà ở bên kia lâm trong đất, những phòng ốc này hội tụ vào một chỗ, tất cả nhà đều nối thành một mảnh. Những phòng ốc này thưa thớt rơi ở chung quanh, phía trên dùng thẻ bài viết chữ, bất quá lại có chút mơ hồ. Lâm huynh đệ, ngươi muốn chuẩn bị cái gì không? Ta chuẩn bị xem trước một chút có cái gì không tệ đồ vật không có. Lâm Phong cười cười, nhỏ giọng nói ra, các ngươi đâu? Chúng ta chuẩn bị đi một chút tiệm vũ khí nhìn xem cái kia tu chân giả luyện khí mức độ, tranh thủ đem chúng ta vũ khí tăng lên một chút, dù sao đã tấn thăng, hiện tại trong tay vũ khí có chút không thích hợp lắm chúng ta. Cũng tốt. Lâm Phong gật đầu, vậy chúng ta thì hoàng hôn thời điểm, tại cái này địa phương tập hợp cùng một chỗ trở về tốt. Mấy người gật đầu, Lâm Phong đi tài liệu cửa hàng cùng đan dược phô tử, thưa thất hai cái cửa hàng theo khoảng cách rất xa. Lâm Phong phí thật lớn sức lực mới tìm được hai nhà này cửa hàng, thu mua một số chính mình cần muốn đồ vật. Lâm Phong lại trong thôn đi dạo một vòng, không có tìm lấy cần, lúc này mới trở về cửa thôn vị trí. Bên kia bốn người mãi cho đến sắc trời chạng vạng mới tới, từng cái trên mặt đều mang nụ cười, hiển nhiên là đều có thu hoạch. Cái này còn thật là vận khí tốt, chúng ta vũ khí cơ bản đều tăng lên một chút, đồng thời thuộc tính cũng không tệ lắm. Lâm huynh đệ ngươi đây, thu hoạch đồng dạng. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Nơi này dù sao cũng là cái tu hào thôn làng, chơi không lại ta cũng chuẩn bị Lâm Phong mà không ít thuốc chữa thương thảo cùng đan dược một loại, tiếp tục tiến lên lời nói, chúng ta đoán chừng thì thuận tiện nhiều. Nghe đến Lâm Phong lời nói, mấy người cười gật đầu, còn chưa có trở lại lúc trước nơi ở địa phương, mấy người thì dừng lại bước chân. Nguyên bản an tĩnh phòng cái này thời điểm lại đốt lửa. Là những thánh địa này đệ tử sao? Chỗ thanh tu từng trận, đoán chừng coi là nơi này là vô chủ chi vật, cho nên vào ở tới. Lâm Phong nhẹ giọng nói, không có việc lớn gì tình. Nghe đến Lâm Phong tiểu nói này, mọi người lúc này mới thở phào, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng mặt trước đi. Người nào? Bên kia một đám người lập tức phản ứng gọi qua, mấy cái tu chân giả lao ra. Các ngươi là ai? Cái kia mượn tu chân giả một mặt để phòng nhìn lấy Lâm Phong một đoàn người. Đây là chúng ta phòng. Lâm Phong cười cười, trên mặt lại cũng không có bao nhiêu khẩn trương, chúng ta ra ngoài một ngày, trở về liền thấy bên này có người, cho nên mới giật mình. Những người tu chân kia nghe Lâm Phong tiểu nói này, thần sắc thu liễm, mấy người yên lặng liếc nhau, thu dọn đồ đạc rời đi. Bọn họ ban đầu vốn cũng là chiếm tiện nghi, nhưng lại cũng không thể chiếm người ta địa bàn, chủ yếu nhất là, năm người kia tu vi cùng bọn hắn tương xứng, cái này thời điểm lưu tại nơi này chiến đấu một phen, đối với song phương cũng không tốt. Đa tạ. Lâm Phong chắp tay, một đoàn người trở lại băng ốc. Còn tốt, bọn gia hỏa này tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm, cái này muốn thật bị bọn gia hỏa này cho lượn quanh phía trên, chúng ta lúc này đoán chừng cũng không có thư thái như vậy. Những tên kia chiến đấu lực đều còn có thể. Lâm Phong cười cười, nói ra, đồng thời tu vi cũng không yếu, ta xem chừng, bọn họ không phải giống như các ngươi, đến tìm kia là cái gì băng nguyên thần nữ, mà chính là thật bởi vì một số đặc thù sự tình muốn đi qua xử lý, cho nên lúc này mới vội vàng liền đi. Cái này băng nguyên 10 phần rộng lớn, tư nguyên cũng 10 phần phong phú, trong này có không ít người là hướng về phía nơi này tư nguyên đến, bọn họ cùng người khác mục đích không giống nhau, chỉ là đơn thuần vì ở chỗ này thu hoạch tư nguyên thôi. Chương 4838, lên đường. Dạng này tu chân giả, tại cái này địa phương cũng là có. Ừm. Lâm Phong gật đầu, cũng không nói thêm gì. Một đoàn người tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày, lúc này mới bắt đầu tiếp tục lên đường. Kết quả lên đường không bao lâu, bọn họ lại gặp đến lúc trước chiếm trước phòng cái nào một đoàn người. Bất quá lần này, đám người kia cũng có chút thê thảm, chết 3 cái, còn lại mấy người cũng đều bị thương. Cứu! Cứu mạng! Nhìn đến Lâm Phong một đoàn người, mấy người kia trong mắt lập tức phun phóng ra quang mang. Thế mà sau một khắc, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp rơi tại đây chút trên thân người, một thiếu nữ toàn thân mang theo băng lãnh ngay ngắn nghiêm nghị trực tiếp xuất hiện tại mấy người này sau lưng, trường kiếm đâm vào mấy người này trong thân thể. Mấy người thân thể đều đi theo hơi hồi hộp một chút. Mẹ nó, thật cường đại nữ nhân. Không, thật là hung hãn nữ nhân. Nhìn lấy nữ nhân dễ như trở bàn tay liền đem cái này mấy cái tu chân giả cho giết, Lý Ngọc các loại người thân thể run rẩy một chút, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Các ngươi. Cũng là. Thi Ngưng Tuyết quay đầu, ôm lấy cái bụng nhìn lấy Lâm Phong một đoàn người. Chúng ta chỉ là đúng lúc đi ngang qua, Thi tiểu thư. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói ra, Thi tiểu thư dạng này liều mạng, chỉ sợ đối thân thể không tốt ta. Làm sao ngươi biết ta? Thi Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt cũng nheo lại. Trên cái thế giới này, thủ đoạn cường đại như thế hơn nữa còn là nữ tính, dài đến cũng khuynh quốc khuynh thành, ta nghĩ, cần phải cũng chỉ có Thi Ngưng Tuyết tiểu thư ngươi một người đi. Tại hạ Lâm Phong. Thi Lộ nhận biết cái kia Lâm Phong. Đúng. Thi Ngưng Tuyết khí tức thu liễm Lâm Phong một số, bốn người đều thở phào, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong lại nhiều mấy phần kinh ngạc. Cái này Lâm huynh đệ, làm sao địa phương nào người hắn đều có biện pháp xử lý tốt. Bọn họ có phải hay không tìm một cái cứu tinh tới. Thi tiểu thư cái này cái bụng cũng mấy tháng, cần phải thật tốt dưỡng thai, cái này băng nguyên phía trên, một cái người nhiều không an toàn. Ngưng Tuyết. Lâm Phong còn chưa dứt lời dưới. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Đoạn Văn Bưu rất là vui vẻ theo tới, ngươi không sao chứ Ngưng Tuyết, ngươi nhìn, cái này khát máu da gấu lông cho chúng ta hải tử làm y phục, thế nào? Đoạn Văn Bưu ghé vào Thi Ngưng Tuyết bên người, một mặt hưng phấn khoa tay lấy, ta cảm giác cái này rất đẹp, ngươi nhìn lấy da lông, gạo màu trắng, cái này mặc lên người khẳng định cũng mềm nún. Được. Thi Ngưng Tuyết quét mắt một vòng, không nói thêm gì. Đoạn Văn Bưu đem da lông thu lại, lôi kéo Thi Ngưng Tuyết hướng mặt trước đi, Ngưng Tuyết. Ta cho ngươi nấu thịt gấu cháo, ngươi bây giờ là phụ nữ có thai, muốn ăn một chút gì bồi bổ thân thể. Cái này toàn bộ hành trình, Đoạn Văn Bưu triệt để không nhìn Lâm Phong. Lâm Phong mặt đen hắc. Cái này trọng sắc khinh hiếu ra hỏa, hắn thu như thế nhất ca đất đai, thật đúng là. Nhìn Đoạn Văn Bưu cái này chỗ có tâm tư đều đặt ở nữ nhân trên người bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Quả nhiên, có ít người là không thể theo lẽ thường đến độ chi. Ngươi bằng hữu, Thi Ngưng Tuyết bắt chuyện một số. Đoạn Văn Bưu lúc này mới nhìn về phía Lâm Phong. Ai nha, Tiểu Phong ngươi làm sao cũng tới băng nguyên. Ta vừa mới đều không nhìn thấy ngươi đây. Lâm Phong khỏe miệng ngóng nó. Ngươi trừ nhìn đến ngươi tiểu nữ nhân bên ngoài, hắn cái gì cũng không nhìn thấy mới là thật. Đoàn ca. Lâm Phong vây tay, ngươi làm sao mang theo phụ nữ có thai tới nơi này. Là Ngưng Tuyết, nhất định phải đến, nói băng nguyên đất rộng của nhiều, chúng ta muốn tới băng nguyên chuẩn bị cho hải tử một ít gì đó, ta nguyên bản nói ngạch. Ảo ẩn một người đến liền có thể, Ngưng Tuyết chết sống không đồng ý, ta thì chữa cho tốt bồi tiếp nàng đến, ngươi đây. Đoạn Văn Bưu ánh mắt tại rừng phong trên thân quét mắt một vòng, ngươi làm sao cũng tới. Ta tới nơi này tìm một ít gì đó. Lâm Phong tằng hắng một cái, nói ra, hiện tại vừa tốt đang chuẩn bị trên đường, chỉ bất quá có chút phiền phức mà thôi. Dạng này a, vậy ngươi cố lên nha, ta cùng Ngưng Tuyết đi trước, ngươi chú ý an toàn a. Đoạn Văn Bưu khoát khoát tay, ôm thi Ngưng Tuyết xoay người rời đi. Đây là Lý Ngọc bốn người lúc này mới tiến lên đây, nhỏ giọng mở miệng, nói, Lâm huynh đệ ngươi biết. Cô bé kia là thi gia thi Ngưng Tuyết, cái này các ngươi cuối cùng cũng biết ta. Cái kia thi Ngưng Tuyết. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, bốn người đều sững sờ một chút, cái kia máu lạnh vô tình nữ ma đầu, còn có người dám cưới. Tôn Chiêu thanh âm càng là đề cao mấy phần. Nhỏ giọng một chút. Bốn người đối với hắn làm mắt trợn trắng động tác, Tôn Chiêu không có ý tứ cười cười. Ta có chút kịp phản ứng, cái này thi Ngưng Tuyết trước kia đây, vốn là cùng chúng ta Tôn gia có hôn ước tại thân, bởi vì thi Ngưng Tuyết linh căn đặc thù, hai nhà chuẩn bị kết khác phái chuyện tốt, nào biết được cái này thi Ngưng Tuyết theo tuổi tác tăng trưởng tu vi càng ngày càng cường đại, về sau song phương thì hủy bỏ hôn ước. Tôn Chiêu cười khổ một tiếng. Theo Tôn Chiêu biểu lộ đến xem, đại gia hỏa tâm tư cũng đều đồng hồ nổi tiếng, hôn ước này hủy bỏ, đoán chừng là rất không vui, cho nên lúc này Tôn Chiêu biểu hiện trên mặt mới có hơi khiến người ta khó có thể nhìn tiếp. Sau đó ra sao? Nói ít. Cá chép vỗ một cái Triệu Quân thân thể, chúng ta cũng tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Phong gật đầu, gặp phải Đoạn Văn Bưu cũng là cái ngoài ý muốn, bất quá mặc dù như thế, Lâm Phong vẫn là cho bên kia đi cái tin tức, hỏi thăm bên kia Đoạn Văn Bưu sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Lý Vũ Đồng thì cho ra hồi phục. Bên kia cục công an thật sự là chịu không được Đoạn Văn Bưu, cho Đoạn Văn Bưu thả cái nghỉ dài hạn, kết quả Đoạn Văn Bưu thừa dịp nghỉ dài hạn mang theo lão bà trực tiếp ra ngoài tìm bảo bối gì đi, hiện tại cục công an có phiền phức muốn tìm Đoạn Văn Bưu, cũng không tìm tới. Mồ hôi. Nhìn đến tin tức này, Lâm Phong bất đắc dĩ. Cảm tình gia hỏa này là giận dỗi chạy ra đến, khó trách nhìn đến hắn cũng vội vàng liền đi. Cáo biệt Đoạn Văn Bưu thi Ngưng Tuyết, Lâm Phong năm người tiếp tục hướng phía trước, Lý Ngọc bốn người bọn họ là vì Băng Nguyên Thần Nữ mà đến, cho nên căn bản chính là không vội không chậm đi lại, bọn họ bản ý là vì nữ thần, đối với trên đường này chứ nhiều chuyện cũng chỉ là cười cười, cũng không có quá để ở trong lòng. Lâm Phong cũng là Phật tính theo mọi người đi, phát hiện cái gì thì làm cái đó. Nếu như không có phát hiện gì lời nói, thì cười cười ha ha mà qua. Dọc theo con đường này, mấy người lại một lần nữa gặp một lần thánh địa đệ tử, mấy người vụng trộm theo những thánh địa này đệ tử, tại những thánh địa này đệ tử không có cảm giác tình huống dưới, chậm rãi đem những thánh địa này đệ tử cho đẩy ra ngoài xử lý. Cái này lại giết một cái lạc đàn thánh địa đệ tử, năm người đều thở phào. Lâm huynh đệ, chúng ta đoạn đường này đều theo những thánh địa này đệ tử đi, ngươi nói, những thánh địa này đệ tử đến cùng đang làm cái gì? Bọn họ đương nhiên là hướng Băng Nguyên Thần Nữ chỗ địa phương chạy tới. Lâm Phong hạ giọng nói ra, thấy không, những địa phương này đều nha đoàn nhóm dấu vết, đây là bọn gia hỏa này lưu lại, bọn gia hỏa này mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là Băng Nguyên Thần Nữ chỗ vị trí, chúng ta theo những thánh địa này đệ tử đi lên phía trước là được. Chương 4839, mời. Trước đây mặt những thánh địa này đệ tử càng ngày càng tụ tập, chúng ta bây giờ theo bọn gia hỏa này đi, có thể hay không quá không an toàn một chút? Không có việc gì. Lâm Phong khoát tay, nhìn lấy phía trước cười cười, lúc này mới lên tiếng, nói, đã đều là đến khám bệnh ban đầu nữ thần, nhưng thánh địa này ra hỏa thấy không, dò xét bản sự mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều, bọn họ đi địa phương, khẳng định chính là, cho nên, không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy à. Khó liền đi đi. Bốn người nghe Lâm Phong tiểu nói này, tinh thần lập tức liền vô cùng phân chấn, Lâm huynh đệ nói đúng, chúng ta vốn chính là vì nhìn Băng Nguyên Thần Nữ mà đến, đã đều đến, quản nó mọi việc, trước theo sau lại nói. Đi thôi đi thôi. Bốn người cười ha hả đi lên phía trước, Lâm Phong lắc đầu, đuổi theo bốn người. Một đường lên, thánh địa đệ tử càng ngày càng nhiều, những thánh địa này trong hàng đệ tử, còn xen lẫn không ít tu chân giả ở bên trong, những người tu chân này tu vi cũng rất cao, mà Lâm Phong một đoàn người, thì lộ ra bất ngờ lên. Tu vi không cao, nhưng là còn kẹp ở bên trong. Lâm Phong mang theo bốn người theo những người tu chân kia đi, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, như vậy mới phải. Không theo những người tu chân này đi lời nói, những thứ này biết chúng ta thân phận, tự nhiên là hội ra tay với chúng ta, nhưng là hiện tại chúng ta là theo chân những người tu chân này đi, những người này trên thân tu vi đều rất cường đại, những thánh địa này đệ tử tự nhiên muốn suy nghĩ thân phận chúng ta, tự nhiên sẽ đối với chúng ta chiếu cố nhiều hơn. Lâm Phong cười tủm tỉm, chỉ đằng sau những thánh địa này đệ tử nói ra. Thấy không, những tên kia hiện tại là hận không thể đi đến cho chúng ta béo đánh một trận, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng. Bọn gia hỏa này bản sự tuy nhiên có thể, nhưng là muốn đánh chúng ta, hiển nhiên là không thể nào thực hiện. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bốn người đều hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Ngươi, dạng này cũng quá xấu một chút. Ta đây là ăn ngay nói thật. Lâm Phong cười ha hả, hướng phía trước tiếp cận một số, nói, tốt như vậy cơ hội, cũng không phải chỗ nào đều có, hiện tại khó được có dạng này cơ hội tại, chúng ta thì thừa cơ hội này thật tốt cho bọn hắn học một khóa chính là. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bốn người gật đầu. Lâm huynh đệ, người trước kia cũng là như vậy ở bên ngoài mạo hiểm sao? Xem như thế đi. Lâm Phong cười cười, nói ra, ta trước kia đúng là ở bên ngoài mạo hiểm thật lâu. Ta liền nói ngươi làm sao quen thuộc như vậy, chúng ta trước kia đều là gia tộc con cháu, lúc này rời khỏi gia tộc, cái này chậm giải thích đứng đây, người à, ta ngược lại là thật bội phục ngươi. Chúng ta nửa đời trước đều tại vì gia tộc phục vụ, tựa như là cái kia trên thảo nguyên con sói cô độc, cả đời này đều muốn đi đến phần cuối, gia tộc thả chúng ta đi ra, muốn chính chúng ta đi tìm kiếm mình tương lai. Mọi người cười cười, trên mặt cũng nhiều mấy phần hữu quạng. Cái này nơi nào có chúng ta cái gì tự do đây, cái này đi ra, mới biết được biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, đáng tiếc, chúng ta không còn có như thế cơ hội. Cơ hội, vẫn còn ở đó. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, bất quá bốn cái huynh đệ, người này đây, cũng không thể một vị bơi lên chính mình đến, người cũng nên cải biến, cũng hầu như muốn lớn lên, chúng ta đều sinh sống trên thế giới này, với cái thế giới này tự nhiên là có càng nhiều giảng hòa xâm nhập, ngươi muốn là ở bên ngoài cô đơn lâu, tự nhiên sẽ nhớ nhà. Nhà có lúc ước thúc ngươi, nhưng là đại bộ phận thời điểm, ngươi đều ở nhà cái phạm vi này bên trong, hắn cho các ngươi tốt nhất che chở, đến mức rời đi, cái này là chính các ngươi lựa chọn, có lẽ, cũng là gia tộc đối với các ngươi hy vọng. Đi tới, nói không chừng các ngươi mới có thể đi càng xa. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bốn người sững sờ một chút, ngược lại vỗ Lâm Phong bả vai, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Lâm huynh đệ, đa tạ ngươi, lần này băng nguyên hành trình về sau, chúng ta cũng muốn tốt. Lại đi ra sông sáo, nói không chừng chúng ta thì bài trừ trên thân chấp niệm tấn thăng. Cố lên. Lâm Phong vẫn như cũ cười ha hả, mặt trước cái kia lão giả chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi tiểu tử này, cảm ngộ ngược lại là rất sâu, ngươi là gia tộc nào đệ tử? Ta là Lâm gia đệ tử hờ à à à. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Lâm gia. Lão giả tại rừng phong trên thân đánh cái chuyển, ngược lại cười ra tiếng, ta thế mà không biết, nguyên lai Lâm gia còn có ngươi tiểu tử này. Ta đối với Lâm gia mỗi một người đệ tử đều như lòng bàn tay, ngươi lại là cái nào môn a? Không. Ừm. Gặp cái Lâm gia người. Lâm Phong tâm thần tại trên người lão giả quét một vòng, cảm nhận được lão giả cũng không có cái gì ý đồ xấu, lúc này mới cười ha ha, nói, Lâm Ngự Vân là ta anh họ. Thì ra là thế. Ngươi tiểu tử này, cũng quá kiêu căng một chút. Lão giả khoát khoát tay liền đi, bất quá cái này băng nguyên, đã là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, rất thích hợp các ngươi người trẻ tuổi. Lâm Phong nhưng cười không nói. Lão giả ý đồ đến không rõ, Lâm Phong tự nhiên cũng không có đều ít đi nói đạo tâm nghĩ, khoát khoát tay, lão giả trực tiếp hướng phía trước đi. Tiểu tử à, có một số việc, đã chính mình không thân ở bên trong, cũng không cần vọng thêm phán đoán, đi ra ngoài, cũng đừng lại họa họa người ta hờ à à à. Lão giả nói xong cũng đi, Lâm Phong sờ mũi một cái không nói chuyện. Lâm huynh đệ, ngươi cũng là giống như chúng ta à. Ta cái này nhưng là phức tạp nhiều, ta và các ngươi nói đi. Lâm gia căn bản cũng không thừa nhận ta như vậy tồn tại, ta nói như vậy, nhiều ít cũng là đối phó bọn họ. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Bốn người này nghe đến Lâm Phong lời nói, cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm. Bọn họ vốn cho là gặp một cái vương giả, hiện tại tốt, gia hỏa này, đầu chuyển một cái, đây là tại khi dễ người. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bốn người tại rừng phong trên thân đánh giá. Lâm Phong có chút buồn cười lắc đầu. Khác nhìn ta cũng nhìn không ra một đóa hoa đến. Đây đều là lời nói thật, ta cũng chỉ là cùng các ngươi nói một chút thôi. Không phải, Lâm huynh đệ, chúng ta chỉ là rất bội phục ngươi, ngươi phải biết, ngươi làm như vậy bị Lâm gia người biết lời nói, là sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Ngọc thở dài, nói ra. Ừm, cái kia không có việc gì, dù sao ta gặp rắc rối năng lực cũng rất mạnh. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bốn người khoát khoát tay, yên tâm đi, Lâm huynh đệ, chúng ta sẽ không nói nói. Lâm Phong chỉ là cười cười. Bốn người gặp Lâm Phong thản nhiên như vậy. Mới xây cái này khó tránh khỏi cũng nhiều mấy phần sầu não tới. Cái này muốn là gia tộc có như thế rộng rãi, lúc trước bọn họ cũng liền không đến mức như thế vội vàng rời đi. Nếu như, các ngươi nếu là không có địa phương có thể đi lời nói, có thể đi đại thánh tập đoàn, chỗ đó tuyển nhận tu chân giả, đối tu chân giả đãi ngộ cũng rất tốt. Đại thánh, đó là Lâm huynh đệ ngươi địa bàn sao? Lâm Phong gật đầu. Xem như thế đi, nhưng mà, cũng không tính là ta, là rất nhiều người cùng một chỗ. Chỗ đó có rất nhiều trôi giạt khắp nơi tu chân giả, mọi người cùng nhau xây dựng cái kia đại thánh tập đoàn. Nguyên lai là dạng này. Chương 4840, Thánh địa đệ tử. Nghe đến Lâm Phong lời nói, mấy người gật đầu, nói, tốt, chúng ta biết, đã như thế tới nói, cái kia chờ sau này nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta coi như thật đi quấy rầy Lâm huynh đệ ngươi. Tùy thời hoan nghênh mọi người. Bốn người cười ha hả gật đầu, Lâm Phong mang theo bốn người tại những người tu chân kia sau lưng xuyên thẳng qua, một hồi đổi chỗ khác, để những thánh địa này đệ tử căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến năm người đến cùng là cái tình huống như thế nào. Có Lâm Phong hiệp trợ, tất cả mọi người tại chung quanh nơi này không ngừng xuyên qua, năm người vậy mà liền như thế an toàn một đường theo tới trung tâm khu vực. Cũng là bọn họ. Chúng ta cũng nhìn thấy qua. Cái này năm tên tiểu tử rốt cuộc là ai? Thánh địa đệ tử hội tụ vào một chỗ lầm bầm, ánh mắt rơi vào năm cá nhân trên người. Lâm Phong tìm cái vị trí ngồi đấy, nhìn bốn người tựa hồ cũng có chút mất tự nhiên, an ủi bốn người, nói, đừng lo lắng, cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, đã đều đến, nhìn chằm chằm chúng ta cũng chằm chằm không ra một cái hô tới. Nghe đến Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người mất tự nhiên uốn éo một cái thân thể, chuyển mà ngồi thẳng người, nói, đúng, Lâm huynh đệ ngươi nói đúng, đã đều đến, sợ cái gì? Tôn Chiêu là cái thứ nhất bày chính tự mình tâm tính, tùy tiện đám đồ chơi này ở chỗ này dày vò, chúng ta thì an tâm xem kịch vui là được rồi. Cái kia trò vui sẽ phải bắt đầu rồi. Lâm Phong vung tay lên, ánh mắt rơi ở phía dưới. Phía dưới là cái sơn cốc, toàn bộ sơn cốc đều là băng nguyên, cẩn trọng tầng băng ngăn trở Lâm Phong cảm giác, nhưng là Định Hải Thần Châu bên trong lực lượng vẫn là tại không ngừng truyền lại. Diêu Tử Di, đúng là cái này phía dưới. Lâm huynh đệ, ngươi nói, là thật ở cái này phía dưới sao? Bốn người cũng hướng phía dưới nhìn, nhỏ giọng hỏi, ta cái này đều lắp xong máy chụp hình chuẩn bị quay chụp, cái này nếu là không ở phía dưới, ta muốn phải lô vốn. Không có lô vốn, thì ở cái này phía dưới. Lâm Phong cười cười, nói ra, đợi chút nữa an tâm nhìn lấy liền có thể, phía dưới này đồ vật tuy nhiên rất cường đại, nhưng là phải xử lý cũng rất dễ dàng, không có nhiều như vậy rườm rà sự tình. Cái kia, những thánh địa này đệ tử không thực sự muốn đem phía dưới băng nguyên thần nữ mang đi a? Vậy liền xem bọn hắn bản sự. Lâm Phong cười ha ha, nếu là thần nữ, vậy khẳng định cũng không phải chết người, phía dưới này người đâu, cũng không phải người ngu, là không thể nào để bọn hắn dễ như trở bàn tay thì có thể tìm được, chỗ lấy các ngươi cũng không nên quá lo lắng, những người này muốn từ nơi này mang đi người, đoán chừng là có chút nói chuyện viển vông. Cái kia thần nữ, thật rất cường đại. Ngươi cho rằng, những thứ này băng nguyên nhất tộc đều là kẻ ngu a? Lâm Phong nhìn lấy phía dưới, khoe miệng ngoắc ngoắc, rồi mới lên tiếng. Sơn cốc này khắp nơi đều có tế tự lực lượng, hiển nhiên những người này vẫn luôn tại tế tự nơi này thần nữ, mà bây giờ, nhiều người như vậy đến, nhưng là những cái kia băng nguyên bên trong bản thổ lại không có đến, ý vị như thế nào? Bọn họ rõ ràng người phía dưới năng lượng. Lâm Phong gật đầu. Ta đoán chừng, những thánh địa này đệ tử cũng là theo chân phía dưới này tiêu tán đi ra năng lượng tới, đến mức những người tu chân kia. Lâm Phong tâm thần đảo qua chung quanh, ngược lại cười cười, nói, bọn gia hỏa này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, chúng ta an tâm nhìn lấy liền có thể, chờ chút, tự nhiên sẽ ra kết quả. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bốn người gật đầu, tâm thần một bên chú ý phía dưới này, một bên nghiên cứu cảnh vật chung quanh. Càng ngày càng nhiều thánh địa đệ tử hướng về phương vị này đến, thậm chí không còn có không ít cao thủ âm trầm tại những thánh địa này trong các đệ tử ở giữa theo cùng một chỗ đi. Cảm nhận được những người này lực lượng, Lâm Phong tâm tình cũng theo nhấc lên, tâm niệm nhất động, trực tiếp khóa chặt trong này cường đại nhất thánh địa tu luyện giả. Cái này, hẳn là cường đại nhất một cái. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, bọn gia hỏa này, đến cùng là tới làm cái gì. Lâm huynh đệ, những thánh địa này đệ tử bắt đầu động. Lâm Phong không nói gì, chỉ là lắc đầu, ra hiệu mọi người không nên động. Lúc này thời điểm lao ra tu chân giả, lớn nhất chịu không đủ đứng ở sau cùng. Bây giờ không phải là chúng ta động thời điểm, thấy không? Những thánh địa này đệ tử tuy nhiên đều là chỉnh tề làm thành một vòng tròn đứng ở nơi đó, nhưng là bên kia góc đông bắc, các ngươi nhìn, chỗ đó có mấy người đứng ở phía trước một số, đằng sau đệ tử đều căn bản cũng không dám tiến lên. Cái kia mới là những thánh địa này đệ tử thủ lĩnh, bọn họ không hề động, chúng ta cũng chỉ muốn ở chỗ này nhìn lấy trò vui là được. Tốt. Bốn người gật đầu, tiếp tục theo Lâm Phong ngồi đấy. Dù sao, cái này cùng nhau đi tới, Lâm huynh đệ nói đều không sai, vậy bọn hắn thì an tâm nghe lấy liền tốt. Có biện pháp có thể lười biếng, mọi người tự nhiên cũng không có ý nghĩ còn muốn đi lên tìm cho mình một chút không được tự nhiên. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó bồi tiếp mọi người. Gặp mọi người tâm tình thật tốt, Lâm Phong trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười tới. Tuy nhiên không biết phía dưới này đồ vật đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá cái này phải xử lý, cần phải cũng không tính được là cái gì đại nạn sự tình. Lâm Phong cứ như vậy cười ha hả ngồi ở chỗ đó nhìn lấy, chờ lấy kết quả cuối cùng xuất hiện. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lâm Phong sung túc chuẩn bị xem kịch, cái kia băng nguyên thổ dân cũng đã xuất động. Bọn họ trực tiếp phát động tối cường công kích, rơi tại những thánh địa này đệ tử trên thân. Giết! Giống to một tiếng, vô số thổ dân từ bên ngoài vây quanh những thánh địa này đệ tử. Một cái cũng không thể lưu, giết những thứ này đáng chết tên khốn kiếp. Những cái kia thổ dân trên mặt đều là phẫn nộ, tốc độ xuất thủ cũng càng lúc càng nhanh lên. Đây là... Cảm nhận được những thứ này thổ dân trên thân phẫn nộ, Lâm Phong mi đầu cũng nhăn lại đến, hắn nhìn ra, những thứ này thổ dân rất phẫn nộ, mà dạng này phẫn nộ, là đến từ những đệ tử này trên thân. Lâm huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Hẳn là những thánh địa này đệ tử xúc phạm những thứ này thổ dân lợi ích, những thứ này thổ dân tới tìm thủ. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, chúng ta thì nhìn xa xa tốt, những thánh địa này đệ tử tuy nhiên cường đại, bất quá những thứ này thổ dân hiện tại rất phẫn nộ, ta xem chừng, là muốn đem những thánh địa này đệ tử cho huyết tẩy một phen. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía dưới. Hắn cảm giác được Diêu Tử Di khí tức, Diêu Tử Di chính đang từ từ thức tỉnh. Muốn tới. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bốn người cùng sau lưng Lâm Phong, mặc dù không có làm ra chiến đấu chuẩn bị đến, nhưng cũng đều làm ra tư thế chiến đấu đến truyền thôi, từng cái trên mặt đều là nghiêm túc nhìn lấy phía trước. Chiến đấu. Cái này thời điểm, trong đầu của bọn họ chỉ còn lại có điểm này. Thánh địa đệ tử cùng những thứ này băng nguyên thổ dân đối cùng một chỗ, an giấc tu chân giả rất nhanh cũng kịp phản ứng, cùng những thứ này thổ dân cùng một chỗ đối phó lên những thánh địa này đệ tử. Dọc theo con đường này đi tới, trong lòng bọn họ so người nào đều rõ ràng, luận cường đại, những cái kia thổ dân, căn bản cũng không phải là an giấc thánh địa đệ tử đối thủ. Chương 4841, bán hàng đa cấp tổ chức. Bọn hắn cũng đều là tại những thánh địa này đệ tử thân thể bên trên bị thua thiệt. Những thứ này cái gọi là thánh địa đệ tử phương thức chiến đấu, tu hành phương thức cùng bọn hắn cũng không giống nhau, cho nên cái này tiếp xúc phía trên, liền để những người tu chân kia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cái này nhưng đều là đại năng tu chân giả, lúc này tại những thứ này cái gọi là thánh địa đệ tử trên thân ăn thiệt thòi, từng cái tự nhiên cũng không chịu buông tha, a tự mãn tâm tư xuất thủ, hung hăng hướng về những thánh địa này đệ tử chào hỏi. Lâm Phong chỉ là cười tủm tỉm đứng ở một bên nhìn lấy. Những thánh địa này đệ tử tuy nhiên đủ cường đại, nhưng là tại đối mặt như thế một đám khí thế hung hăng tu chân giả về sau, đệ tử cũng ào ào bắt đầu vẫn lạc lên. Lúc này, song phương chiến đấu vẫn tại giằng co. Lâm huynh đệ, cái này tình huống, giống như có chút không đúng a. Cường đại còn không có xuất thủ, chúng ta thì không cần ngạc nhiên, yên tâm đi, tạm thời vẫn là không có việc gì. Nhìn lấy phía trước những người kia, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, những thứ này chính thức cường đại hiện tại đều còn đang xem kịch đây, chỉ cần những người này không có gia nhập chiến đấu là không thể nào kết thúc. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta vốn chính là qua đây xem kịch a. Lâm Phong cười khổ một tiếng, đã đều là qua đây xem kịch, ấn tự nhiên liền không khả năng đem chính mình xếp vào nguy hiểm như vậy bên trong, chẳng lẽ như thế rõ ràng nói để ý đến các ngươi cũng không biết sao. Bốn người nghĩ, Lâm Phong nói rất đúng. Bên này năm người ngồi đấy xem kịch, rất nhanh liền cùng đối diện bên kia đối cùng một chỗ. Thánh chủ, năm người kia, phải xử lý sao? Trung gian thánh chủ Sơn Bản Nhất Lang khoát tay. Chẳng qua là một đám xem kịch con kiến hôi mà thôi, không cần thiết, chúng ta bây giờ việc cấp bách là tìm đến phía dưới băng nguyên thần nữ. Nàng tuyệt đối chính là chúng ta muốn tìm người, chỉ cần giết nàng, lấy đến cái thế giới này ý thức quản lý quyền, cái thế giới này, chính là chúng ta. Nghĩ hay thật. Một mực chú ý bên kia Lâm Phong hừ một tiếng. Đoạn Văn Bưu cùng Thi Ngưng Tuyết vội vàng chạy tới. Tiểu Phong. Vừa nhìn thấy Lâm Phong, Đoạn Văn Bưu thì một mặt hưng phấn đến Lâm Phong trước mặt. Tiểu Phong, ngươi bên này thế nào? Ta và ngươi nói à, chúng ta cái này một đường đi tới, nhìn đến rất nhiều tu chân giả đều hướng về bên này. Chúng ta còn tưởng rằng là có cái đại sự gì kia đây, nguyên lai là chiến đấu à. Đoạn Văn Bưu thở dài, nói ra. Băng nguyên thần nữ, thì ở cái này phía dưới, ngươi nói có đúng hay không đại sự kiện. Lâm Phong cười tủm tỉm quay đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, hỏi. Thi Ngưng Tuyết hướng về Lâm Phong gật gật đầu, chính mình tìm một chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi. Đoạn Văn Bưu lập tức tiến tới, lại là chuyển cái ghế lại là bảy cái bàn, còn mang lên nóng hôi hổi thực vật. Mẹ nó, túi chữ vật là như thế dùng sao? Nhìn đến Đoạn Văn Bưu cái này một túi chữ vật đồ vật, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, chính mình cũng từ bên trong chuyển cái bàn nhỏ đi ra, mang lên trà cụ, xách một thùng linh thủy đi ra. Ta ngược lại là quên còn có một vật như vậy, tới tới tới, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống chút trà a, chiến đấu này đoán chừng còn muốn cái một hai ngày, phía dưới này cũng còn không có động tĩnh, uống trà ấm ấm thân thể đi. Đây là kia là cái gì? Đoạn Văn Bưu kích phát Lâm huynh đệ ký ức lực, cho nên mới xuất ra nhiều đồ như vậy đến a. Mọi người ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong đã bắt đầu pha trà, nhấp nô hương trà vị ở chung quanh quẩn. Lần này bốn người đều ngồi không yên, ào ào vây quanh Lâm Phong ngồi đấy, nhìn lấy Lâm Phong thiêu trà ngâm nước. Cái này nhất đẳng, cũng là 2 ngày thời gian. Chiến đấu mãi cho đến 2 ngày sau mới kết thúc, mọi người lúc này mới một mặt vừa lòng thỏa ý trở về. Chiến đấu này, còn thật không phải là người có thể kinh lịch. 4 người thở phào, nhìn lấy phía dưới thương vong, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Mặc kệ là nguyên nhân gây bệnh thổ dân vẫn là những thánh địa này đệ tử, lần này, thương vong là thật rất lớn. Cho vui, muốn bắt đầu lại từ đầu A. Cảm nhận được tẩy mạ đó là trạng thái, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thở dài nói ra, bất quá đây đối với chúng ta tới nói không chừng cũng là cái cơ hội tốt có thể tốt đối phó một chút đối diện những tên kia. Lâm Phong nhìn lấy sơn bản nhất lang, cái kia chính giữa cái kia, cũng là kia là cái gì thánh địa thánh chủ, chúng ta muốn chú ý, là cái kia ra hỏa, hắn tu vi rất cường đại, đã sớm siêu việt cái này một cái thế giới có thể cực hạn chịu đựng, cho nên, một khi hắn xuất thủ, các ngươi thì lập tức chạy, biết không? Lâm Phong quay đầu nhìn 4 người. 4 người vốn cho là muốn chiến đấu, nghe Lâm Phong nói muốn bọn họ chạy, 4 người còn sững sờ một chút. Chúng ta cũng không là đối thủ A, đã không phải là đối thủ, vậy liền chạy A. Gặp 4 người còn một mặt hồ đồ, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, cũng không thể lấy tính mạng mình nói đùa đúng không? Gặp Lâm Phong nghiêm túc như thế, 4 người lúc này mới gật đầu. Chúng ta biết. Lâm Phong nhìn hướng phía dưới. Phía dưới trong tầng băng, linh lực nồng nặc trực tiếp từ phía dưới tầng băng hướng về 4 phía bắt đầu lan tràn. Trung quanh tu chân giả bị cái này linh lực nồng nặc tư nhuận, vết thương trên người ngay tại hết sức nhanh chóng khôi phục. Theo vết thương trên người khôi phục, những người này trên mặt đều đeo lên nụ cười, lại một lần nữa nhìn về phía những thánh địa này đệ tử. Sơn bản nhất lang hướng một chặng trước, khí tức cường đại trong nháy mắt đem tất cả thánh địa đệ tử toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Những đệ tử kia có sơn bản nhất lang bảo trì, thân thể phía trên khí tức bắt đầu chậm rãi an tĩnh xuống. Bọn họ đứng tại sơn bản nhất lang đằng sau, lúc này xem như triệt để tránh đi nguy hiểm. Lâm Phong chỉ là nhìn xa xa. Lâm huynh đệ, chúng ta muốn xuất thủ sao? Còn chưa đến thời điểm. Lâm Phong lắc đầu, phía dưới tầng băng bắt đầu chậm rãi vỡ tan lên, bên trong Diêu Tử Di khí tức càng thêm rõ ràng, nhưng là Lâm Phong cũng không có ở thời điểm này liền định xuất thủ ý tứ. Diêu Tử Di người còn chưa hề đi ra, hắn thì không yên lòng. Nhanh! Sơn bản nhất lang cũng nhìn hướng phía dưới, trên mặt nhiều mấy phần vui sướng, đợi chút nữa, ta sẽ đi giết nữ tử kia, các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Đúng, thánh chủ. Đằng sau thánh địa đệ tử hành lễ, chúng ta hội không tiếc bất cứ giá nào vì thánh chủ đem lôi kiếp chống cự xuống tới. Sơn bản nhất lang gật đầu. Thành bại thì ở lần hành động này, vì chính chúng ta gia viên. Sơn bản nhất lang giơ tay lên. Vì chính chúng ta gia viên. Đằng sau tất cả thánh địa đệ tử toàn bộ đều đi theo giơ tay lên, từng cái trên mặt đều là hưng phấn, chúng ta muốn đi nỗ lực. Đi nỗ lực. Tất cả thánh địa đệ tử đều giống như đánh gà máu đồng dạng cho mình đánh lấy khí. Cảm nhận được những thánh địa này đệ tử vui sướng, Lâm Phong lắc đầu, yên lặng quay đầu đi. Bọn gia hỏa này, thật đúng là. Hắn không có, cũng là rất mất mặt. Lâm huynh đệ, bọn gia hỏa này là muốn xuất thủ sao? Đây chính là một cái đại hình bán hàng đa cấp tổ chức, muốn làm chuyện xấu. Đây là tại khích lệ những tiểu tử này cùng theo một lúc dám phá hỏng sự tình đâu. Lâm Phong lắc đầu, suy cười một tiếng nói ra, ngươi có thể bị xem thường bọn gia hỏa này thoáng một cái, chờ chút bọn gia hỏa này liền muốn bắt đầu liều mạng làm việc. Làm việc chính là vì kiếm lấy càng nhiều lợi ích, đối bọn gia hỏa này tới nói, vì kia là cái gì thánh chủ tranh thủ thời gian. Chương 4842, đối chiến, 1. Người thánh chủ này, cái kia rất không biết xấu hổ. Có điều, chúng ta cũng coi là kinh lịch rất nhiều năm tu chân giả, cái này cũng vẫn là chúng ta lần đầu tiên nghe nói như thế một cái thánh địa, đây rốt cuộc là cái gì tổ chức. 4 người đối cái này cái gọi là thánh địa, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ta nói bọn họ là thiên ngoại lai khách. Các ngươi tin tưởng sao? Ừm, những người phàm tục kia khoa học gia vẫn luôn tại nói trong vũ trụ này vẫn tồn tại sinh mệnh, đồng thời, còn quay chụp đến không ít ảnh chụp. Nếu như là như thế tới nói, cái kia tồn tại sinh mệnh cũng là chuyện thật lời nói, cái kia tồn tại là tự nhiên, cái kia chính là tự nhiên. Trương Kỳ nhún vai, nói ra, có thiên ngoại lai khách, vậy liền không có thèm. Ừm, bọn họ là đến chiếm linh vân mẫu ngôi sao, giết hết tất cả tu chân giả. Lâm Phong lại thêm một câu. Lâm huynh đệ. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Bọn họ đang kêu à, vì gia viên mới à, nếu là gia viên mới, vậy khẳng định muốn đem cái này gia viên mới bên trong người đổi đi, mới có thể xem như quê hương của bọn họ Lâm Phong ngạch, cái này cũng không cần đi biết đi. 4 người xấu hổ. Tại rừng phong trước mặt, bọn họ làm sao cảm giác bọn họ IQ, rất thấp đâu. Đến. Lâm Phong đống nhiên không mở miệng, nhìn lấy phía dưới, trong mắt đều là khẩn trương. Vết nứt càng lúc càng lớn, trong cái khe. Lâm Phong rốt cục nhìn đến cái kia một chương để hắn trong ngộng muốn vô số lần mặt. Thử gì? Lâm Phong lầm bầm một tiếng, thân hình nhất động, trong tay nắm chặt trường kiếm. Sơn bản nhất lang cơ hồ là tại Diêu Tử Di khuôn mặt đi ra trước tiên thì hướng về phía dưới chém tới. Sơn bản nhất lang một tòa, Lâm Phong thân thể cũng theo động. Kiếm chi lĩnh vực cùng năng lượng tiềm tàng lập trường tại dưới chân triển khai, Lâm Phong khí tức trực tiếp khóa chặt phía trước, hừ một tiếng, nhắm chuẩn sơn bản nhất lang. Muốn chết? Gặp có người đống nhiên đi ra ngăn cản, sơn bản nhất lang thân thể phía trên khí tức lập tức liền biến, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đứng tại Diêu Tử Di phía trước. Chúng ta thánh địa làm việc, ngươi cũng dám cản trở. Tiểu gia ta bình sinh thì ưa thích làm loại này thiên hạ hôm nay chuyện bất bình anh hùng hảo hán, làm sao, chỉ cho phép các ngươi thánh địa xuất thủ, thì không thể ta hiện tại xuất thủ. Lâm Phong cười tủm tỉm, có điều, ngươi này khí tức trong nháy mắt phóng ra ngoài, giống như treo chọc cái gì không nên dây vào đồ vật ta. Nghe đến Lâm Phong lời nói, sơn bản nhất lang híp mắt lại tới. Trên trời mây đen đang theo lấy bên này hội tụ, lít nha lít nhít nửa phiến thiên không đều biến nhan sắc, cái này muốn là lôi kiếp ấp vụ xuống tới. Sơn bản nhất lang trong lòng cũng rõ ràng, nếu là hắn không cùng theo một lúc đi đối phó lời nói, thượng diện thánh địa đệ tử căn bản là không có cách nào đối phó. Tiểu tử, ta sự tình, ngươi tốt nhất trại vị thành niên, ta thánh địa có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Ta cái này người à, cũng là như thế phạm tiện, người khác muốn cho ta đường sống, ta cũng không dám muốn đâu. Lâm Phong lại cười một tiếng, thân thể phía trên khí tức thay đổi thêm nồng nặc lên, theo thân thể phía trên khí tức càng ngày nguyệt nồng đậm, Lâm Phong cười cười. Nụ cười trên mặt sâu mấy phần, mọi người đã đều đến, cũng không cần tại cái này địa phương nói cái kia thứ gì lung ta lung tung, thánh chủ đúng không, hoặc là giết ta, hoặc là, ngươi cũng đang chờ mình chết đi. Lôi kiếp, ngươi mải cỏ cái gì đâu. Lâm Phong hô to một tiếng, nguyên bản còn đang nổi lên mây đen lập tức bất động, lôi kiếp hướng thẳng đến sơn bản nhất lang đập tới tới. Sơn bản nhất lang nhìn lấy Lâm Phong, vừa nhìn về phía dưới Diêu Tử Di. Ngươi là nữ nhân này người bảo vệ. Đúng a? Lâm Phong gật đầu, vẫn như cũ nằm ngang ở sơn bản nhất lang trước mặt. Cái kia thì là nữ nhân này. Sơn bản nhất lang trên mặt đều là nụ cười. Lý Ngọc bốn người vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, bọn họ không nghĩ tới Lâm Phong đống nhiên thì xuất thủ, mà bây giờ khổ nhất bức sự tình chính là, bọn họ ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Lâm Phong cùng kia là cái gì cường đại nhất thánh chủ đối kháng. Lâm tiền bối lúc trước có phải hay không tại cho chúng ta nói đùa đâu? Triệu Quân nuốt vài ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Khả năng không phải, ta xem là thật. Trương Kỳ nhỏ giọng nói ra. Có lẽ, Lâm Hinh. Lâm tiền bối chỉ là ưa thích thì cùng chúng ta cùng một chỗ ở chung đi. Đi. Không muốn cho mình thiếp vàng. Đoạn Văn Biêu cũng một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nằm ngang ở cái kia băng khối trước mặt Lâm Phong. Ngưng Tuyết, ngươi nói ta cái này huynh đệ có phải hay không nao tử có vấn đề, sống sờ sờ mỹ nữ hắn không thích cứu, hắn ưa thích cứu thứ nghệ thuật này phẩm. Nữ nhân kia còn sống. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy phía trước, hừ một tiếng nói ra, không nên xem thường nữ nhân kia lực lượng, liền xem như ta, hiện tại cảm nhận được nữ nhân kia khí tức cũng có một loại run rẩy cảm giác. A. Đoạn Văn Bưu sững sờ một chút, hắn tu vi so Thi Ngưng Tuyết kém xa, lúc này căn bản là không cảm giác được tầng băng phía dưới lực lượng, nghe đến Thi Ngưng Tuyết kiểu nói này, Đoạn Văn Bưu lập tức liền ngồi thẳng người. Hắn vẫn là cái rất có truy cầu người. Đối với loại này bên trong có thể sẽ lãng phí sinh mệnh sự tình, Đoạn Văn Bưu là tuyệt đối sẽ không tôn sùng, bất kể nói thế nào, hắn đều muốn yêu quý mạng nhỏ mình. Sinh mệnh mới là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Gặp Đoạn Văn Bưu bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết yên lặng quay đầu đi, gia hỏa này bộ dáng, thực vẫn là vô cùng. Để ngươi không biết làm sao. Có điều, Thi Ngưng Tuyết sở lấy chính mình cái bụng, có lẽ cũng tốt đi. Phía trên lôi kiếp vẫn tại tiếp tục, một đạo lại một đạo, hướng thẳng đến những thánh địa này đệ tử cùng sơn bản nhất lang phê đi qua, về phần người khác đều ở bảo hộ phạm vi bên trong, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Dạng này sự tình vẫn tại tiếp tục. Cảm nhận được mọi người lực lượng biến đến càng ngày càng cường đại, Lâm Phong cũng thở phào, nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần. Xem ra lúc này, cái này sơn bản nhất lang là tự thân khó đảm bảo. Thì từ a cái này thời điểm, phía dưới băng khối động, một đạo vô cùng cường đại khí tức hướng thẳng đến bốn phía nghiền ép lên đến, những người tu chân kia nhóm cảm nhận được này khí tức về sau cấp tốc lui về phía sau. Đến mức những cái kia thổ dân, thì là trực tiếp quỳ bái tại trên mặt đất. Đại nhân! Đại nhân! Những thứ này thổ dân bái tại trên mặt đất, một tiếng, mười phần thành kính. Ý niệm chi lực hướng về Diêu Tử Di tiến lên, hội tụ tại Diêu Tử Di trong óc. Trở về, không cho phép đi qua. Lâm Phong hô to một tiếng, ban đầu vốn chuẩn bị hướng về Diêu Tử Di vô tới lôi kiếp lần này chuyển cánh ngoặt, lại một lần nữa hướng về sơn bản nhất lang chào hỏi. là ngươi. Sơn Bản Nhất Lang một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong, nguyên lai là ngươi. Không phải ta. Lâm Phong cười cười, nhưng là cũng không phải người phía dưới, các ngươi là không thể nào tìm tới, từ bỏ đi, từ bỏ đối với các ngươi tới nói, mới là tốt nhất. Ta Sơn Bản Nhất Lang, đã kế thừa tổ chí, ta thì sẽ không buông tha cho, ta sẽ tìm được, đồng thời giết hắn thay vào đó. Rõ ràng các ngươi thế giới đều không tồn tại, ngươi nói, các ngươi cố gắng như vậy, có ý tứ sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước. Toàn bộ băng nguyên đều đi theo dung chuyển, theo băng nguyên dung chuyển, Diêu Tử Di ánh mắt rơi vào Sơn Bản Nhất Lang trên thân, trường kiếm mang theo ngàn vạn kiếm khí hướng thẳng đến Sơn Bản Nhất Lang tiến lên, rơi vào Sơn Bản Nhất Lang trên thân. Chương 4843, đối chiến, 2. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Sơn Bản Nhất Lang thân thể cấp tốc bị vang ra ngoài. Cẩn thận. Gặp Diêu Tử Di muốn theo sau, Lâm Phong bắt lấy Diêu Tử Di tay, Sơn Cốc này, có bọn họ bố trí một ít gì đó tại, coi chừng bị lừa. Diêu Tử Di quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong. Thật lâu, Diêu Tử Di mới hô lên Lâm Phong tên, là ngươi. Là ta không sao. Lâm Phong đem Diêu Tử Di kéo, ngươi đi lên trước, nhìn đến cái kia dài đến cùng thi ngưng tuyết giống như lúc nữ tử không có, thì đứng ở nơi đó chờ lấy ta, nơi này, ta đến xử lý. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Diêu Tử Di gật đầu. Trên người nàng khí tức ngay tại theo cái thế giới này thiên địa quy tắc mà bị không ngừng nghiền ép lấy, trên thân lực lượng rất nhanh liền sói mòn, rơi vào Đoạn Văn Bưu bên người, ánh mắt tại hai người trên thân đến liếc một chút. Thần nữ ngươi tốt, ta là Tiểu Phong sư huynh. Đoạn Văn Bưu trước làm bắt chuyện, ngươi giống như bọn họ, xưng hô ta là Đoàn ca liền tốt. Thi Ngưng Tuyết. Thi Ngưng Tuyết nhấp nhô nói một câu. Diêu Tử Di. Diêu Tử Di cục gạch nhìn lấy phía dưới, riêng là nhìn đến Lâm Phong về sau, biểu lộ biến nhu hòa không ít. Chậc chậc, lại là một cái con dâu, ta nhìn Đoạn A Di một ngày này lại muốn vui vẻ bận tiếu tít chúc mừng. Ngưng Tuyết ta dẫn ngươi đi Đoạn A Di nhà ăn cơm, ta và ngươi nói một chút Đoạn A Di chủ nghệ, rất tốt. Ta đã ích cốc rất nhiều năm. Nhìn lấy trên bàn thực vật, nghĩ đến hài tử, thì Ngưng Tuyết lúc này mới bưng lên đến chậm rãi ăn. Mùi vị kia, còn tính là không tệ. Cái kia không có việc gì. Đoạn Văn Bưu khoát khoát tay, coi như là vì muốn tốt cho hài tử, thầy thuốc nói. Hải tử muốn nhiều ăn vài thứ mới có dinh dưỡng á từ đây, mới khỏe mạnh. Thi Ngưng Tuyết nhìn hướng phía dưới chiến đấu. Lâm Phong vẫn tại cùng Sơn Bản Nhất Lang giằng co. Thượng diện thánh địa đệ tử cũng không dám động, đến mức những người tu chân kia, ánh mắt đều đặt ở Diêu Tử Di trên thân, cảm nhận được Diêu Tử Di trên thân cao không thể chạm khí tức vẫn như cũ những cái kia thổ dân muốn bảo vệ thật là thần nữ quyết tâm về sau. Những người tu chân này một lát còn không dám động. Bọn họ ngược lại không phải là không có năng lực. Mà chính là trước mắt tình huống, không cho phép bọn họ xuất thủ. Những thứ này thổ dân vốn là sinh hoạt tại cái này băng nguyên phía trên, huống chi bọn họ bây giờ còn có một người hiệp trợ bọn họ. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Cùng Lâm Phong đối chiêu vài cái, Sơn Bản Nhất Lang híp mắt lại tới. Lâm Phong tu vi thâm bất khả chắc, hắn thậm chí đều nói cha không được trên thân người này xương sườn mềm, chỉ cảm thấy Lâm Phong khí tức kéo dài, rất nguy hiểm. Người cũng nên đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ở chỗ này. Ngươi cũng vô pháp hoàn thành chiến đấu, đã dạng này liền trực tiếp rời đi cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần, nói ra, đúng hay không? Sơn Bản Nhất Lang sắc mặt đều là khó lường. Ngươi cũng có thể mượn nhờ nơi này bằng nguyên lực lượng chiến đấu. Gặp Lâm Phong sau lưng dâng lên to lớn đá lạnh màn, Sơn Bản Nhất Lang thân thể lui về sau một bước, trong mắt đều là sợ hãi. Lâm Phong không nói gì. Ngàn vạn nước đá đâm mang theo kiếm ý hướng về Sơn Bản Nhất Lang tiến lên. Sơn Bản Nhất Lang trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về sau, Lâm Phong công kích lại vẫn không có dừng lại ý tứ, mà chính là lại một lần nữa theo Sơn Bản Nhất Lang chơi phía trước đi. Sơn Bản Nhất Lang thân thể run rẩy một chút. Tốt lực lượng cường đại. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Sơn Bản Nhất Lang thân thể lui về sau một số, thân thể phía trên khí tức theo chập trùng không chừng, sau cùng chỗ có khí tức toàn bộ đều hướng về một cái phương vị tiến lên. Cảm nhận được Sơn Bản Nhất Lang hướng về Diêu Tử Di công kích đi qua, Lâm Phong trong lòng cả kinh, ngay sau đó xuất hiện tại Diêu Tử Di phía trước, công kích rơi vào Lâm Phong trên thân, Diêu Tử Di đã ôm lấy Lâm Phong thân thể. Người không sao chứ? Ta không sao. Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, là hắn quá bất cẩn. Lâm Phong không nghĩ tới, cái này Sơn Bản Nhất Lang vậy mà lại ra tay với Diêu Tử Di. Sơn Bản Nhất Lang đã trở lại thánh địa những đệ tử kia chỗ phạm vi, vung tay lên, mang theo những thánh địa này đệ tử bay thẳng đi. Người không sao chứ? Lâm Phong quay đầu nhìn Diêu Tử Di. Trên người của ta còn có tiên giới khí tức tại, tuy nhiên bị cái thế giới này áp chế đến rất lợi hại, bất quá vấn đề lớn không có, ngươi yên tâm đi. Diêu Tử Di khoát tay, nhỏ giọng nói ra, làm sao ngươi tới? Thiên Thiên nói cho ta biết ngươi ở chỗ này, ta đương nhiên muốn tới. Lâm Phong kẻ thù, khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, không nên quên, ngươi là trong lòng ta trọng yếu nhất người, ta sẽ không để cho ngươi ở chỗ này chịu khổ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Diêu Tử Di thân thể run rẩy một chút, cắn môi, thật lâu mới gật đầu, nói, ừm, ta biết. Ngươi biết cái gì a? Gặp Diêu Tử Di trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, Lâm Phong sờ sờ mặt, nói, bất quá ta tiểu nữ nhân nói đúng, ngươi biết, trong lòng ta, vẫn luôn để đó ngươi. Diêu Tử Di cười một tiếng, ánh mắt thả tại những cái kia thổ dân trên thân. Trong đầu của nàng gánh chịu lấy những thứ này thổ dân ý chí lực, cũng là những thứ này thổ dân dùng ý niệm chi lực tỉnh lại nàng. Ta không thể vứt xuống bọn họ. Diêu Tử Di nhỏ giọng nói với Lâm Phong, là bọn họ tỉnh lại ta. Vậy liền không vứt xuống. Lâm Phong cười cười, ngươi muốn trước đi xử lý bọn họ sự tình sao? Diêu Tử Di gật đầu, hướng về những cái kia thổ dân đi. Những cái kia thổ dân gặp Diêu Tử Di nhìn hướng bên này, lại hướng về Diêu Tử Di quỳ xuống lại. Lâm Phong tâm thần hướng thẳng đến chung quanh đảo qua đi. Cảm nhận được Lâm Phong vô cùng cường đại tâm thần lực lượng, những cái kia nguyên bản còn chuẩn bị ở chỗ này xem kịch vui tu chân giả tâm đều hơi hồi hộp một chút. Chư vị, còn không định đi sao? Nghe đến Lâm Phong lời nói, những người tu chân kia ngay sau đó trực tiếp lui về phía sau, từng cái nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Lý Ngọc bốn người cũng đã đi, tại rừng phong chiến đấu thời điểm, bọn họ thì lựa chọn yên lặng rời đi. Lúc trước không biết Lâm Phong tu vi, bọn họ còn có thể cùng Lâm Phong cười cười nói nói, thế nhưng là cảm nhận được Lâm Phong lực lượng cường đại về sau, bọn họ không còn có như thế tâm tư. Như thế lực lượng, như thế chiến đấu lực, bọn họ đều đã cảm nhận được, đây không phải bọn họ có thể có lực lượng. Lưu tại nơi này, sẽ chỉ xấu hổ, đi, ngược lại là đối mọi người một loại tốt. Mang theo dạng này cách nghĩ, bốn người kia trước một bước rời đi cái này một mảnh hoang nguyên. Bọn họ vừa bắt đầu mục đích, cũng chỉ là tới xem một chút cái này một mảnh băng nguyên thần nữ mà thôi. Người đã thấy, tuy nhiên không thể cùng Lâm Phong cùng rời đi, có thể là hướng về phía bốn người tới nói, lần này, bọn họ đã được đến bọn họ lễ vật tốt nhất. Chúng ta đây. Đoạn Văn Bưu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở nơi đó. Đợi đến tất cả tu chân giả đều rút đi về sau, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt thì hề bại đi xuống, cả người đều tại hướng phía sau ngược lại. Tiểu Phong, chương 4844, liên quan tới sư phụ. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Đoạn Văn Bưu một chút thì hoảng, Tiểu Phong muốn là ở chỗ này ra chuyện, hắn cũng không cách nào nhì trở về bàn giao. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Ngươi có ngươi thì nói cho ta biết, ngươi chớ dọa ca ca à. Không phải vậy ca ca trở về bàn giao thế nào đâu. Đừng ầm ĩ. Thi Ngưng Tuyết cau mày, một bàn tay tát tại Đoạn Văn Bưu trên thân, hắn chỉ là bởi vì thần hồn tiêu hao, cho nên lúc này mới nằm xuống. Thần hồn tiêu hao? Đoạn Văn Bưu vừa nhìn về phía Thi Ngưng Tuyết. Nàng làm sao lại nhìn lên như thế một kẻ ngu ngốc? Lâm Phong tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, nhưng là hắn lại cưỡng ép cùng kia là cái gì thánh chủ đối cùng một chỗ, dựa vào là hắn linh hồn lực lượng rất cường đại. Nhưng là người thánh chủ kia cũng không phải hời hợt thế hệ, cho nên hiện tại, hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nghe đến Thi Ngưng Tuyết lời nói, Đoạn Văn Bưu có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Phong. Cái kia Tiểu Phong không có sao chứ? Không có việc lớn gì, ngủ một giấc liền tốt. Thi Ngưng Tuyết cúi đầu nhìn một chút Lâm Phong, khống chế chính mình dục dịch tay. Nàng hiện tại rất có một loại hy vọng, hận không thể hiện tại trực tiếp giơ cây đao tử đem Lâm Phong cho giết. Bất quá cường đại ý chí lực để Thi Ngưng Tuyết cũng không có làm như thế. Mà chính là an tĩnh đứng ở nơi đó, khống chế chính mình cường đại dục vọng. Nàng không phải loại kia dựa vào ý chí lực chiến đấu người, mà chính là ý chí lực để cho nàng tu vi càng thêm cường đại. Vậy là tốt rồi. Đoạn Văn Bưu thở phào. Tiểu tử này là không phải đối với người làm cái gì khiến người ta người người oán trách sự tình. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy Đoạn Văn Bưu hỏi. Người người oán trách? Không có a. Đoạn Văn Bưu lắc đầu, nhìn trên mặt đất Lâm Phong, nói. Tiểu Phong bình thường tính cách rất tốt. Người cũng rất tốt, thật muốn nói chuyện, tu vi kia rất biến thái có tính hay không, tiểu tử này mới 18 tuổi, đã rất biến thái. 18 tuổi. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy nằm trên mặt đất Lâm Phong, trong lòng cũng nhịn không được run một chút. 18 tuổi thì có dạng này tu vi, liền xem như nàng theo từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng kém đi xa. Thi Ngưng Tuyết tay lại bắt đầu dục dịch, nàng muốn giết ra hỏa này. Ngươi là tại sao biết? Thật lâu, Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, hỏi. Hắn là ta sư đệ. Tốt ta, trên thực tế hắn là ta sư huynh, bất quá còn trẻ như vậy, ta thì vô lễ, chúng ta đều là một cái sư phụ. Rất muốn gặp ngươi một lần sư phụ. Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn lấy Đoạn Văn Bưu, một cái Đoạn Văn Bưu đã đầy đủ bưu hãn, hóa ra cái này bưu hãn còn không chỉ có Đoạn Văn Bưu, còn có những thứ này tiểu biến thái. Có cơ hội có thể gặp đến. Đoạn Văn Bưu lầm bầm một tiếng, chính hắn thấy sư phụ số lần cũng không nhiều, mỗi lần nhìn đến sư phụ đều là vội vàng đến, lại vội vàng đi, hắn thật đúng là không dám đáp ứng Thi Ngưng Tuyết. Được. Thi Ngưng Tuyết gật đầu, không nói gì nữa, Đoạn Văn Bưu không nguyện ý nhiều lời. Thi Ngưng Tuyết cũng không phải loại kia dây dưa nhất định phải hỏi cho rõ người. Gặp Thi Ngưng Tuyết không tiếp tục hỏi thăm, Đoạn Văn Bưu quay đầu đi, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong ngủ được 10 phần an tưởng, đoán chừng tối nay, bọn họ không cách nào rời đi nơi này. Đi bên trong đi. Diêu Tử Di chỉ phía dưới, nhỏ giọng nói ra, phía dưới linh lực càng thêm nồng đậm, đi phía dưới kia à, hắn khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn. Diêu Tử Di quay đầu nhìn một chút Đoạn Văn Bưu, cảm nhận được Đoạn Văn Bưu trên thân Lâm Phong khí tức về sau. Không nói thêm gì, chỉ là yên lặng ôm lấy Lâm Phong đi xuống. Chờ ta. Đoạn Văn Bưu lôi kéo Thi Ngưng Tuyết thẳng tiếp theo. Thi Ngưng Tuyết gặp Đoạn Văn Bưu cái này không chút do dự liền theo đi xuống còn sững sờ một chút, phía trước Diêu Tử Di lại căn bản cũng không có chờ bọn hắn ý tứ, trực tiếp mang người đi. Đuổi theo a, không có việc gì. Gặp Thi Ngưng Tuyết còn có chút sợ đầu sợ đuôi, Đoạn Văn Bưu nhỏ giọng nói ra, cái này thần nữ xem xét thì cùng Tiểu Phong quan hệ không ít, chúng ta đi vào trước, bất quá không phải vậy ở bên ngoài, chúng ta cũng vô pháp cùng cái kia thứ gì dân bản địa đối cùng một chỗ. Ngươi thấy không, những cái kia thổ dân đã đem nơi này đều vây quanh. Bọn họ không thực sự coi là phía trước nữ nhân kia cũng là thần nữ truyền thế, tới cứu trợ bọn họ à. Thi Ngưng Tuyết mi đầu nhíu lên tới. Có phải hay không là đều là người ta cho rằng, lại nói, Tiểu Phong đều ở nơi đó, dù sao ta cũng sẽ theo đi qua, cũng không thể vứt xuống một mình hắn mặc kệ. Một đoàn người đi vào. Diêu Tử Di rất nhanh liền từ bên trong làm ra một vùng không gian tới. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, hắn đi bên trong. Diêu Tử Di trực tiếp mang theo Lâm Phong đi vào, Đoạn Văn Bưu cùng Thi Ngưng Tuyết hai người ngồi ở bên trong. Cái này sâu đá lạnh chỗ bọn họ vốn cho là sẽ rất lạnh, không nghĩ tới lại so bên ngoài ấm áp rất nhiều. Đoạn Văn Bưu ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ tại quan sát bốn phía. Diêu Tử Di cầm thực vật đi ra. Phụ nữ có thai, ăn một chút gì? Đoạn Văn Bưu chừng liếc một chút. Ta tạo, Tiểu Phong tiểu gia hỏa cũng quá không có suy nghĩ, đây chính là đại thánh ăn phủ lo liệu việc nhà thức ăn, gia hỏa này là làm sao cất giữ. Ăn đi. Thi Ngưng Tuyết gật đầu, cầm lấy đũa từ từ ăn lên. Diêu Tử Di cho chặt chút thực vật đi ra, cháo loang thức nhắm, nhìn đến Đoạn Văn Bưu trợn mắt hốt mồm. Đưa đồ tốt, Diêu Tử Di lại đi vào, Lâm Phong vẫn tại ngủ say, nhưng là cái này dưới lớp băng có một đầu nhỏ linh mạch tại đầu này tiểu linh mạch làm dịu, Lâm Phong tu vi bắt đầu phục hồi từ từ lên. Thân thể phía trên khí tức cũng bình ổn rất nhiều. Diêu Tử Di an vị tại giữ cửa. Như thế ba ngày thời gian, Lâm Phong lúc này mới mở to mắt, hất đầu một cái ngồi xuống. Tử Di. Lâm Phong hô một tiếng, Diêu Tử Di lập tức quay đầu lại đến, nhìn đến Lâm Phong không có việc gì, Diêu Tử Di nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Ngươi không có việc gì. Ta không sao. Lâm Phong khoát tay, cười ha hả nói ra, ngươi đây. Ta ở chỗ này ngủ say, nơi này có điều tiểu linh mạch tại. Tiểu linh mạch làm dịu ta thân thể, để cho ta tu vi vẫn luôn tại vững bước tăng lên. Diêu Tử Di nhỏ giọng nói ra, cảm nhận được ngươi khí tức, Định Hải Thần Châu có phản ứng, ta thần thức mới hồi phục lại. Lâm Phong gật đầu. Diêu Tử Di là cũng linh thể, Định Hải Thần Châu tại Diêu Tử Di thể nội, tự nhiên cùng Diêu Tử Di tu vi hỗ trợ lẫn nhau, cái này mới đưa đến cái này. Không có việc gì liền tốt. Lâm Phong ôm Diêu Tử Di thân thể, nhỏ giọng nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt. Ừm. Diêu Tử Di khỏe miệng chậm rãi câu lên tới. Các nàng đâu? Đều còn tại, ngươi yên tâm đi, đều không có việc gì. Diêu Tử Di lúc này mới gật đầu, tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Lâm Phong lôi kéo Diêu Tử Di ra ngoài, cái này nhất cương ra ngoài, liền thấy nằm trên mặt đất Đoạn Văn Bưu. Diêu Tử Di quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong thở dài. Đoàn ca, cái kia xuất phát. Thi Ngưng Tuyết đứng lên. Ánh mắt tại rừng phong trên thân quét mắt một vòng, sắc mặt hòa hoãn một số, ba ngày này, nàng dù sao ăn Lâm Phong không ít thực vật, vị đạo đều rất tốt, đồng thời, đối nàng tu vi còn có lượng nhỏ tác dụng. Ôi chao! Chương 4845, Diêu Tử Di tỉnh lại. Đoạn Văn Bưu một chút thì đứng lên, ta tiểu đệ đệ a, người đây coi như là tỉnh lại hờ à à à. Nhìn đến Lâm Phong, Đoạn Văn Bưu ánh mắt lập tức liền sáng, tỉnh lại liền tốt ta, lần này ta cũng yên lòng. Ta nói Đoàn ca. Ta nhìn ngươi bộ dáng này, không giống như là yên tâm, càng giống là ngươi không tâm hỏng à, có phải hay không lo lắng ta ra chuyện, trở về không tiện bàn giao a? Lâm Phong hướng Đoạn Văn Bưu trước mặt đến một chút, cười ha hả nói ra. Ngươi là tiểu bất điểm, chúng ta những thứ này làm ca ca tỉ tỉ, đương nhiên muốn chú ý ngươi cái này tiểu bất điểm nhi, đi thôi, trở về. Đoạn Văn Bưu khoát tay, dọc theo đường cũ ra ngoài. Diêu Tử Di đem linh mạch rút ra. Mang đi sao? Lâm Phong gật đầu. Cái này linh mạch tuy nhiên nhỏ một chút, chẳng qua nếu như chỉ là phạm vi nhỏ khai sơn lập phái lời nói, vậy liền đầy đủ, bên này tất cả mọi người tại, nhiều ít còn đang phát triển, đã như thế tới nói, liền cầm lấy đi qua, sau đó thống nhất làm một chỗ, quay lại làm linh mạch nuôi dưỡng chi địa đi. Diêu Tử Di gật đầu, đem Lâm Phong thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Ta nguyên thân cùng chữ vật giới chỉ đều tại, bên trong còn có không ít càng tốt hơn tiên mạch. Cái kia không giống nhau. Lâm Phong khoát tay, cười khổ một tiếng nói ra, cái thế giới này linh lực phạm vi chịu đựng chỉ có cao như vậy, cưỡng ép thăng cấp lời nói, cái này nguyên bản thì bệnh tinh cầu, ngay lập tức sẽ nổ tung. Diêu Tử Di gật đầu. Tiểu Phong A, các ngươi đang nói cái gì, là có bảo bối sao? Đoạn Văn Bưu hướng Lâm Phong trước mặt lại tiếp cận gần một chút. Rất nhiều bảo bối. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi cần gì bộ dáng bảo bối, ta có thể hoàn toàn thỏa mãn ngươi. Vậy liền tới một cái để ta hai mắt tỏa sáng A. Thi Ngưng Tuyết kéo một thanh Đoạn Văn Bưu. Đoạn Văn Bưu thân thể lui về sau một số, ở trước mặt hắn, địa tâm chi viêm trực tiếp phốc một chút thăng lên. Đoạn Văn Bưu thân thể run rẩy một chút. Đùa lửa muốn mạng người có được hay không? Ha ha! Lâm Phong cười cười, quay đầu nhìn về phía Diêu Tử Di, bên ngoài, những cái kia dân bản địa còn đứng ở nơi đó chờ lấy Diêu Tử Di. Nơi này ta cũng cần hai ngày thời gian xử lý tốt, ngươi. Ngươi trước xử lý, chúng ta chờ ngươi. Diêu Tử Di gật đầu, hướng về những cái kia dân bản địa đi đến. Thánh nữ, nhìn đến Diêu Tử Di tới, những cái kia thổ dân lập tức bái xuống. Không cần hành lễ, trước mang ta tới à, lại mai táng mọi người, cũng không thể để thi thể như thế nằm ở nơi đó. Diêu Tử Di bắt chuyện những thứ này dân bản địa bắt đầu làm việc, những thứ này dân bản địa lập tức gật đầu, tại Diêu Tử Di chỉ huy phía dưới đem thi thể mang đi, trở lại bọn họ bộ lạc chỗ địa phương. Băng nguyên bên trong thưa thất đều là những bộ lạc này nhà dân tử, bọn họ dựa vào băng nguyên sinh tồn, trong nhà còn có săn giết yêu thú ra. Thực vật. Lâm Phong cùng sau lưng Diêu Tử Di, tùy ý Diêu Tử Di xử lý tốt bên này sự tình. Diêu Tử Di tốc độ rất nhanh, đồng thời nàng tỉnh lại cùng những người này có quan hệ, Diêu Tử Di tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ mặc kệ, đối bộ lạc tiến hành đơn giản dàn xếp về sau. Lâm Phong chủ động cùng những bộ lạc này dân hợp tác, đem ngoại giới đồ vật mang tới, có chuyên môn tu chân giả cùng bọn hắn liên hệ. Nơi này thực cũng không tệ. Đoạn Văn Bưu ôm Thi Ngưng Tuyết ở bên ngoài tản bộ. Cái này làm tốt người lương thiện hảo phụ thân gia hỏa hiện tại hận không thể căn bản cũng không muốn trở về mới tốt. Cùng đi, Thi Ngưng Tuyết tiến vào thi gia, hắn muốn gặp được Thi Ngưng Tuyết thời gian nhưng là càng lúc càng ngắn. Đoàn ca, bên kia cho ngươi nhiều ít ngày nghỉ a? Cũng không có bao nhiêu, thì 2 tháng a, ta đây không phải thiếu tiền a. Nhìn lấy nhiều như vậy nhiệm vụ treo ở nơi đó rất đáng tiếc, người cũng thật nhiều, ta liền trực tiếp xuất thủ. Đoạn Văn Bưu nhỏ giọng nói ra. Ta sợ nhà ta bảo bảo vẫn như cũ sinh ra tới không có tiền hoa, cho nên nỗ lực một chút. Lâm Phong yên lặng quay đầu đi. Bộ dạng này, cũng để cho ngươi xin phép nghỉ. Đại khái là vậy, mấy tháng này ta lấy đại khái 20 triệu tiền thưởng bộ dạng này, những tên kia đỏ mắt, cho nên đều hào hào nỗ lực lên. Đoạn Văn Bưu nói tương đương nhẹ nhõm, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Tu chân giả phải đi hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên dễ dàng, chủ yếu nhất là, Đoạn Văn Bưu trăng bước, căn bản cũng không có nói rõ hắn là tu chân giả. Vậy đại khái cũng là những tên kia càng đỏ mắt, riêng là, gia hỏa này còn muốn khoe nữ nhi. Tất cả mọi người là độc thân, ngươi làm sao có thể như thế ưu tú đâu. Bình thường bên người oanh oanh yến yến một đống lớn coi như, còn muốn thanh tú lao bà thành tu hải tử, đây là muốn mệnh. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phong gật đầu, quay đầu nhìn Diêu Tử Di. Diêu Tử Di vẫn tại bận rộn, hai ngày xử lý xong tất cả bộ lạc sự tình, vẫn là rất phiền phức. Đơn giản báo cáo chuẩn bị hết thể về sau. Diêu Tử Di cùng Lâm Phong quay người rời đi, trước khi rời đi, Lâm Phong ở chỗ này lưu lại cái truyền tống trận pháp, chỉ chờ bọn hắn trở về khởi động truyền tống trận pháp, Diêu Tử Di liền có thể trực tiếp tới. Lúc trước tại sao không nói ngươi có tài liệu có thể bố trí truyền tống trận pháp A?